Chương 6571 Lý Thất Dạ bước vào trong hắc vụ vô tận, tựa như là mênh mông chi hải, tựa như là có thể nạp 3000 thế giới, tựa hồ, tại trong hắc vụ này, chính là một cái vĩnh hằng thế giới hắc ám, bất kỳ cái gì thần ma, một khi là rơi vào dạng này trong hắc vụ, liền muôn đời không được xoay người, vĩnh viễn không thấy mặt trời, vĩnh viễn sa đọa tại vô tận hắc vụ bên trong. Tại trong hắc vụ này có lôi điện lấp lóe, mà lại, cái này lấp lóe lôi điện, cũng không phải là như thiên kiếp đồng dạng lôi điện. Tựa như là tại thế giới hắc ám tạo ra lôi điện đồng dạng, tựa hồ, bọn chúng chính là thế giới hắc ám vĩnh hằng lạc ấn đồng dạng. Khi dạng này hắc thì ám lôi điện xé rách qua trong hắc vụ, giống như là tại trong hắc ám này lưu lại vĩnh hằng không thể xóa nhòa vết sẹo, tựa hồ, chỉ có dạng này lôi điện xé rách qua hắc vụ thời điểm, lúc này mới có thể duy nhất chỉ dẫn người hành tẩu phương hướng. Tại trong hắc vụ này, có lực lượng cường đại vô cùng cuồn cuộn mà tới, lực lượng như vậy vô cùng vô tận mà đến thời điểm, trấn áp chư thiên thần linh, thôn phệ vạn cổ sinh linh. Bất luận sinh linh gì một khi tiến vào dạng này hắc ám, nhận lực lượng như vậy chỗ trấn áp thời điểm, đều sẽ trở thành nô bộc của nó, vĩnh viễn đều oanh nằm ở dưới lực lượng như vậy. Mặc dù là như vậy, tại trong hắc ám này, vẫn là có một cỗ cân bằng, tựa hồ, lực lượng hắc ám, là đản sinh tại hắc ám chi nguyên, nhưng là, tại trong hắc ám chi nguyên này, vừa có mặt khác một cỗ chí cao vô thượng lực lượng áp chế nó, không để cho nó tiếp tục khuếch tán, không để cho nó tiếp tục lớn mạnh. Dạng này một cỗ chí cao vô thượng lực lượng. Cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng, tựa hồ, nó có thể bình vạn thế, có thể chảm chư thiên, như vậy lực lượng sừng sững giữa thiên địa lúc, tựa hồ, trong nhân thế không có đồ vật gì có thể đi dung chuyển nó, tựa hồ, tại tuyên cổ trong thời gian, nó vẫn là không cách nào bị ma diệt. Cứ việc dạng này chí cao vô thượng lực lượng đang áp chế lấy lực lượng hắc ám, như vậy đang khuếch trương, nhưng là, lực lượng hắc ám y nguyên không ngừng nghỉ không có tận cùng ma diệt lấy phát cỗ này, chí cao vô thượng lực lượng, tựa hồ. Khi đem dạng này chí cao vô thượng lực lượng triệt để ma diệt thời điểm, như vậy, hắc ám liền sẽ chiếm cứ lấy hết thảy, nó liền sẽ chủ đạo hết thảy, nó thậm chí sẽ trở thành toàn bộ thế giới hắc ám khởi nguyên, sẽ thôn phệ toàn bộ thế giới, hủ hóa toàn bộ thế giới, khiến cho toàn bộ thế giới, toàn bộ càn khôn vũ trụ đều sẽ bị nó chỗ ăn mòn, triệt để sa đọa. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trong hắc vụ này, trên người hắn tản ra thái sơ quang mang, thái sơ vĩnh hằng, lúc thiên địa sơ khai, nó liền đã tồn tại. Thậm chí thiên địa chưa mở, hết thảy hỗn độn thời điểm, nó đều đã ra đời. Như vậy thái sơ chi quang, chiếu sáng vạn cổ vô tận thời gian, bất luận là xa xôi không gì sánh được đi qua, hay là vô tận tương lai, thái sơ chi quang đều đang lóe lên. Trong hắc ám, nó vẫn là như là đèn sáng một dạng chiếu sáng, tựa hồ, có thể chỉ dẫn lấy bất luận sinh linh gì đường về nhà, có thể chỉ dẫn lấy bất luận sinh linh gì con đường tiến lên. Cho nên, Lý Thất Dạ hành tẩu tại trong hắc vụ này thời điểm, bất luận là hắc ám như thế nào đáng sợ. Bất luận hắc ám ăn mòn là kinh khủng cỡ nào, nhưng là, vẫn là không cách nào tới gần Lý Thất Dạ. Bất kỳ hắc ám, tại Lý Thất Dạ thái sơ quang mang phía dưới, đều sẽ nhượng bộ lui binh, đều sẽ không cách nào chống lại. Lý Thất Dạ tại thái sơ chỉ quang bao phủ phía dưới, một bước một thiên địa, một bước một thế giới, vượt qua hắc vụ không gian chướng ngại, vượt qua không gian hắc ám hỗn loạn, cuối cùng thẳng đến tại hắc vụ này khỏi nguyên chỗ. Ở nơi đó, đứng đấy một người trung niên này đưa lưng về phía Lý Thất Dạ. Khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ thiên địa đều giống như là trở nên nhỏ bé, vạn giới đều chỉ bất quá là trở thành bối cảnh của hắn tô điểm thôi. Chính là như vậy một người trung niên, bỗng nhiên quay người, trong chớp mắt này, một đôi mắt mở ra trong nháy mắt thời điểm, thiên địa hắc ám, một đôi mắt tựa như là hắc ám chỉ nguyên một dạng, bóng tối vô tận quang diễm trong nháy mắt chúc chiếu vạn cổ, thôn vệ trong nhân thế hết thảy. Tránh lui, quay lại bản thân. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm người trung niên này. Miệng phun chân ngôn, như đòn cảnh tỉnh một dạng, trong nháy mắt chấn định hắn, trong nháy mắt để tâm hắn trí thanh minh, trong nháy mắt khôi phục chân ngã. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chóp mắt này, trung niên nhân bị Lý Thất Dạ chân ngôn chỗ chấn định, trong nháy mắt tiên quang cuồn cuộn, vô cùng vô tận, trong chóp mắt này, dù là cường đại tới đâu hắc ám, có thể thôn phệ vạn cổ hắc ám, đều trong chóp mắt này bị áp chế xuống dưới, trong chớp mắt này, lập tức thần trí thanh minh, quy về chân ngã. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, tiên quang rơi vãi giữa thiên địa, người trung niên này lộ ra chân ngã, một cái chí cao thân ảnh vĩ ngạn đứng sừng sững ở chỗ đó. Khi người trung niên này vừa đứng thời điểm, nhật nguyệt tinh, thần vẫn lạc, thiên địa vạn đạo oanh nằm, chúng đế chư thần cúng bái. Hắn đứng thân, chính là 3000 thế giới cúi đầu, 9000 tiên vương cung nghênh, nhấc tay ném bắt ở giữa, chính là phá vỡ vạn thế, phun ra nuốt vào 30 triệu năm, giữa cả thế gian, duy ta vô địch. Duy ta vô địch, vạn thế không ai cản nổi. Đây cũng là trước mắt vị trung niên nhân này, hắn trong lúc phất tay, tựa hồ có thể san bằng vạn thế, giữa thiên địa, độc ta duy nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước mắt người trung niên này, Lý Thất Dạ thật sự là quá quen thuộc, nhưng là, cùng trước kia khác biệt duy nhất chính là, giờ này khắc này, người trung niên này trước bộ ngực có một cái thủ ấn, một cái thủ ấn hoàn toàn lõm vào trong lồng ngực, tựa như là đã đem lồng ngực đánh nát một dạng. Thủ ấn này biến thành màu đen, đen đến trong suốt, tựa hồ, dạng này thủ ấn đã là ngưng tụ tinh hoa nhất hắc ám một dạng, xem xét đi, tựa hồ là nhìn không thấy đáy như vực sâu, xem xét dạng này thủ ấn, cũng cảm giác cả người linh hồn đều sẽ bị thôn phệ, bất kỳ cái gì tồn tại cường đại, tại ngóng nhìn thủ ấn này thời điểm, đều người bị thôn phệ nhập trong đó, muôn đời không được xoay người. Dạng này một cái thủ ấn, giống như là hắc ám chi nguyên một dạng, tất cả lực lượng hắc ám đều tựa hồ sinh ra ở đây đồng dạng. Cái này hắc ám thủ ấn, lạc ấn tại trung niên nhân trước ngực, thật sâu lõm xuống dưới, từng sợi hắc ám tại bao quanh, tựa hồ muốn chui vào trung niên nhân thân thể mỗi một cái bộ vị, tựa hồ muốn ăn mòn trung niên nhân mỗi một tấc cơ bắp xương da, muốn hủ hóa trung niên nhân mỗi một sợi huyết khí. Nhưng là, trong này hán tử tự thân chân ngã chi lực cũng đang điên cuồng áp chế hắn, quan trọng nhất là, tại cái này hắc ám thủ ấn bên trong, cẩn thận đi xem thời điểm, y nguyên có một đạo lại một đạo dấu ấn đại đạo. Đạo này lại một đạo dấu ấn đại đạo là thật sâu ngưng trúc, tại hắc ám thủ ấn bên trong. Dạng này một đạo lại một đạo dấu ấn đại đạo, mỗi một đạo đều tựa hồ là đại biểu cho một vị vô thượng đại đế tiên vương, vô thượng chi đạo. Cứ như vậy, từng đầu đại đế tiên vương vô thượng chi đạo, lạc ấn tại hắc ám thủ ấn bên trong, răng khắp nơi, chính là muốn đem toàn bộ hắc ám thủ ấn chấn phong, lấy lực lượng cường đại nhất áp chế lực lượng hắc ám ăn mòn trung niên, nhân mỗi một sợi huyết khí. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này hắc ám thủ ấn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân cũng nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là tiến nhập trung niên nhân trong thức hải. Ở nơi đó, vẫn là thần thức vô tận bảng bạc, chân ngã chi lực vô cùng vô tận, nhưng là, chân ngã tam hồn, lại cận lưu một hồn. Tam hồn đi hai hồn. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chỉ có câu về chi, mới có thể hoàn chỉnh về đến chân ngã, áp chế hắc thủ. Trung niên nhân ngồi xuống. Khi hắn ngồi xuống thời điểm, thiên địa vì đó khuynh đảo đồng dạng, Lý Thất Dạ cũng theo đó ngồi xuống. Riêng phần mình có riêng phần mình lựa chọn. Trung niên nhân thần thái trầm ổn, cho dù là hắc ám xâm lấn, hắn cũng là vững như bàn thạch, trong lúc nói chuyện, dương chỉ có đạo, có đại đạo vang lên vận luật. Liền theo bọn hắn mà đi, luôn có về lúc. Trung niên nhân nói đến 10 phần thoải mái, cũng nói đến 10 phần tự nhiên, cũng không vì chính mình lo lắng. Tam hồn tách rời, không bình thường sự tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, tiện tay một chiêu, hương khí lượn lò, trà đã tốt nhất, hai người ngồi ngay ngắn phẩm cầu thả. Năm đó bị tập kích một tay, đối với áp chế, đến các vị đạo hữu tương trợ, mới áp chế chỉ. Trung niên nhân chậm rãi thưởng thức trà, nói ra, về sau, nhà đầu tự hủy đại đạo, tu được độc nhất, lấy thủ pháp trọng áp chỉ tiếc, vẫn chưa đạt tới chân ngã trường sinh thời điểm, hồn phi phách tán, kịp thời thu tay lại. Phong đến hắc thủ, nhưng cũng đi hai hồn. Cầu đạo sốt ruột. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liên xem như cầu được chân ngã, có được tiên thiên thái sơ đạo quả, cũng không có khả năng vung lên mà tự, liền có thể đem nó tức đoạt, nàng còn không có thực lực như vậy. Cầu chỉ tội cùng. Trung niên nhân cũng là một ngụm thừa nhận, nói ra, cũng hạnh, các vị đạo hữu không rời không bỏ, ngàn vạn năm chân phong. Hai hồn trở về, ngươi còn có thể ép chỉ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Trung niên nhân nở nụ cười, cười đến 10 phần có vận luật, có thể nói, hắn ở trong nhân thế, tuyệt đối là một vị mị lực vô tận nam nhân, trong nhân thế cái gì đệ nhất Mỹ nam tử, chỉ sợ so sánh cùng nhau, đều sẽ kém 3 phần. Hồn quy lai hề. Trung niên nhân không khỏi nói ra, đây đều là ta nha, hồn không về, chính là ta không muốn nha. Cũng thế, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, khổ ngươi, cho nên, hồn không muốn về, còn có thể lại khổ. Trung niên nhân cũng là thong dong, cùng Lý Thất Dạ chậm rãi thưởng thức trà, vạn cổ như một, trăm ngàn vạn năm đi qua, hai người y nguyên còn có thể ngồi cùng một chỗ, y nguyên còn có thể tinh tế, phẩm cầu thả, đây đối với giữa lẫn nhau mà nói, cái kia đã đủ rồi. Hôm nay, có thể ra tay hóa chi. Lý Thất Dạ nhìn xem trung niên nhân hắc thủ, chậm chậm nói, chưa chỗ bó, hồn tất sở quy. Cái này khó mà nói. Đối với Lý Thất Dạ đề nghị, trung niên nhân khe khẽ lắc đầu. Nói ra, cũng không nhất thời vội vã, huống chi, ngươi đã ở, còn có cái gì không sợ chịu vậy? Xem ra, ta là lại phải cõng hắc qua. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Trung niên nhân nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, vạn cổ như một cái chớp mắt, cũng không nóng lòng hôm nay. Này tàn phế thân thể, còn có thể dùng tới dùng một lát, sao không dùng đâu? Cho nên, ta gặp chi thời điểm, chính là mắng ta hố các ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười, lắc đầu, nói ra, hiện tại cũng không biết là ta hố ngươi, hay là ngươi để cho ta cõng Hắc Oa. Nói không khỏi nở nụ cười, hết thảy đều tại nụ cười này bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiều cõng một nồi, thì thế nào? Trung niên nhân là Lý Thất Dạ rót đầy, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, vậy liền lại khổ một chút ngươi. Trung niên nhân nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, vạn cổ chỉ có một cái chớp mắt, nếu là một cái chớp mắt tính sai, cả bàn đều thua, ngươi mưu vạn cổ chi cuộn, cũng cầu một cái chớp mắt này, chẳng lẽ ngươi còn muốn đợi thêm vạn cổ? Chỉ sợ, ta không có cái này kiên nhẫn đợi thêm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sau khi nói đến đây, hai mắt quang mang lóe lên, có thể bổ diệt thiên địa. Cho nên, còn kém một bước. Trung niên nhân từ từ hớp lấy, chậm chậm nói, chúng ta sao không trợ một chút sức lực? Cái này cũng có thể thực hiện. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hớp lấy trà thơm, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ nhìn qua trung niên nhân, hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, đều đã ổn thỏa. Nên mắc câu, cũng tới câu. Trung niên nhân kiểm cũng thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, nếu là không được hoàn mỹ, chỉ sợ là kém một bước, chỉ kém nhân tổ còn chưa chân chính mắc câu. Cho nên, hay là cần trợ một chút sức lực. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, hơi nhúc nhích một chút ánh mắt. Trung niên nhân uống một ngụm trà, nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm ngâm một chút, cuối cùng chậm chậm nói, diễn sinh đâu? Đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu là cá đều cắn câu, như vậy, diễn sinh, lại có bao nhiêu xa đâu? Không nên quên. Trung niên nhân thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, cho tới nay, đây chính là thông minh nhất sinh linh. Cái này không phủ nhận, nhưng là, lại là một người điên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, tên điên, yêu nhất điên cuồng sự tình, mà lại, một khi điên cuồng lên, thật cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Vậy liền trợ một trong cánh tay chỉ lực, đều để câu cắn ổn. Trung niên nhân trịnh trọng nói, chỉ có cắn ổn, mới có nắm chắc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nếu là chỉ thiếu chút nữa, vậy liền trợ chỉ cắn ổn cuối cùng một câu, cắn ổn định, đó chính là nên thu lưới thời điểm. Không thể có mật. Trung niên nhân cũng là thần thái trịnh trọng không gì sánh được, cử động lần này quan hệ vạn cổ. Vậy liền khổ ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem trung niên nhân. Trung niên nhân cũng cười nhạt một tiếng, nói ra, khổ lực, luôn luôn có người tới làm, mà lại, ta cũng không tính là khổ nhất cái kia, khổ nhất là tiểu tử kia nha, khổ hắn. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, cuối cùng, nhẹ gật đầu, nói ra, là khổ hắn, đại giới này, không thể coi thường. Hắn tự nguyện tiếp nhận cái này. Trung niên nhân chậm chậm nói, nếu tiếp nhận, lại khổ, cũng muốn chịu đựng đi, cũng nên đáng giá. Yên tâm, sẽ không để cho bọn hắn khổ nhận không? Lý Thất Dạ cam đoan, nói ra, nên lúc kết thúc, nên thu lưới thời điểm, hết thảy đều nên bình định. Tam thái đều là đã định. Trung niên nhân nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng không có thở dài một hơi, chậm chậm nói, tam thái bên ngoài đâu? Cái này đích xác là cái vấn đề. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, tư tưởng, sớm đã có, chỉ là thêm chút đi hoàn thiện, đây không phải là vấn đề. Nuốt rắn, diệt kỷ nguyên, cũng nhất định hướng bên trong nhảy. Vạn nhất, bọn hắn không hướng bên trong nhảy đâu. Trung niên nhân có chút ít lo âu nói ra, nếu là không nhảy, chỉ sợ, thất bại trong gang tấc. Lý Thất Dạ có lòng tin, đã tính trước, chậm chậm nói, nuốt rắn, diệt kỷ nguyên, tất trốn chi không được, cờ đi bước này, không phải do bọn hắn. Bọn hắn nếu không diệt, tam thái đã định, cũng là không có bao nhiêu cải biến. Trung niên nhân chút nghiêm túc đầu, nói ra, tất nhất cử diệt chi. Mấu chốt hay là cần tam thái? Lý Thất Dạ chậm chậm nói, câu cá lớn, vậy thì nhất định phải lớn mồi nhử, vòng vòng đan sen, câu bên trong mang câu, lúc này mới có thể nhất cử mà thành, tiêu diệt chi. Ngươi còn có gì lo lắng chỗ? Trung niên nhân nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trở nên không gì sánh được thâm thúy. Trong chớp mắt này, tựa hồ là như là xuyên vào thiên vũ chỗ sâu nhất đồng dạng, cuối cùng, hắn chậm chậm nói, ám, liệp. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức cũng làm cho trung niên nhân tâm thần kịch chấn, không khỏi vì đó ngưng tụ, thần thái ngưng trọng không gì sánh được, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, vô thượng ám liệp. Ta chỗ chúa tế, ai đến, không sợ chỉ, chính là sợ không tới. Lý Thất Dạ thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, sẽ đến không? Trung niên nhân đều không xác định. Chậm chậm nói, hắn đã không có lại xuất hiện qua, không có bất kỳ cái gì đầu mối, tựa hồ, đã không còn tồn tại. Nhất định là tồn tại. Lý Thất Dạ 10 phần xác định, chậm chậm nói, ai cũng khả năng có ngoài ý muốn, nhưng là, ám liệp, nhất định tại, có đáng giá hay không cho hắn xuất thủ thôi. Xa xôi thời điểm, vậy cũng vẻn vẹn 10 phần chắc chín sự tình, vô thượng thần tổ đã là tử cục, ám liệp mới có thể uống một máu mà giải khát thôi. Trung niên nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ, hắn sẽ không lại ra, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Vậy liền nhìn dụ hoặc lớn bao nhiêu, có đầy đủ hay không để cho người ta tim đập thình thịch. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Trung niên nhân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng hắn lắc đầu, nói ra, không được, ngươi dụ bất động vô thượng ám liệp, ngươi quá cường đại, tại trong kỷ nguyên này, ngươi đã là tuyệt đối chúa tế. Trọng yếu nhất chính là, ngươi là từ thương thiên trở về, vô thượng ám liệp, sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Coi như ngươi mỹ vị đến đâu, hắn cũng sẽ không hướng ngươi hạ miệng, hắn sẽ không làm bực này mạo hiểm sự tình. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, chờ ngươi rời đi, coi như không bằng ngươi mỹ vị, nhưng, cũng có thể một giải đói khát. Đây chính là vấn đề. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, dụ hoặc quá lớn, hắn cũng sẽ không đến ăn, dù sao, trong lòng của hắn cũng đồng dạng sẽ hoài nghi, ta có phải hay không tại câu hắn. Cho nên như thế nào dụ chỉ? Trung niên nhân thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, coi như trừ tất cả, vậy cũng chẳng qua là càn quét bình mặt khác, ám liệp như tại, vĩnh là họa trong lòng. Bất luận là ai, đều hẳn phải chết vậy. Lý Thất Dạ hai mắt chớp động, đã lộ ra sát ý, chậm chậm nói, nuốt rắn, hẳn phải chết, diệt kỷ nguyên, hẳn phải chết, ám liệp, cũng hắn phải chết. Kỷ nguyên của ta, không cho phép bọn hắn trộm nhìn, bất kỳ cái gì một cái côn trùng có hại, cái kia đều tất diệt chỉ. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, nói năng có khí phách, tựa như là vạn cổ chân ngôn, trong nhân thế không có bất kỳ vật gì có thể ma diệt, bất luận là dài rằng giặc không gì sánh được thời gian, hay là vô tận luân hồi, đều không thể đem nó ma diệt. Ta ngược lại thật ra có nhất pháp. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, cuối cùng, hai mắt chớp động một chút, chậm chậm nói, không phải mất rồi có mồi nhử xuống tới sao. Đây cũng là không tệ mồi, hào hào sử dụng, nói không chừng, có thể phát huy kỳ hiệu. Ngươi như tại, ám liệp không ăn. Trung niên nhân không khỏi trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hai mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy đến làm cho trong nhân thế hết thảy tồn tại đều sẽ run rẩy. Hắn chậm chậm nói, hết thảy đều không dễ nói, kiểu gì cũng sẽ là có một ít ngoài ý muốn. Huống chi, thiên ngoại dụ hoặc luôn luôn thơm như vậy, có lẽ có thể thực hiện. Trung niên nhân không khỏi trầm ngâm, cũng không phải hết sức chắc chắn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, thâm thúy không gì sánh được ánh mắt đang nhấp nháy lấy, chậm rãi thưởng thức lấy trà thơm. Nơi đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cuối cùng, trung niên nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, vì sao tới một dị khách? Cái này không ở đây ngươi kế hoạch bên trong. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong nhân thế sự tình, 8-9 phần 10, cũng không bằng ý, liền xem như lại như ý tính toán, cũng có không như ý thời điểm, ta cũng không biết sẽ để lại một châu. Nhưng, ngươi đã biết. Trung niên nhân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi thế nhưng là có giao dịch. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, còn chưa, nhưng là, chung quy là sẽ, thời gian không đợi ta. Đi đến một ván, lại là một ván, ngươi cục khi nào là cuối cùng? Trung niên nhân không khỏi trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, không khỏi nhìn lên trời, qua một hồi lâu, chậm chậm nói, có lẽ, nhanh, lại đi hai ván, có lẽ, cũng nên cho một đáp án thời điểm. Kỷ nguyên này đâu? Trung niên nhân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhún vai, chậm chậm nói, ta trùng một cây, chỗ không phải cầu quả, nếu có được một quả, đó chính là quy nhất cây, cũng không về ta. Cây này, quả này, lại có A đến thủ chỉ. Trung niên nhân thần thái trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, cây đã che trời, quả đã chín, trùng cũng trừ, như vậy, còn lại, cũng không có ta chuyện gì. Ta cũng không phải người làm vườn, càng không phải là chúa cứu thế. Cho nên, cái này đều chỉ bất quá là tiện tay mà làm chỉ thôi. Trung niên nhân không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng, chậm chậm nói, ngươi có thể bỏ được. Lý Thất Dạ cũng nhìn xem trung niên nhân, chậm chậm nói, đây chính là ta cùng ngươi không giống với địa phương, ngươi vai khiêng thương thiên, ta đây, chỉ là từ hôm nay đi qua, về phần trồng chút hoa, cắm cây, vậy cũng chẳng qua là tiện tay mà làm chỉ, ta cũng chỉ bất quá là hôm nay khách qua đường mà thôi. Ngươi cũng ở đây. Trung niên nhân chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, ta cũng ở đây, nhưng là, một ngày nào đó, sẽ không ở. Qua một hồi lâu, trung niên nhân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tựa hồ mắt bên trên ánh sáng đã buộc Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nha đầu kia đâu. Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nên làm, ta đều đi làm, cũng là thực hiện lời hứa của ta, thế giới này, tương lai, như nàng suy nghĩ. Nhưng, nàng không tại. Trung niên nhân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, rất có hùng hổ dọa người chi thế. Lý Thất Dạ nhìn xem trong chén trà, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, hy vọng, nàng tại, nếu là nàng vẫn còn, cái kia, ta nhất định sẽ làm cho nàng tại. Ngươi là vương bát đản. Cuối cùng, hán tử trung niên mắng Lý Thất Dạ một câu. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ngươi đã mắng, cho ngươi thêm mắng thêm mấy lần, cũng không có cái gì. Hừ. Trung niên nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng, không hề nghi ngờ, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy bất mãn hết sức. Ta chỉ là một cái khách qua đường, bất luận là đối với ai. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường đối với trung niên nhân nói ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, rung chuyển thập phương, tinh thần nhật nguyệt vỡ nát, đại địa sụp đổ, vạn đạo bị ép diệt đồng dạng. Tiêu Thanh Thiên, Thiên Trùy Đế Quân, 13 Long Quân chiến đoàn các loại, nhào nhào xuất thủ, muốn đoạt hán tử trung niên trên người Thương Hải Bão Nguyệt, nhưng là, bị Kiến Nô ngăn lại. Kiến Nô xuất thủ. Thủ Thanh Thiên, nhìn cổ kim, một tay hoành thiên thời điểm, nguy nga không ngã, ngạnh sinh sinh ngăn trở Tiêu Thanh Thiên, Thiên Trùy Đế Quân bọn hắn công kích. Một màn này, để cho người ta thấy không khỏi là hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kiến Nô, đều là rung động, tất cả mọi người muốn biết trước mắt người lão nô này đến tột cùng là thân phận gì, hoành thủ mà cản, vậy mà có thể đỡ nổi nhiều cường giả như vậy công kích. Mà lại những này nhưng xuất thủ cường giả, vậy nhưng đều không phải là cái gì hạng người vô danh. Đây chính là uy danh hiển hách 13 Long Quân chiến đoàn, càng là có Tiêu Thanh Thiên, Thiên Trùy đạo quân bọn hắn xuất thủ, vô thượng đại đạo chấn áp xuống. Nhưng là, Kiến Nô xuất thủ, chính là nguy nga hoành thiên, không thể vượt qua, mặc kệ Tiêu Thanh Thiên, Thiên Trùy đế quân bọn hắn đại đạo đến cỡ nào chấn áp thập phương, chính là không có khả năng vượt qua Kiến Nô, đều là bị Kiến Nô cản lại. Một cái lão nô, vậy mà có thể chống đỡ được 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, vậy mà chống đỡ được 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Đây là chuyện không thể nào, nhưng là, giờ này khắc này, lại vẫn cứ phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người. Mà hán tử trung niên, mặc một thân Thương Hải Bão Nguyệt, giống như là đổi lại một bộ mới tinh y phục một dạng, trong nội tâm hết sức cao hứng, sờ soạng lại sờ. Lúc này, hán tử trung niên bộ dáng kia, giống như là địa chủ gia nhi tử ngốc, đến ăn Tết thời điểm, rốt cục mua một kiện ăn Tết mặc quần áo mới, đặc biệt hoa lệ, đặc biệt coi trọng. Nhịn không được sờ lấy quần áo mới tơ lụa, vui vẻ đến đều muốn cười nở hoa. Lúc này, hán tử trung niên chính là cái bộ dáng này, sờ lấy trên người Thương Hải Bão Nguyệt, cười đến vui tươi hớn hở, dạng như vậy đích đích sắc sắc giống như là một cái địa chủ gia nhi tử ngốc. Nhưng là, hán tử trung niên cũng không biết chính mình là cao hứng cái gì, tóm lại, chính là cao hứng, Thương Hải Bão Nguyệt xuyên tại trên người mình, chính là có một loại bảo bối tâm thái, trong nội tâm là đắc ý, giống như là cực kỳ lâu trước kia xuyên qua quần áo mới. Lại hoặc là chính hắn bảo bối nhất một kiện y phục đồng dạng, hôm nay lại lấy ra đến mặc vào, có thể không để cho trong lòng đẹp nở hoa sao? Đương nhiên, hán tử trung niên cái này ngốc hô hô bộ dáng, tại người khác xem ra, đó cũng là chuyện rất bình thường. Nếu là dạng này một bộ chân tiên sáo trang xuyên tại trên người mình, chính mình cũng giống vậy là đắc ý, cũng giống vậy là ha ha cười ngây ngô, nói không chừng có thể so sánh hán tử trung niên cười đến còn muốn ngốc đâu. Thương Hải Bão Nguyệt, ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, ai không muốn xuyên tại trên người mình đâu, chỉ bất quá, bị hán tử trung niên đoạt tiên cơ, chính mình không có cơ hội mặc vào thôi. Tôn giá là ai? Ở thời điểm này, Thiên Trùy đế quân sắc mặt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Kiến Nô, trầm giọng quát. Trên thực tế, mọi người cũng đều muốn biết, một cái lão nô, vậy mà có thể đỡ nổi một vị lại một vị để quân công phạt, nguy nga bất động, đây tuyệt đối không phải cái gì vô danh tiểu bối. Nhưng là, Kiến Nô đứng ở nơi đó, chính là làm cho không người nào có thể vượt qua nửa bước, càng đừng nghĩ cướp được hán tử trung niên trên người Thương Hải Bão Nguyệt. Chúa công ta một kẻ nô bộc mà thôi. Kiến Nô rủ xuống lông mày, không có báo danh hào của mình, vẻn vẹn lấy nô bộc mà xưng. Kiến Nô lời như vậy, để ở đây đế quân Long Quân cũng không khỏi vì đó kinh nghỉ bất định. Cường đại như vậy tồn tại, tuyệt đối là có được 12 khỏa vô thượng đạo quả, hoặc là đế quân, hoặc là đạo quân, cũng có thể là 12 ngày mệnh đại đế tiên vương. Như vậy hạng người vô địch, vậy mà lấy nô bộc tự xưng, cái này không khỏi cũng là không hợp thói thường đi, cuối cùng là thần thánh phương nào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, thiên mệnh lực lượng tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, chỉ gặp dưỡng sinh tiên đế lôi kéo khắp nơi, đối đầu Kính Vân đế quân, Minh Đăng đế quân các loại đám người, bá đạo vô địch. Các ngươi, chỉ bất quá như vậy thôi. Dưỡng sinh tiên đế lôi kéo khắp nơi, lực áp chư đế, bá đạo chi tư, để cho người ta không khỏi vì đó bội phục đầu rạp xuống đất. Cổ chi đại đế, quả nhiên danh bất hư truyền, càng khiến người ta bội phục không phải là bởi vì dưỡng sinh tiên đế cường đại cỡ nào, trọng yếu hơn là, dưỡng sinh tiên đế loại kia phong phạm, giống như là tuổi nhỏ anh hùng, vẫn là nhiệt huyết sôi trào, vẫn là phách lối cuồng vọng. Cái này để cho người ta nghĩ đến tuổi nhỏ cuồng vọng, thanh xuân tốt bao nhiêu, đây là bao nhiêu đế quân Long Quân, Đại đế tiên vương không có loại kia tinh thần phấn chấn, càng không có loại này đường đột cuồng kình. Nhưng là, dưỡng sinh tiên đế lại có, trên thực tế, tuổi của hắn so Kính Vân đế quân, Minh Đăng đế quân bọn hắn không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Không nói khoa trương chút nào, nếu như Kính Vân đế quân, Minh Đăng đế quân bọn hắn là tuổi trẻ tiểu tử mà nói, như vậy, dưỡng sinh tiên đế đã sớm là tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão đầu sắp chết. Nhưng là, tình huống hiện tại lại hoàn toàn tương phản, dưỡng sinh tiên đế lôi kéo khắp nơi, ngạo khí cuồng vọng, tựa như là tuổi trẻ khinh cuồng, thoạt nhìn như là chừng 20 tuổi trẻ tiểu tử. Ngược lại Kính Vân đế quân, Minh Đăng đế quân bọn hắn càng giống là ông cụ non, đã là xế chiều người. Cho nên, dưỡng sinh tiên đế sống được như vậy thoải mái, sống vô số tuế nguyệt đằng sau, còn giống một thiếu niên đồng dạng, cái này đích xác là để cho người ta bội phục cùng hâm mộ, như vậy cách sống, như vậy nhân sinh thái độ, đây không phải ai cũng có thể có. Nam nhân đến chết là thiếu niên, cho nên, nhìn xem dưỡng sinh tiên đế cuồng vọng như vậy tinh thần phấn chấn, để mặt khác đế quân Long Quân, cũng đều không khỏi âm thầm hâm mộ một thanh. Đương nhiên, không phải ai đều có thể sống thành đến chết là thiếu niên, đây là cần độc nhất vô nhị tâm tính. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, đột nhiên, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ở trong tiểu phương thiên, hắc vụ đột do lúc nào tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu phương thiên đồng dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp hắc vụ như là hồng thủy mãnh thú một dạng, trong nháy mắt xông nát tiểu phương thiên tỉnh bích. Phong tại thời khắc này, tiểu phương thiên bên trong trừ đế cùng giống, vô tận để uy che mất toàn bộ tiểu phương thiên, dung chuyển toàn bộ thượng lưỡng châu. Oanh! Vô tận hắc vụ cao cao quăng lên, muốn đem toàn bộ tiểu phương thiên lật tung đánh nát một dạng, chư đế cũng là không chấn áp được. Không tốt. Quan Phượng tiên đế, dưỡng sinh tiên đế không khỏi biến sắc, bọn hắn đồng quát một tiếng, song song xuất thủ, để uy cuồn cuộn, thiên mệnh chấn áp. Nhưng là y nguyên không chấn áp được cái này đột nhiên cuồng bạo hắc vụ, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chư đế đều bị tung bay, tựa như là một tôn tuyên cổ vô song cự nhân tại trong một chớp mắt này, tỉnh lại một dạng, có được cuồng bạo không gì sánh được lực lượng. Trong nháy mắt đem thiên địa đều lật tung, trong nhân thế, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chấn áp được nó. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại hắc vụ này lật tung chư đế thời điểm, trong nháy mắt xông phá tiểu phương thiên tất cả tinh bích, xông phá tiểu phương thiên tất cả chấn áp, tại oanh tiếng vang gào thét phía dưới, một đoàn này hắc vụ như là vạn cổ cự thú một dạng, trong nháy mắt vọt ra, cự thú xuất cũi, thiên địa lay động, nhật nguyệt thất sắc. Cuối cùng là thứ gì ở thời điểm này? Nhìn thấy dạng này hắc vụ như là vạn cổ cự thú một dạng xuất lồng, đuổi thiên địa, nát nhật nguyệt, thấy bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó sợ mất mật, tất cả mọi người không biết tiểu phương thiên bên trong, đến tột cùng chấn áp là vật gì. Hôm nay, cái này đồ vật đáng sợ rốt cục không chấn áp được, từ tiểu phương thiên bỏ chạy đi ra. Oanh! Tiếng vang phía dưới, hắc vụ bỏ chạy mà đi, trùng kích mà ra thời điểm, trong nháy mắt xông hủy nhật nguyệt tinh thần, đụng nát đại đạo hư không. Nghe được oanh tiếng vang, hắc vụ xông vào thiên vũ thời điểm, đột nhiên, nó lấy lực lượng cường đại vô cùng, ngạnh sinh sinh ở trong bầu trời mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này vừa mở ra, thời điểm, nghe được oanh tiếng vang trong nháy mắt, có một cỗ bảng bạc vô thượng, vượt qua vô tận lực lượng thời gian trùng kích mà ra, có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thượng lưỡng châu một dạng. Như vậy lực lượng như vạn cổ hồng thủy trùng kích mà ra, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, có thể đem toàn bộ thượng lưỡng châu xông hủy, không ít đế quân Long Quân. Cảm nhận được như vậy nghiền ép mà tới lực lượng oanh kích mà đến thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, lực lượng như vậy có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Xuyên thấu qua môn hộ xem xét, nơi đó là một cái xám nhạt thế giới, không thấy thiên địa, lúc không thấy ánh sáng, không thấy không gian, tựa hồ, nơi này chỉ có ảo diệu, đại đạo trung cực biến hóa, tựa hồ hết thảy thiên địa pháp tắc đều ở nơi này diễn sinh, nhưng, đây hết thảy đều là ban sơ hình thái, lại tựa như là cuối cùng kết cục. Ở trong thế giới như vậy, có ảo diệu như là chảy sông một dạng đang chảy lấy, không biết là thông hướng tại nơi nào, bởi vì ở chỗ này không có bất kỳ cái gì không gian cùng thời gian, càng là không có bất kỳ cái gì phương vị chênh lệch, cũng không có độ lượng khoảng cách, hết thảy ảo diệu cuối cùng nên luân hồi không thôi, diễn hóa không thôi. Nhưng là, lại tại cái này ảo diệu chỗ sâu, nhưng lại có ảo diệu dòng sông đang lưu động lấy, tựa hồ, vốn không nên có độ lượng xuất hiện lỗ hổng, chảy xuôi ảo diệu là hướng mỗi một cái không làm biết lỗ hổng chảy xuôi mà đi. Cùng đạo, nhìn thấy cánh cửa này bên trong thế giới thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng vì đó chấn động. Cùng đạo, có Long Quân cũng không khỏi tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí, nói ra, tứ đại tàn vực một trong. Cùng đạo, tứ đại tàn vực một trong, nhưng mà, một đoàn này hắc vụ, vậy mà tay không có thể mở ra tứ đại tàn vực môn hộ, đây là cường đại cỡ nào thực lực. Tại thị đế thành thời điểm, Trấn Bách Đế Quân, cũng từng mở ra tứ đại tàn vực một trong đồng hồng thế giới môn hộ. nhưng cũng không phải là giống trước mắt một đoàn này hắc vụ như vậy, tay không liền có thể mở ra. Dạng này một đoàn hắc vụ, đó là so Trấn Bách Đế Quân không biết cường đại hơn bao nhiêu. Ngay tại một đoàn này hắc vụ tay không mở ra cùng đạo môn hộ trong nháy mắt, tại tinh không xa xôi bên trong, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, tựa như là thiểm điện xuyên thấu tuyên cổ thời gian, tựa như là vượt qua ức vạn năm lâu. Tại cái kia tỉnh không xa xôi bên trong, giống như xuất hiện một ngôi sao, tinh thần hình bóng mười phần hư ảo, nhưng là, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một đạo hàn quang lóe lên, giống như đóng xuyên thiên địa, chấn sát vạn cổ. Phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đạo này hàn quang trong nháy mắt đinh vào trong hắc vụ kịch chân, tựa hồ mười phần đau nhức, gào thét một tiếng. Nhưng là, hắc vụ không quay đầu lại, quản chỉ bị hàn quang đinh vào thân thể, y nguyên lập tức nhảy vào trong cánh cửa. Một đoàn này hắc vụ, nhảy vào trong cánh cửa, tựa như là xoạt thanh âm đồng dạng, trong nháy mắt nhảy vào cùng đạo, dung nhập huyền ảo bên trong, giống như là nhảy vào đại giang đồng dạng, nhấc lên ảo diệu sóng lớn, nhưng là, cả đoàn hắc vụ, cũng trong chớp mắt này biến mất, tựa như là dung nhập cùng đạo ảo diệu, theo cùng đạo ảo diệu chảy xuôi mà đi. Độc chiếu đế quân. Vừa rồi tại cái kia tinh không xa xôi bên trong, tinh thần hư ảnh hiển hiện, độc chiếu vạn cổ, dạng này tinh thần hư ảnh trong nháy mắt đinh giết ra hàn quang, vượt qua ức vạn dặm, tựa hồ muốn đem hắc vụ đinh giết. Độc chiếu đế quân xuất thủ, cách xa ức vạn dặm tinh không, tại tinh không xa xôi bên trong, một đạo hàn quang đinh giết rơi xuống, tựa hồ là trong nháy mắt quán xuyên hắc vụ, không biết có hay không đem một đoàn này hắc vụ đinh giết chết. Liền xem thực như không có đem hắc vụ đinh giết chết, đó đều đã đầy đủ rung động. Một đoàn này hắc vụ là cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, tiểu phương thiên đại đế tiên vương đều không thể đem nó chấn áp lại, cuối cùng vậy mà bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, tại cách xa nhau ức vạn dặm ngoài tinh không, độc chiếu đế quân vậy mà cách không một kích, trong nháy mắt đinh giết hắc vụ, thậm chí có khả năng đã đem hắc vụ đinh giết chết, liền xem như chưa đem hắc vụ đinh giết chết, chỉ sợ cũng là trọng thương. Ức vạn dặm ngoài tinh không, một chiêu đinh giết, lăng cái tại rất nhiều đại đế tiên vương chi dạng, bao trùm cửu thiên. Một chiêu chi uy, cái này đầy đủ đặt vững lấy độc chiếu đế quân địa vị, đứng tại trên đỉnh phong đế quân, đường kim thượng lưỡng châu, không có mấy người có thể cùng tương thất. Độc chiếu đế quân cường đại, không hề nghi ngờ, phóng nhãn toàn bộ thượng lưỡng châu, có thể cùng tranh phong tồn tại, đó là lác đác không có mấy, cũng liền chỉ có vạn vật đạo quân, kiếm hậu, thái thượng, tiên tháp đế quân, trọng nhĩ đế quân các loại chỉ có mấy vị đỉnh phong đế quân, có thể cùng tương thất vậy. Di nghiệt đã trừ, thối lui. Ở thời điểm này, giữa thiên địa truyền một thanh âm, độc chiếu đế quân thanh âm. Không hề nghi ngờ, thiên độc tông không, nguyện ý sẽ cùng tiểu phương thiên dây dưa tiếp. Đông. Một tiếng vang lên, xa xôi thiên minh chỗ, cũng vang lên một tiếng chìm trống thanh âm. Rút lui đi. Tại cái này một khắc, minh đăng đế quân cũng không khỏi hai mắt lạnh khát lóe lên, bọn hắn cũng nghe lệnh mà rút lui. Dù sao, bọn hắn là hướng về phía tiểu phương thiên có tội chỉ dân mà đến. Nhưng là, hiện tại có tội chỉ dân đã rơi vào cùng đạo bên trong, bọn hắn không nguyện ý cùng tiểu phương thiên dây dưa nữa ác chiến xuống dưới. Nếu đều tới, còn muốn còn sống rời đi sao? Ngay lúc này, bất luận là Tiêu Thanh Thiên bọn hắn, hay là Minh Đăng Đế Quân bọn hắn, còn chưa tới kịp triệt bình thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người xem xét, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ tiểu phương thiên đi ra, lúc này, sắc mặt hắn lạnh nhạt, chỉ là lạnh lùng nhìn tất cả mọi người một chút, tựa hồ, cái này đã nói cho tất cả mọi người. Lúc này, ngươi Lý đại gia tâm tình không tốt, phải có người bị chôn vùi. Vốn là muốn rút đi Thiên Trùy Đế Quân, Tiêu Thanh Thiên, quên cuồng bọn hắn, không khỏi ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lý Thất Dạ. Tiên sinh lúc này, Tiên Phượng Tiên Đế, Dưỡng Sinh Tiên Đế bọn hắn đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ đại bái, nhưng là, không để cho Lý Thất Dạ tâm tình tốt điểm. Lý Thất Dạ chỉ là lãnh đạm nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Thiên bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi là tự sát đâu, hay là ta xuất thủ lột các ngươi ra, quất các ngươi gần đâu? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, liền lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bất luận là hiện trường đế quân Long Quân, hay là mặt khác nơi xa mà xem đại đế tiên vương, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lúc này, đồ đần cũng đều biết, Lý Thất Dạ trên mặt viết, lão tử không vui, dạng này chữ, lúc này Quan Phượng Tiên Đế, Dưỡng Sinh Tiên Đế bọn hắn cũng không dám tiên lên lại thốt một tiếng, cũng không dám đi trêu chọc tâm tình không tốt Lý Thất Dạ. Nhưng là, Tiêu Thanh Thiên bọn hắn không hiểu, quyến cuồng bọn hắn cũng không hiểu, Kính Vân Đế Quân, Minh Đăng Đế Quân bọn hắn càng là không hiểu. Để cho chúng ta tự sát, Minh Đăng Đế Quân cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, chớp động lên đáng sợ lửa đèn, tựa hồ là muốn đốt cháy thiên địa hết thảy. Trên thực tế, rất nhiều đứng xa nhìn vô song hạng người, thậm chí những Long Quân kia đế quân, cũng không khỏi hai mắt hơi nhúc nhích một chút, trước mắt mấy vị này đế quân, đều là uy danh hiển hách hạng người, huống chi. Bọn hắn thống soái lấy thiên quân vạn mã, mấy triệu quân đoàn liền trận liệt trước mặt, thực lực mười phần cường hãn, thử hỏi, trong nhân thế, có ai dám mới mở miệng liền nói, các ngươi mấy vị đế bầy tự sát đi, nếu không, ta lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Lời như vậy, liền xem như đương kim thượng lưỡng châu đứng tại trên đỉnh phong vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân cũng đều không có khả năng lớn lối như thế nói ra, dù sao, quản chi là vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân bọn hắn dạng này đỉnh phong đế quân đạo quân xuất thủ, cũng không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay chém trước mắt những này, long quân đế quân. Dù sao, đây đều là có được 8 khỏa, 10 khỏa, 11, 12 khỏa đế quân long quân nha, cũng có thể trấn áp chư thiên tồn tại, thực lực 10 phần cường hãn, nơi nào sẽ khinh địch như vậy bị giết chết. Huống chi, đạo quả của bọn họ, có thể nói là vạn pháp khó diệt, có được 10 khỏa trở lên, càng là không hủy diệt được đạo quả của bọn họ. Hiện tại Lý Thất Dạ tùy tiện mở miệng, chính là muốn bọn hắn tự sát, không phải vậy liền lột da của bọn hắn, quất bọn hắn gân. Đây là cỡ nào bá đạo nói, tựa hồ, trước mắt Thiên Trùy đế quân, Kính Vân đế quân bọn hắn đều không phải là cái gì vô địch đế quân đồng dạng, vậy chỉ bất quá là một đám sâu kiến thôi. Lớn như thế khẩu khí, xem đế quân như sâu kiến, giữa cả thế gian, cũng không có ai có thể làm ra được đi, nhưng là, tại thời khắc này, lại vẫn cứ là xuất từ Lý Thất Dạ miệng. Ta kiên nhẫn có hạn, hiện tại tự sát còn kịp. Lý Thất Dạ lãnh đạm nói, khẩu khí thật lớn, như vậy cùng nhân, so ta còn cuồng. Ở thời điểm này, quyến cuồng đều không tin tà, hét lớn một tiếng, hét lớn, các tướng sĩ, lên cho ta, diệt diệt uy phong của hắn. Vừa dứt lời xong, quyến cuồng sau lưng cuồng sĩ tháp mở rộng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một tôn cao lớn không gì sánh được cự nhân đạp xuống, có chửa cao như núi yêu đế vọt ra, cũng có chửa như giang hà cự thú gào thét vọt ra. Cuồng sĩ tháp mở rộng, một đám thực lực cường hãn không gì sánh được yêu thần, long quân đều gào thét vọt ra. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, đạp nát sơn hà, thập phương run rẩy. Lấy ra, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, hướng Tuyệt Tiên Nhi chụp tới. Ở bên quan sát Tuyệt Tiên Nhi không khỏi vì thế mà kinh ngạc, khẽ kêu một tiếng, là một đời đế quân, một tiếng khẽ kêu, có thể uống nát nhật nguyệt tỉnh thần. Nhưng là, ở trong tay Lý Thất Dạ, Tuyệt Tiên Nhi như là con gà con một dạng, căn bản chính là cản chỉ không được, nàng quán tiên tỏa trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ cánh tay tay chiếm đi qua. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ hai tay kéo một phát quán tiên tỏa, lập tức bị kéo đến trực tiếp, trong nháy mắt, quán tiên tỏa chính là keng, keng, keng rung động. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua vọt tới cuồng sĩ tháp người cái yêu đế long quân, trong tay quán tiên tỏa quét qua mà ra, đãng tảo thiên hạ phong vân. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, quán tiên tỏa quét qua mà ra thời điểm, nặng nề mà đập vào một vị lại một vị long quân yêu đế trên thân, nghe được a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng vị long quân yêu đế bị quán tiên tỏa chặn ngang chém đứt, bọn hắn rồng lớn không gì sánh được thân thể, một bổ làm hai nửa, máu tươi cùng phún. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang thời điểm, từng vị long quân yêu thật thân thể bị chặn ngang chém đứt thời điểm, bọn hắn chân mệnh, bọn hắn thánh quả chính là phóng lên tận trời, bạo phát ra cường đại thần uy. Nhưng là, quét ngang mà ra quán tiên tỏa liền ngay trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, liên nhọn trong nháy mắt mặc bắn mà ra. Như là độc xà thổ tính đồng dạng, ngoan tuyệt không gì sánh được. Mặc kệ những này chân mệnh, thánh quả cỡ nào cứng rắn cường đại, bất luận bọn hắn như thế nào thi triển vô song công pháp, cũng nghe được a kêu thảm không dứt lờ mở tai, chỉ gặp từng đầu chân mệnh, từng cái thánh quả đều trong nháy mắt bị xuyên thủng, giống như là sâu thịt nướng một dạng, tất cả chân mệnh, thánh quả đều bị khóa tiên khóa thần liên xuyên ở cùng nhau. Keng! Một tiếng vang thật lớn, lúc này, truyền lên rất nhiều long quân yêu đế quán tiên tỏa, thần liên hóa thành to lớn vô cùng xích sắt. Như là một đầu to lớn vô cùng dãy núi một dạng, theo Lý Thất Dạ dương lên lên thời điểm, chém thẳng vào mà xuống, hướng Thiên Minh quân đoàn bổ tới. Giết! Nhìn thấy dạng này như là dãy núi to lớn quán tiên tỏa chém thẳng vào mà xuống, Kính Vân đế quân hét lớn một tiếng, hạ lệnh Thiên Minh quân đoàn phản kích. Thiên Minh quân đoàn hét lớn một tiếng giết, tiếng như thiên lôi, cuồn cuộn vang vọng toàn bộ thiên địa. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Minh quân đoàn chính là vạn quân hợp nhất, dung thành đại trận, hóa thành vô tận sơn hà, thôi diễn vạn đạo. Nghiền nát chư thiên sinh linh, như vậy thiên minh sát trận, uy lực tuyệt thế, để cho người ta quan chi, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Nhưng là, cái gì sát trận đều vô dụng, Lý Thất Dạ quăng nện xuống quán tiên tỏa, chính là nện diệt chư thiên, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thiên Minh quân đoàn sát trận lập tức bị nện đến vỡ nát. Nghe được phanh tiếng vang phía dưới, a tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa, Thiên Minh quân đoàn vạn quân cường đại cỡ nào, đều là do Thiên Tôn Long quân tạo thành. Nhưng là, tại như thô to dãy núi quán tiên tỏa một đập xuống thời điểm, 10 vạn đại quân đồng dạng Thiên Minh quân đoàn, tất cả Thiên Tôn Long quân, trong nháy mắt bị nện đến huyết tương tung tóe bay. toàn bộ thiên minh quân đoàn, giống như là bày ở trên đất một đống lớn quả mọng, quán tiên tỏa một đập xuống thời điểm, tất cả quả mọng đều bị nện đến vỡ nát, đều bị nện đến nát bét. Lúc này, thiên minh quân đoàn lại nhiều người, lại nhiều thiên tôn long quân, đều không làm nên chuyện gì, đều lập tức bị nện đến huyết nhục tung tóe bay, giống như là một đống lớn quả mọng bị nện đến nát bét một dạng, dâng trào tung tóe bay huyết nhục nhuộm đỏ đại địa. Toàn bộ thiên minh quân đoàn, cứ như vậy bị một cái quán tiên tỏa nện đến nát nhừ, bao nhiêu người không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, như vậy rung động tàn nhẫn như vậy một màn, để bao nhiêu người thấy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lúc này, nghe được keng một tiếng vang lên, quán tiên tỏa thế đi chưa ngừng, quét ngang hướng về phía 13 long quân chiến đoàn. Nghe được 13 long quân chiến đoàn chư vị long quân đều cuồng hống một tiếng, thánh quả phóng lên tận trời, sáng chói thánh quả quang mang trúc chiếu thiên địa, thánh quả tạo thành cứng rắn to lớn hàng rào, muốn ngăn trở quét ngang mà đến quán tiên tỏa. Phanh tiếng vang phía dưới, quán tiên tỏa quét ngang mà tới, cái gì thánh quả hàng rào, đều cản chỉ không nổi, lập tức bị đánh cho vỡ nát. 13 long quân chiến đoàn long quân quản chỉ bọn hắn thân pháp thiên địa, to lớn vô cùng, đều lập tức bị chặn ngang đánh gãy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Máu me đầm đìa, rất đến huyết tương nhục hải, tiện tay ném ra, vô cùng thần kỳ quán tiên tỏa, lại bị lấy ra làm xích sắt làm, chỗ chết người nhất chính là, cái này quán tiên tỏa như là xích sắt một dạng ném ra thời điểm, trong nháy mắt, nện giết 100.000 thiên minh quân đoàn, 13 long quân chiến đoàn, cuồng sĩ tháp, bao nhiêu thiên tôn long quân, tại xích sắt này tiện tay một đập phía dưới, thiên minh quân đoàn cũng tốt, 13 long quân chiến đoàn cũng được, cuồng sĩ tháp, bất quá cũng như vậy. Tại xích sắt tiện tay một đập mà xuống, như vậy 10 vạn đại quân, đã từng là uy danh hiển hách thiên tôn long quân, giống như là một đống trứng, gà một dạng, tiện tay chính là bị nện đến nát bét. Bất luận là thiên minh quân đoàn, hay là 13 long quân chiến đoàn, đều là thực lực cường hãn vô địch, đã từng là tham gia qua cái này đến cái khác chiến dịch, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn tay cầm quán tiên tỏa mà thôi, mà nên làm xích sắt sử dụng, loạn vẫy vẫy nện, lại vẫn cứ dễ như trở bàn tay đem thiên minh quân đoàn, 13 long quân chiến đoàn, cuồng sĩ tháp nện đến nát nhừ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tại cái này như xích sắt đồng dạng quán tiên tỏa phía dưới, cường đại tới đâu thiên tôn long quân, vậy cũng chẳng qua là như là trứng gà một dạng. Lấy trứng chọi đá, lại nhiều trứng cũng là lập tức vỡ nát, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhìn xem huyết tương thịt nát tung tóe bay thời điểm, không biết có bao nhiêu đại nhân vật, kinh thế long quân, cũng đều bị dọa đến mao cốt sợ hãi, hai chân tranh khí đánh run một cái. Phải biết, thiên minh quân đoàn, 13 long quân chiến đoàn, cuồng sĩ tháp, bọn hắn cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu chiến dịch, trải qua bao nhiêu trận sinh tử huyết chiến, bọn hắn thậm chí đối chọi qua đế quân đạo quân, dạng này vô địch cường địch. Nhưng là, quản chi đã từng là tại xa trường xuất sinh nhập tử, đã từng là bách chiến bất tử thiên minh quân đoàn, 13 long quân chiến đoàn, cuồng sĩ tháp, bọn hắn tại Lý Thất Dạ vung lên xích sắt phía dưới, không đáng giá nhắc tới, giống như là vung lên xích sắt, trong nháy mắt, đem tất cả trứng gà nện đến vỡ nát, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng bắn tung tóe, chảy tràn đầy đất địa đô. Mặc kệ trứng gà này có bao nhiêu, vạn cũng tốt, 100.000 cái cũng được, cũng mặc kệ những trứng gà này có lớn nhỏ, tóm lại, xích sắt nện xuống tới thời điểm, nãy trứng gà đều là bị nện đến vỡ nát. Nhìn xem thiên minh quân đoàn, 13 long quân chiến đoàn cường đại như vậy quân đoàn trong nháy mắt này, cũng giống như trứng gà một dạng bị xích sắt nện đến nát nhừ, trong lúc nhất thời, để bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ sợ vỡ mật, đặt mông ngồi dưới đất, không thể động đậy, đáng sợ như vậy bóng ma, sẽ tại trong suy nghĩ của bọn hắn bao phủ cả một đời, thật lâu tán không đi. Giết! Gặp Lý Thất Dạ tiện tay vung lên quán tiên tỏa, liền đem 13 long quân chiến đoàn nện đến vỡ nát, từng cái thiên tôn long quân bị nện chết, cái này khiến Tiêu Thanh Thiên vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, một bước đạp thiên. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Tiêu Thanh Thiên chính là 12 khỏa vô song thánh quả nở rộ, thánh quả hào quang rực rỡ không gì sánh được, chiếu sáng thiên khung. Trong chớp mắt này, Tiêu Thanh Thiên chính là lưng đeo thanh thiên, chấp trưởng thiên khung chỉ lực, tựa như là một tôn vô thượng thần chỉ, theo hắn hét lớn một tiếng, một bước qua xích sắt, hướng Lý Thất Dạ bước tới. Tại cái này thét dài bên trong, Tiêu Thanh Thiên thôi diễn đại đạo, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, phía sau hắn xanh thiên hóa là một ân. Theo Tiêu Thanh Thiên thét dài bên tai không dứt thời điểm, nghe được oanh tiếng vang, Thanh Thiên cự ấn, ôm theo vô địch chỉ thế, nặng nề mà chấn sát hướng Lý Thất Dạ. Thanh Thiên bất động ấn theo Tiêu Thanh Thiên giống to thời điểm, Thanh Thiên bất động ấn oanh sát mà xuống, giống như trên bầu trời Thanh Thiên lập tức rơi xuống, nặng nề mà nện trên người Lý Thất Dạ, Thanh Thiên áp sập mà xuống, đừng nói là một kẻ sinh linh, liền xem như đại địa cũng đều sẽ trong chớp mắt này ép tói vỡ nát. Lúc này, Tiêu Thanh Thiên một cái Thanh Thiên bất động ấn, đem chính mình 12 khỏa vô song thánh quả chỉ lực phát huy đến cực hạn, Trong tiếng oanh minh, toàn bộ thanh thiên chấn sát hướng Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát. Một cái thanh thiên bất động ấn đã là nện xuống toàn bộ thanh thiên, trong nháy mắt có thể ép diệt một phương cương quốc, uy lực mạnh mẽ vô địch. Nhưng mà quản chỉ thanh thiên bất động ấn uy lực mạnh mẽ vô địch, Lý Thất Dạ trong tay quán tiên tỏa vẹn vẹn hơi lung lay một chút, trong nháy mắt chân khỏi đường cong, nghe được keng keng keng thanh âm vang lên, chỉ gặp trong tay như xích sắt một dạng quán tiên tỏa tại kim loại vang lên phía dưới, vẹn vẹn một quyển thôi, tựa như là thiên bàn cách một thế hệ, đoạn tuyệt vạn vực. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Tiêu thanh thiên bất động ấn đập ầm ầm dưới, nhật nguyệt vỡ nát, thiên địa không ánh sáng, dọa người không gì sánh được, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều bị một kích dạng này sợ vỡ mật, đặt mông ngồi dưới đất, đều muốn tè ra quần. Song là, thanh thiên bất động ấn cường đại tới đâu, nhưng là, nó trùng điệp đánh vào cuộn quyển trên xích sắt thời điểm, bị dễ như trở bàn tay đỡ được, căn bản là oanh không nát liên xích sắt quyển cuộn, nó tựa như thiên bản một dạng, ngăn lại thanh thiên bất động ấn. Xùy, một tiếng văng lên, máu tươi bắn tung tóe. Ngay tại quán tiên tỏa như là bàn sắt một dạng ngăn trở thanh thiên bất động ấn thời điểm, quán tiên tỏa một chỗ khác cũng chính là khóa nhọn một mặt, trong nháy mắt đâm xuyên qua Tiêu Thanh Thiên lồng ngực. Tiêu Thanh Thiên còn không biết là thế nào một chuyện, hắn thậm chí là không có cảm nhận được quán tiên tỏa tồn tại, nhưng là khi hắn lồng ngực đau xót trong nháy mắt, quán tiên tỏa một chỗ khác đã trong nháy mắt từ trên ngực của hắn xuyên qua mặt trốn quán tiên tỏa, giống như là linh xà một dạng đong đưa, lập tức đem Tiêu Thanh Thiên thân thể treo lên thật cao. Ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên giống to một tiếng, thân thể muốn nổ tung, chân mệnh muốn ôm theo thánh quả trốn thiên mà đi, nhưng là, quán tiên tỏa xuyên thấu bộ ngực của hắn thời điểm, Tiêu Thanh Thiên căn bản chính là trốn chi không được, quán tiên tỏa quỷ dị vô cùng lập tức khóa lại chân mệnh của hắn, khóa lại đạo tâm của hắn, căn bản không có khả năng tự bạo nhục thân, chân mệnh cùng thánh quả bỏ trốn mất dạng. Tại quán tiên tỏa lập tức xuyên qua Tiêu Thanh Thiên lồng ngực thời điểm, chính là đã là đem Tiêu Thanh Thiên chân mệnh, thánh quả đều một mực khóa lại. Ngươi dám? Nhìn thấy quán tiên tỏa trong nháy mắt đâm xuyên qua Tiêu Thanh Thiên lồng ngực, Thiên Trùy Đế Quân hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, trong tay Thiên Trùy thẳng nện xuống. Thiên Trùy Đế Quân nhảy vọt lên trời, một trùy biến nện xuống thời điểm, đó chính là 10 phần đáng sợ, nghe được oanh tiếng vang, Thiên Trùy một đập mà xuống, hư không trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát, trùy còn chưa rơi xuống thời điểm, đại địa đã xuất hiện vô số liệt khe hở, tựa hồ, trong chớp mắt này, Thiên Lục Đế Quân một trùy đập xuống thời điểm, cả vùng đại địa đều sẽ bị nện đến vỡ nát. Phương viên ngàn vạn dặm sinh linh cũng sẽ ở trong một chớp mắt này hôi phi yên diệt. Có thể nói, Thiên Trùy Đế Quân không ngã sư tôn độc chiếu đế quân uy danh. Nghe được phanh, một tiếng vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe. Ngay tại Thiên Trùy ôm theo băng diệt thiên địa thần uy nặng như vậy, đập mạnh xuống thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn hất lên, xích sắt như sóng một dạng trùng kích mà ra, nặng nề mà đụng vào nện xuống Thiên Trùy phía trên. Chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, nghe được phanh thanh âm vỡ nát vang lên, trong lúc nhất thời xích sắt cùng trời trùy liều mạng thời điểm, vô số tinh hỏa bắn tung tóe mà, giống như trăm ngàn ngọn núi lửa bộc phát một dạng, tinh hỏa quang mang đem bầu trời đều lập tức chiếu lên như là có ban ngày một dạng, thậm chí ban ngày sáng đến làm cho người khó mà mở hai mắt ra. Tại phanh một tiếng vang lên phía dưới, như là gợn sóng một dạng xích sắt đánh ra thời điểm, tại đụng vào Thiên Trùy phía trên thời điểm, lại là nát xinh xinh đem Thiên Trùy đụng nát. Không sai, Thiên Trùy Đế Quân chân mệnh binh khí, uy lực vô tận, có thể phấn thiên địa, có thể băng vạn pháp. Năm đó Thiên Trùy Đế Quân một cái búa đập xuống, không biết có thể đập chết bao nhiêu thiên tôn long quân. Thiên Trùy chỉ uy băng diệt đại địa, đạp nát mây triệu đại quân, vậy cũng là không hề khó khăn sự tình. Nhưng mà ở thời điểm này, Thiên Trùy đập ầm ầm tại trên xích sắt thời điểm, xích sắt như là sóng lớn một dạng trùng kích mà ra, không thật giống là trong chớp mắt này quăng lên ức vạn trượng xích sắt sóng lớn, nhưng là cùng ngày Trùy đập ầm ầm tại ngập trời xích sắt trên sóng lớn thời điểm, tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, chỉ mỗi ngày Trùy lại bị trùng kích mà lên xích sắt đâm đến vỡ nát. Làm sao có thể nhìn xem trùng kích mà lên xích sắt lại đem Thiên Trùy Đế Quân Thiên Trùy va chạm đến vỡ nát, cái này không chỉ có để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả thấy thở miệng cứng lưỡi, không khỏi hét lên một tiếng. Thiên Trùy Đế Quân trong tay Thiên Trùy chính là Thiên Trùy Đế Quân tự tay đúc thành Đế Quân Chỉ Binh Nha, chỗ tạo dùng chính là Thiên Tỉnh Lưu Kim, lấy vạn lưu chỉ điện vô lượng rèn luyện, cuối cùng mới rèn đúc ra thanh này Thiên Trùy. Có thể nói, thanh này Thiên Trùy nện xuống, có thể băng diệt thập phương, không chỉ là cường đại vô địch, mà lại là cứng rắn không gì sánh được. Nhưng là, vừa rồi như sóng lớn một dạng đánh thẳng tới xích sắt, lại là đem hắn Thiên Trùy đâm đến vỡ nát. Ngay tại Thiên Trùy Đế Quân thấy chính mình Thiên Trùy bị đâm đến vỡ nát, ở một trong nháy mắt thời điểm, đột nhiên, lòng sinh dự cảnh, nguy hiểm đem tức, muốn nhanh chóng thối lui mà đi. Nhưng mà, trong chóp mắt này, hết thảy đều đã trễ. Thiên Trùy Để Quân mặc dù đại đạo vô song, tốc độ như là kinh lôi thiểm điện, thậm chí so kinh lôi thiểm điện nhanh hơn, vẫn là tránh chỉ bất quá. Xùy, một tiếng vang lên, hạ chàng cùng Tiêu Thanh Thiên là giống nhau như đúc, hắn thân ảnh lóe lên, quản chi trốn xa ức vạn dặm, đều như cũ tránh không khỏi quán tiên tỏa một chỗ khác, khóa nhọn trong nháy mắt đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, lập tức đem hắn xuyên tại quán tiên tỏa trên xích sắt. Thiên Đăng Kiếp. Nhìn thấy trong chớp nhoáng này, lúc này Minh Đăng Đế Quân vứt bỏ đối địch lập trường, muốn giúp Thiên Trùy Đế Quân một chút sức lực. Minh Đăng Đế Quân thét dài một tiếng, nghe được, ông tiếng vang lên, không có người thấy rõ Sở Minh Đèn Đế Quân là thế nào xuất thủ, trong nháy mắt hắn đã hóa thành một ngọn đèn sáng, lơ lửng tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu. Bồng! Một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, đèn sáng như là bị đánh lật một dạng, dầu thắp giống như lập tức chút xuống, mà lửa đèn lập tức đem chút xuống dầu thắp thắp sáng. Nghe được bồng một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp dầu thắp lập tức bị điểm lấy, dầu thắp lập tức đốt cháy xuống. Nghe được tư một tiếng vang lên thời điểm, đốt cháy dầu thắp chút xuống, lập tức nung chảy thời gian cùng không gian, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, toàn bộ thời gian không gian, đại đạo luân về đều lập tức bị nung chảy. Trong chớp mắt này nhìn lại, không gian thời gian đều bóp méo, Lý Thất Dạ giống như lập tức bị nung chảy một dạng. Thiên Đăng Kiếp, Minh Đăng Đế Quân tuyệt sát chi chiêu. Minh Đăng Đế Quân chính là lấy một ngọn đèn sáng thành đạo, Thiên Đăng Kiếp, đây là lấy đại đạo của mình dầu thắp làm dẫn, dẫn tới Thương Thiên Kiếp Hỏa. Khi dạng này Thiên Đăng Kiếp vừa ra thời điểm, Thương Thiên Kiếp Hỏa sẽ không chút xuống, ở dưới Thương Thiên Kiếp Hỏa, đừng nói là tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, Thiên Tôn Long Quân những tiểu nhân vật này, liền xem như đồng dạng là vô địch đế quân đạo quân loại tồn tại này, cũng chưa chắc chống lên Thương Thiên Kiếp Hỏa. Thiên Đăng Kiếp vừa ra, Thương Thiên Kiếp Hỏa chút xuống, nó có thể đốt cháy chết đồng dạng đế quân đạo quân, có thể đốt cháy rơi vạn đạo luân hồi, như vậy Thiên Đăng Kiếp, căn bản cũng không phải là nhục thân có khả năng chống đỡ được. Rất nhiều đế quân đạo quân binh khí bảo vật đều sẽ bị đốt cháy thành nước thép, thậm chí là bị đốt cháy thành tro. Chỉ có cường đại nghịch thiên vô địch bảo vật mới có thể ngăn được dạng này Thương Thiên Kiếp Hỏa. Cho nên, đối địch với Minh Đăng Đế Quân thời điểm, mặt khác đế quân đạo quân đều là kiêng kỵ Minh Đăng Đế Quân một chiêu này Thiên Đăng Kiếp, bởi vì mặt khác đế quân đạo quân cũng không nhất định có thể ngăn cản được Thương Thiên Kiếp Hỏa. Tại cái này Thương Thiên Kiếp Hỏa chút xuống thời điểm, thời không đại đạo, luân hồi âm dương đều lập tức bị nung chảy. Mà tại thời không đại đạo, luân hồi âm dương hòa tan thời điểm, Thương Thiên Kiếp Hỏa cũng lập tức bao trùm tại Lý Thất Dạ trên thân. Có thể tưởng tượng, bị hòa tan thời không đại đạo, âm dương luân hồi lập tức bao trùm ở trên người, tùy theo Thương Thiên Kiếp Hỏa lại lập tức trên người mình đốt cháy đứng lên, đem cả người đều bao phủ, dạng này đại kiếp chi hỏa, ai có thể chống đỡ được, nếu là không có vạn cổ vô song bảo vật, căn bản là ngăn không được dạng này Thương Thiên Kiếp Hỏa, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này, bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Nhưng mà, nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên, Thương Thiên Kiếp Hỏa, trên người Lý Thất Dạ điên cuồng đốt cháy, thời không đại đạo, âm dương luân hồi tại thời khắc này đều đã bị thiêu khô, đều đã là hôi phi yên diệt. Nhưng không có tất cả mọi người trong tưởng tượng như thế, Thương Thiên Kiếp Hỏa, trên người Lý Thất Dạ đốt cháy thời điểm, cũng không có đem Lý Thất Dạ đốt cháy đến hôi phi yên diệt, mặc kệ Thương Thiên Kiếp Hỏa như thế nào trên người Lý Thất Dạ đốt cháy thời điểm, Lý Thất Dạ đều không hư hao chút nào. Giống như là Thương Thiên Kiếp Hỏa vẻn vẹn cho hắn thêm điểm ấm áp một dạng, thật giống như trong mùa xuân ánh nắng chiếu xuống trên người hắn thời điểm, đó là thư thư phục phục, căn bản cũng không có trong tưởng tượng bị thiêu đến hôi phi yên diệt, hoặc là bị thiêu đến kêu thảm không thôi. Mặt khác đế quân nhưng đạo quân đều không có người dám lấy nhục thân của mình trọi cứng Thương Thiên Kiếp Hỏa, cũng không dám tùy ý Thương Thiên Kiếp Hỏa trên người mình điên cuồng đốt cháy, liền xem như cường đại tới đâu đế quân đạo quân đều sẽ lấy chính mình nhất tuyệt thế bảo vật hoặc công pháp lẩn tránh dạng này Thương Thiên Kiếp Hỏa, không nguyện ý nhóm lửa thân trên. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ lại tùy ý Thương Thiên Kiếp Hỏa tại trên người mình đốt cháy, không có chút nào quan tâm, giống như cái này đáng sợ Thương Thiên Kiếp Hỏa, vậy chỉ bất quá là cho hắn ủ ấm thân thể thôi. Không có khả năng vừa nhìn thấy Thương Thiên Kiếp Hỏa, trên người Lý Thất Dạ đốt cháy thời điểm, lại một chút cũng không có đem Lý Thất Dạ bỏng, cho nói chỉ là đem hắn thiêu đến hôi phi yên diệt. Cái này khiến Minh Đăng Đế Quân cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nghẹn ngào quát to một tiếng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào có, Minh Đế Đế Quân cũng không phải lần thứ nhất làm đế quân, hắn là một đời đế quân, đều đã tung hoành thiên hạ trăm ngàn vạn năm, chết thảm tại hắn Thương Thiên Kiếp Hỏa Thiên Tôn Long Quân, không biết có bao nhiêu, năm đó Bách Đế chỉ chiến, hắn Thương Thiên Kiếp Hỏa, đã từng là đem cái này đến cái khác đế quân đạo quân tươi sống thiêu chết. Hiện tại, Thương Thiên Kiếp Hỏa chút xuống trên người Lý Thất Dạ, giống như vẻn vẹn chỉ có thể cho Lý Thất Dạ âm người thể một dạng, căn bản là đốt không chết hắn. Tận mắt thấy một màn này đế quân đạo quân, đại đế tiên vương cũng đều một dạng hít một hơi, mặc cho thương thiên kiếp hỏa đốt cháy, dạng này cũng còn không chết, không chỉ có không chết, hơn nữa còn không chút nào thương. Cái này quá bất hợp lý, yêu nghiệt dạng này, trong nhân thế vẫn tồn tại sao? Xùy, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Minh Đăng đế quân hãi nhiên thất sắc thời điểm, vừa mật thần trong nháy mắt, quán tiên tỏa khóa nhọn trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn. Tại trong nháy mắt này, hắn cũng trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng là, đã muộn, tốc độ của hắn nhanh. Nhưng là, quán tiên tỏa tốc độ càng nhanh, hắn kịp phản ứng bỏ chạy thời điểm, đều đã không còn kịp rồi. Quán tiên tỏa trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn, đem hắn cả người xuyên. Kính Thiên Vân ở thời điểm này, Kính Vân đế quân một mây đẩy ra, vừa chạm đến quán tiên tỏa thời điểm, nghe được lộp bộp lộp bộp, lộp bộp lộp bộp, vô số thiểm điện lôi trì vậy mà xuôi theo thuận quán tiên tỏa xông vào Lý Thất Dạ. Tại thiểm điện này lôi trì vừa chạm đến Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, vô tận lôi điện đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Mà lại, tại cùng lúc đó, oanh, oanh, oanh oanh tạc thanh âm tựa như là phản ứng dây chuyển một dạng, lập tức tất cả thiểm điện lôi trì khuếch trương, toàn bộ thiên địa đều hóa thành đáng sợ nhất kinh khủng thiểm điện lôi trì, ngàn ngàn vạn vạn thiểm điện lôi trì hướng Lý Thất Dạ chút xuống mà đi, lập tức đem Lý Thất Dạ che mất. Tại vô tận thiểm điện cuồng vũ phía dưới, trăm ngàn vạn thiểm điện lập tức đem Lý Thất Dạ cho bọc lại, lôi trì lập tức đem Lý Thất Dạ bao phủ lại. Nghe được oanh, oanh, oanh vô tận thiểm điện lôi trì trong nháy mắt này nổ tung, giống như là ngàn vạn vầng thái dương trong nháy mắt này nổ tung một dạng, trong một chóp mắt đem toàn bộ thế giới nổ vỡ nát một dạng. Cho nên, tại cái này vô số thiểm điện lôi trì trong nháy mắt nổ tung thời điểm, nghe được oanh tiếng vang, toàn bộ thượng lưỡng châu đều giống như lập tức bị tạc đến hôi phi yên diệt đồng dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, thiểm điện lôi trì uy lực trùng kích mà thôi hủy trăm ngàn vạn từ sơn nhạc, bốc hơi trăm vạn dặm sơn hà, một vùng thiên địa đều tại đáng sợ như vậy thần uy phía dưới hôi phi yên diệt. Vừa ra tay nhìn uy lực không lớn Kính Thiên Vân đang điên cuồng xiềng xích phản ứng phía dưới, uy lực trong nháy mắt tăng vọt trăm tỷ lần một dạng, toàn bộ thượng lưỡng châu đều muốn bị nổ nát một dạng, toàn bộ tinh không đều bị đánh cho hôi phi yên diệt, khủng bố tuyệt luân. Tại vô số thiểm điện lôi chỉ oanh tạc phía dưới, định nhãn xem xét, chỉ gặp Lý Thất Dạ còn sống được thật tốt, đứng ở nơi đó, không chút nào tổn hại. Cái này để Kính Vân đế quân sắc mặt đại biến, nghe được ba một tiếng vang lên, đầy trời đầy đất đều là Kính Vân, lập tức, vô số Kính Vân đem toàn bộ thế giới đều lấp kín. Lại đến chứ? Một đóa Kính Vân, tại phản ứng dây chuyền phía dưới, đều đem tinh không thiêu đến hôi phi yên diệt, vô số ngôi sao hóa thành bụi, hiện tại một cái chớp mắt ở giữa, ngàn vạn đóa, trăm tỷ đóa Kính Vân hiển hiện, lập tức chắn đầy thiên địa, vậy chẳng phải là muốn đem 3000 thế giới đều nổ hôi phi yên diệt. Cho nên, trong nháy mắt, ngàn vạn đóa, ức vạn đóa Kính Vân lấp đầy toàn bộ thiên địa thời điểm, đừng nói là giữa thiên địa sinh linh, đừng nói là những thiên tôn long quân kia, không tính là cách xa nhau 10 phần xa xôi đế quân đạo quân, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đều muốn trong chớp mắt này lui lại, bọn hắn đều không muốn bị tai bay vạ gió, bị cái này đáng sợ Kính Vân thiểm điện lôi trì oanh tạc thành cho. Xùy, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, ẩn vào trăm ngàn vạn đóa Kính Vân bên trong Kính Vân đế quân, còn chưa nổ tung ngàn vạn đóa Kính Vân thời điểm, đột nhiên, bộ ngực của hắn đau xót, hắn cũng không có thấy rõ ràng quán tiên tỏa là từ đâu mà đến, trong nháy mắt, liền xuyên qua bộ ngực của hắn. A một tiếng hét thảm, máu tươi bắn tung tóe thời điểm, chỉ gặp Kính Vân đế quân cả người cũng đều một dạng bị cao cao xuyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ tiện tay ném ra quán tiên tỏa, đem Thiên Minh quân đoàn, Cuồng Sĩ Tháp, 13 Long quân chiến đoàn nện thành thịt vụn, đó đã là 10 phần đáng sợ. Nhưng là tại thời khắc này, nhìn xem quán tiên tỏa xích sắt treo lên thật cao thời điểm, tại cái này quán tiên tỏa phía trên, xuyên lấy người này đến người khác, tựa như thiêu nướng thịt xiên một dạng. Quán tiên tỏa nằm ngang ở trên bầu trời, phía trên xuyên lấy Tiêu Thanh Thiên, Kính Vân đế quân, Thiên Trùy đế quân, Minh Đăng đế quân, bốn người bọn họ cường đại như thế Long quân đế quân bị xuyên ở cùng nhau, tất cả mọi người lập tức cảm giác, cái này rất giống là một chuỗi thiêu nướng. Tột ra các của các ngươi, quất các ngươi gần, quá tốn thời gian, cũng quá huyết tinh. Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Thiên bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, nướng các ngươi đi. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, nghe được bồng một tiếng vang lên, vốn là đốt cháy Lý Thất Dạ thương thiên kiếp hỏa, tại thời khắc này, vậy mà thoáng cái lên đến quán tiên tỏa trên xích sắt. Lập tức bao trùm tại Tiêu Thanh Thiên, Kính Vân đế quân, Thiên Trùy đế quân, Minh Đăng đế quân trên người của bọn hắn. A, a, a, từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm vang vọng toàn bộ thiên địa, cái này đến từ đế quân kêu thảm. Giờ này khắc này, Tiêu Thanh Thiên, Thiên Trùy đế quân, Kính Vân đế quân, Minh Đăng đế quân bọn hắn đều bị thương thiên kiếp hỏa đốt cháy. Quản chỉ bọn hắn lúc toàn thịnh, đều không nhất định có thể đỡ nổi dạng này thương thiên kiếp hỏa, Huống chỉ, giờ này khắc này, bọn hắn đã bị xuyên thành thịt xiên, khi thương thiên kiếp hỏa trên người bọn hắn đốt cháy thời điểm, bọn hắn căn bản là vô lực đối kháng, mặc cho thương thiên kiếp hỏa trên người mình đốt cháy, không gì sánh được thống khổ, để bọn hắn dạng này đế quân long quân cũng nhịn không được hét thảm lên. Nhưng là, bọn hắn không cách nào tự bạo, cũng vô pháp bỏ chạy, bởi vì quán tiên tỏa vững vàng đem bọn hắn khóa lại, đạo quả của bọn họ thánh quả, đều bị khóa chết tại quán tiên tỏa trên xích sắt, mặc cho thương thiên kiếp hỏa đốt cháy. Liên xem như Minh Đăng đế quân, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một đời vô địch đế quân, hắn thương thiên kiếp hỏa không biết đốt cháy chết bao nhiêu cường địch, thậm chí là đốt cháy chết qua mặt khác đạo quân đế quân, nhưng là, hôm nay chính mình lại chết thảm tại chính mình thương thiên kiếp hỏa phía dưới. Tại đốt cháy thời điểm, tại thê gọi bên trong, đều đã không ít người ngửi thấy thịt nướng mùi thơm, đây chính là vô địch long quân đế quân thịt nướng nha. Nhìn xem vô địch đế quân long quân bị đốt cháy thành thịt nướng, đây là cỡ nào khiến người vô cùng rung động sự tình. Đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, bị sợ vỡ mật, liền xem như mặt khác đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, cũng thấy trong nội tâm run rẩy cuối cùng, vô cùng thê lương kêu thảm vang vọng thiên địa, làm cho tất cả mọi người rùng mình. Minh Đăng đế quân, Thiên Trùy đế quân bọn hắn cuối cùng bị đốt cháy thành bụi, trước mặt người trong thiên hạ, bị sống sờ sờ đốt cháy thành bụi, đây là đáng sợ cỡ nào rung động sự tình. Thiên Trùy đế quân, Minh Đăng đế quân, Kính Vân đế quân, Tiêu Thanh Thiên, trong bọn họ, phải kể tới Tiêu Thanh Thiên trẻ tuổi nhất. Mà mặt khác ba vị đế quân đều là đã từng quét ngang một thời đại tồn tại. Đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, đối với đại giáo lão tổ mà nói, đế quân loại tồn tại này, đó là cường đại cỡ nào vô địch. Nhưng là, hôm nay, Thiên Trùy đế quân, Minh Đăng đế quân, Kính Vân đế quân đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, mà lại bị sống sờ sờ thiêu chết. Một màn này, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, liền xem như mặt khác long quân đế quân. Thấy chỉ sợ trong lòng cũng không khỏi vì đó run rẩy. Dù sao, quét ngang một thời đại mà vô địch đế quân, bọn hắn liền xem như chưa đứng tại đỉnh phong nhất phía trên, nhưng là, cũng là kém chi không nhiều, vẫn là bị sống sờ sờ thiêu chết. Đây đối với đế quân bản thân mà nói, đó chính là 10 phần đáng sợ, đó là 10 phần kinh khủng. Quản chi đế quân đạo quân chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mình bị sống sờ sờ thiêu chết, đó là cỡ nào tuyệt vọng, đó là cỡ nào bất lực. Một đời đế quân, tung hoành thiên hạ, từng là không người có thể địch, cuối cùng cũng là bị sống sờ sờ thiêu chết, loại cảm giác này, cho bất luận kẻ nào đều là lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, liền xem như đế quân long quân loại tồn tại này, tận mắt thấy một màn này, trong lòng, cũng giống vậy sẽ lưu lại đáng sợ bóng ma. Nhất làm cho người vì đó dùng mình chính là, từ xuất thủ đến thiêu chết Minh Đăng đế quân, Kính Vân đế quân bọn hắn, Lý Thất Dạ vẻn vẹn tiện tay mà làm, mà lại. Từ đầu đến cuối, cũng không từng thi triển bất luận cái gì tuyệt thế công pháp. Thiên Minh quân đoàn cũng tốt, Cuồng Sĩ Tháp cũng được, lại đến 13 Long quân chiến đoàn, cũng giống vậy như vậy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn trong tay khóa tiên tháp một đập đi qua thôi, liền đem tam đại quân đoàn 10 vạn đại quân nện thành nát nhừ, tiện tay một đập, liền đem bọn hắn nện thành thịt vụn. Mà cùng Minh Đăng đế quân bọn hắn cường đại như vậy vô địch quyết đấu thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không sử dụng cái gì tuyệt thế công pháp, vẻn vẹn trong tay quán tiên tỏa vung ra thôi. Liền dễ như trở bàn tay đem Minh Đăng đế quân, Kính Vân đế quân, Thiên Trùy đế quân, Tiêu Thanh Thiên bọn hắn từng cái xem xuyên thành sâu nướng một dạng. Cuối cùng thiêu chết Minh Đăng đế quân bọn hắn, cũng không phải Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa, mà là Minh Đăng đế quân đốt cháy trên người Lý Thất Dạ thương thiên kiếp hỏa thôi. Có thể nói, từ diệt Thiên Minh quân đoàn đến thiêu chết Kính Vân đế quân bọn hắn, Lý Thất Dạ đều giống như là không có thi triển lực lượng của mình một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời tai tĩnh. Thiên Minh, Thần Minh, Độc Thiên Tông vốn là gióng trống khua chiêng muốn vây quét Tiểu Phương Thiên, nhưng mà Tiểu Phương Thiên còn chưa thấy có vây quét thành, chư vị đế quân, 10 vạn đại quân lại bị Lý Thất làm hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này, Thiên Minh cũng tốt, Thần Minh cũng được, đều lập tức trầm mặc. Thái Thượng chưa lộ mặt, Độc Chiếu đế quân cũng không xuất thủ. Cục diện như vậy lập tức khiến người ta cảm thấy vì đó cứng lại hơi thở. Không hề nghi ngờ, tại Lý Thất Dạ nướng chết Kính Vân đế quân bọn hắn đằng sau, bất luận là Thái Thượng hay là Hải Kiếm đạo quân, lại hoặc là Độc Chiếu đế quân, đều là có chỗ kiêng kỵ. Tiện tay một trận chiến, quân đoàn bị diệt, đế quân bị thiêu chết, từ đầu đến giờ, đào tẩu chỉ có 2 người, sớm nhất chính là Minh Độ Tiên đế, thấy một lần tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy. Mà Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, người người coi là cuồng bá không gì sánh được, phách lối không y sánh được quyến cuồng, lại ngược lại xoay người bỏ chạy. Tại Cuồng Sĩ Tháp tất cả cuồng sĩ hướng Lý Thất Dạ trùng sát mà đi thời điểm, quyến cuồng chính hắn lại quay người bỏ trốn mất dạng, cái này để người ta thấy cảnh này, đều cảm thấy 10 phần không hợp thói thường. Người người đều nói, quyến cuồng chính là cuồng bá không gì sánh được long quân, ai cũng không phục, hiếu chiến hung mãnh, hôm nay xem ra, giống như không có chuyện như vậy, Ngày đó tại thị đế thành hội đấu giá thời điểm, đoạt vị quyên cuồng, vừa gặp phải tiên tháp đế quân thời điểm, không địch lại liền quay người mà chạy. Hiện tại quyên cuồng vừa gặp phải Lý Thất Dạ, còn không có xuất thủ, trước hết để cho cuồng sĩ tháp cuồng sĩ bọn họ đi chịu chết, hắn xoay người bỏ chạy. Quyên cuồng, thật là có như vậy hung mãnh cuồng bá sao? Tận mắt qua quyên cuồng hai lần đào tẩu, cái này để không ít người cũng hoài nghi, quyên cuồng thật giống truyền thuyết như thế hung mãnh cuồng bá, ai cũng không phục. Không phục liền chiến sao? Hiện tại xem ra, không có có chuyện như vậy, đại danh hiển hách quyên cuồng, càng giống là một kẻ hèn nhát, thấy một lần đầu ngọn gió không đúng, liền xoay người mà chạy. Đương nhiên, giống Minh Độ Tiên Đế, thấy một lần tình huống không ổn, quay người mà chạy, cái này mọi người còn có thể lý giải. Dù sao Minh Độ Tiên Đế ngay từ đầu nhưng không có nói cái gì ngoan thoại, quản chi hắn là một cái cao cao tại Thượng Tiên Đế, hắn đều là đem tư thái của mình thả thấp. Không giống quyên cuồng, mới mở miệng thật giống như lão tử vô địch thiên hạ, nhưng là... Thấy một lần đầu ngọn gió không đúng, ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, xoay người bỏ chạy, cái này thật là chỉ là hư danh. Tham gia lần này náo nhiệt mà không có chết, còn có một người, đó chính là Tuyệt Tiên Nhi. Lý Thất Dạ sau khi đi ra, từ đầu đến cuối, Tuyệt Tiên Nhi cũng không hề động thủ, quản chi chính mình quán tiên tỏa bị cướp, Tuyệt Tiên Nhi đều đứng ở một bên quan chiến, cũng đều không có xuất thủ đoạt lại chính mình quán tiên tỏa. Tuyệt Tiên Nhi, thế nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạt. Sát phạt quyết đoán đế quân, nàng xuất thủ, tuyệt đối là lấy tính mạng người ta, cho tới nay, nàng đều là một cái lạnh nhạt giết chóc đế quân, để bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến đáng sợ, rất nhiều vô song hạng người, đối với Tuyệt Tiên Nhi đều là kiêng kỵ vạn phần. Mà lại, Tuyệt Tiên Nhi tung hoành thiên hạ, cũng chưa từng thấy qua nàng sợ qua ai, dù sao, năm đó Tuyệt Tiên Nhi, đây chính là ngay cả thiên minh đều xông qua được người, đơn đả độc đấu, cũng là bệ nghệ thiên hạ, ai cũng không sợ. Nhưng là, hôm nay, Lý Thất Dạ xuất thủ liền chiếm nàng quán tiên tỏa, Lý Thất Dạ đại khai sát giới thời điểm, Tuyệt Tiên Nhi chỉ có thể là lặng lặng đứng ở một bên quan chiến, cũng không có xuất thủ đoạt lại chính mình quán tiên tỏa. Ngươi cho rằng Tuyệt Tiên Nhi không muốn cướp về quán tiên tỏa sao? Đó là Lý Thất Dạ vừa ra tay, liền uy hiếp ở Tuyệt Tiên Nhi. Quán tiên tỏa đi theo Tuyệt Tiên Nhi vô số năm tháng, nàng thành đạo đến nay, quán tiên tỏa chính là nàng binh khí vô địch, có thể nói, khóa tiên khóa vừa ra. Chính là có thể khóa người chân mệnh, có thể khóa nhân đạo quả thánh quả, một khi bị khóa lại, chỉ sợ là duy có vừa chết. Mặc dù quán tiên tỏa 10 phần đáng sợ, uy lực cũng là 10 phần cường đại, ở trong tay Tuyệt Tiên Nhi, quán tiên tỏa đều không có mấy lần thất thủ, liền xem như mặt khác đế quân đạo quân, một khi là bị hắn quán tiên tỏa khóa lại, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, Tuyệt Tiên Nhi lại hết sức rõ ràng, muốn trưởng ngự quán tiên tỏa, đó là chuyện vô cùng khó khăn, quản chỉ quán tiên tỏa đã đi theo nàng trăm ngàn vạn năm. Nàng đã là tu luyện quán tiên tỏa 10 phần thời gian dài dằng dặc, nhưng là, muốn trưởng ngự quán tiên tỏa, muốn cho nó trong nháy mắt khóa lại địch nhân của mình, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, coi như Tuyệt Tiên Nhĩ tay cầm quán tiên tỏa, cũng sẽ không tùy tiện ra tay, vừa ra tay, nhất định là toàn lực ứng phó, một kích liền khóa lại địch nhân, đây cũng là cần tiêu hao cực kỳ cường đại huyết khí cùng công lực. Nhưng mà, tại vừa rồi Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, Lý Thất Dạ, tay nắm lấy quán tiên tỏa, đó là dễ như trở bàn tay chuyện bình thường, mà lại, ở trong tay Lý Thất Dạ, quán tiên tỏa giống như là lại linh hoạt bất quá bảo vật, công phạt phòng ngự, tùy ý nhẹ nhõm hoán đổi, quơ múa, căn bản cũng không cần hao tổn cái gì công lực cùng huyết khí. Cái này khiến có được quán tiên tỏa trăm ngàn vạn năm Tuyệt Tiên Nhi, đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nàng tu luyện quán tiên tỏa như vậy bên ngoài, đây đã là binh khí của nàng, đều làm không được như vậy tùy tâm sở dục, nàng cũng làm không được như vậy cả công lẫn thủ. Nếu như nàng đều có thể làm được Lý Thất Dạ dạng này tùy tâm sở dục, nhẹ nhõm tự tại trưởng ngự quán tiên tỏa mà nói, như vậy, nàng hoàn toàn có thể cùng trên đỉnh phong đạo quân đế quân một trận chiến, hoàn toàn là không sợ tại thái thượng, vạn vật đạo quân loại tồn tại này, một dạng có thể câu khóa lại. Nhưng là, mỗi một lần thi triển quán tiên tỏa, Tuyệt Tiên Nhi đều là muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng công lực. Lý Thất Dạ theo cầm đoạt chỉ, lại là huy sái tự do, tùy tâm ứng tay, cái này đều để Tuyệt Tiên Nhi hoài nghi. Thanh này quán tiên tỏa mới là Lý Thất Dạ binh khí, nàng chẳng qua là nửa đường nhặt được thôi. Như vậy tùy tâm sở dục vung vẩy quán tiên tỏa, cái này khiến Tuyệt Tiên Nhi nơi nào còn dám tùy tiện xuất thủ, trong nội tâm nàng lại quá là rõ ràng, chỉ cần Lý Thất Dạ một khóa mà đến, quản chỉ quán tiên tỏa đã từng là binh khí của nàng. Như vậy, nàng cũng giống vậy chạy không khỏi quán tiên tỏa câu khóa, chính mình tùy tiện xuất thủ, cái kia chỉ có một con đường chết. Cho nên, Lý Thất Dạ một hơi diệt 10 vạn đại quân. Nướng chết Kính Vân đế quân bọn hắn đằng sau, Tuyệt Tiên Nhi cũng đều đứng ở một bên, chưa từng xuất thủ cướp đoạt quán tiên tỏa. Lý Thất Dạ đối với quán tiên tỏa cũng không có bất cứ hứng thú gì, nướng chết Kính Vân đế quân bọn hắn đằng sau, cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua trong tay quán tiên tỏa thôi, tiện tay liền ném về cho Tuyệt Tiên Nhi. Tuyệt Tiên Nhi vừa tiếp xúc với qua chính mình quán tiên tỏa thời điểm, nàng đều ngẩn ngơ, giữa cả thế gian, không biết có bao nhiêu người nghĩ ra được nàng quán tiên tỏa. Dù sao, món bảo vật này uy lực quá cường đại, một khi xuất thủ, đỉnh phong đế quân đạo quân cũng đều kiêng kỵ ba phần. Một mực đến nay, cũng không biết có bao nhiêu đế quân long quân muốn đoạt lấy nàng quán tiên tỏa. Nhưng mà, lúc này quản chi nên Lý Thất Dạ đã có được, mà lại vung vẩy đến tùy tâm sở dục, Lý Thất Dạ đều không có coi trọng nàng quán tiên tỏa, giống ném một kiện đồng nát sắt vụn một dạng, ném trở về Tuyệt Tiên Nhi. Loại cảm giác này, để Tuyệt Tiên Nhi đều không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Không biết là bị làm nhục, vẫn là bị chấn động. Dù sao, Tuyệt Tiên Nhi quán tiên tỏa, chính là vô thượng chi bảo. Lý Thất Dạ lại giống ném đồng nát sắt vụn một dạng ném về cho nàng, thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều không có. Có thể thấy cảnh này đại nhân vật, vô song long quân, cũng đều trong nội tâm chấn động, quán tiên tỏa nha, cứ như vậy ném đi, thủ bút này, thật là quá lớn đi. Tâm tình tốt điểm rồi. Lý Thất Dạ hai mắt quét qua, tựa như là cuối cùng thiên địa. Nhàn nhạt nói ra, còn có ai, để cho ta vui vẻ một chút. Lúc này, những người khác không lên tiếng, nói đùa cái gì, ngươi tâm tình không tốt, xuất thủ liền muốn giết đế quân, ai nguyện ý để cho ngươi vui vẻ một chút, đây chẳng phải là đem tông môn của mình, trăm ngàn vạn đệ tử đưa tới cửa cho ngươi giết. Lúc này, liền xem như thiên minh, thần minh, thiên độc tông loại quái vật khổng lồ này, cũng đều nguyện ý lên tiếng, hao tổn nhiều như vậy thiên tôn long quân, chết thảm đế quân, đây đối với bọn hắn mà nói, đã tổn thất rất nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không muốn lại để cho mặt khác đế quân long quân đi chịu chết. Cũng không ít đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, một không vui vẻ, chính là muốn giết đế quân long quân tiêu khiển một chút, cái này không khỏi cũng là quá bất hợp lý một chút đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, trước đó, lộ ra mặt thái thượng, độc chiếu đế quân, cũng đều vô thanh vô tức. Hoặc là đồ đần đều biết Lý Thất Dạ tâm tình không tốt. Ở thời điểm này, cũng không nguyện ý đi trêu chọc hắn. Ba, một tiếng vang lên, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong thời không, đột nhiên, có một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, tựa như là một tồn tại nào đó, hoặc là một cái nào đó sinh linh đột nhiên mở to mắt một dạng, lại hoặc là một loại nào đó tồn tại vẫn luôn đang dò ngó, một mực trốn ở trong tối thăm dò, không nhúc nhích, giờ này khắc này, chẳng qua là bỗng nhúc nhích thân thể. Dạng này rất nhỏ vang lên, dạng này rất nhỏ không gian run rẩy. Có thể nói, bất kỳ người nào đều nghe không được, nhìn không thấy. Nhưng mà, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ bỗng nhiên quay người, hai mắt ngưng tụ, tựa như là xuyên thấu vạn cổ thời gian, vượt qua ức vạn tinh không, trong nháy mắt nhìn phía cái chỗ kia đồng dạng. Lý Thất Dạ bỗng nhiên quay người, ngưng mắt, trông lại, lập tức dọa đến dạng này một cái sinh linh lập tức chìm xuống dưới, không còn dám có chút động đậy, lập tức tiêu nhưng không âm thanh, tựa hồ là biến mất không thấy gì nữa. Lý Thất Dạ ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Ánh mắt quét qua, tựa như là tuần sát thiên địa. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ không có tại Tiểu Phương Thiên dừng lại ý tứ, nói một tiếng, cất bước muốn đi gấp. Ta không đi. Hán tử trung niên mặc Thương Hải Bão Nguyệt, lại lấy không đi. Lý Thất Dạ khẽ giật mình, nhìn xem hắn, hỏi, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Hán tử trung niên vỗ vỗ trên người mình Thương Hải Bão Nguyệt, hài lòng, giống như là địa chủ gia nhi tử ngốc, mặc chính mình ăn Tết quần áo mới, cõng lên chính mình quán rượu nhỏ, nói ra, ta muốn về nhà. Nói, liền muốn hướng Tiểu Phương Thiên đi vào trong. Làm sao đột nhiên muốn về nhà rồi? Lý Thất Dạ gặp hán tử trung niên cõng chính mình tử quán, muốn về Tiểu Phương Thiên, cũng đều ngoài ý muốn. Trước đó, hán tử trung niên thế nhưng là không muốn trở về đi, bây giờ lại muốn về Tiểu Phương Thiên. Tâm tình tốt thôi, lão đại đi, nên ta về nhà. Hán tử trung niên trong nội tâm vui vẻ, sờ lên trên người mình Thương Hải Bão Nguyệt, một bộ hài lòng bộ dáng. Lúc này hán tử trung niên bộ dáng này, tựa như là mặc vào qua năm mới quần áo mới một dạng, cực kỳ giống địa chủ gia nhi tử ngốc, vừa lòng thỏa ý, sờ lấy trên người Thương Hải Bão Nguyệt. Đương nhiên, bất kỳ người nào nhìn thấy, đều là hâm mộ, chính mình cũng muốn làm dạng này địa chủ gia nhi tử ngốc, cũng nghĩ mặc vào dạng này qua năm mới quần áo mới. Thương Hải Bão Nguyệt, ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, có thể mặc bên trên nó, khi một lần địa chủ gia nhi tử ngốc, lại có cái gì không tốt? Ta muốn về nhà, không đi theo ngươi. Hiện tại, hán tử trung niên đúng vậy để ý Lý Thất Dạ, cõng chính mình với tứ, liền trở về Tiểu Phương Thiên. Một bộ ta hiện tại không thiếu tiền, chỉ muốn về nhà bộ dáng, thậm chí cũng không nhìn Lý Thất Dạ một cái. Ngu xuẩn, ngươi lại trúng hắn bẫy, hắn không hố chết ngươi mới là lạ, trả lại. Mà đi được rất xa Phương Thiên Thần Đồng, ở thời điểm này, cũng cảm nhận được hán tử trung niên muốn về nhà, muốn về Tiểu Phương Thiên. Hắn không khỏi xa xa thoá mạo một tiếng, xoay người bước đi, trốn được càng xa càng tốt. Vậy liền hảo hảo ở tại nhà đi. Lý Thất Dạ cũng không ngăn trở hán tử trung niên, mặc cho hắn về Tiểu Phương Thiên. Mà hán tử trung niên càng triệt để hơn, thật vui vẻ, mặc Thương Hải Bão Nguyệt, vừa lòng thỏa ý trở về Tiểu Phương Thiên, ngay cả quay đầu nhìn một chút cũng không nhìn, cũng không ra khỏi cửa đi kiếm tiền. Cái này giống như là địa chủ gia nhi tử, không muốn lại bên ngoài phấn đấu, hoặc là ở bên ngoài phấn đấu quá mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn về nhà kế thừa ngàn vạn gia tài. Đương nhiên, những người khác hoặc nhìn thấy hán tử trung niên, cũng đều không biết là ghen ghét hay là hâm mộ, gia hỏa này, nhìn có điểm giống đồ đần, nhưng là, lại vẫn cứ mặc vào Thương Hải Bão Nguyệt, mà lại trở về Tiểu Phương Thiên, tất cả mọi người hiếu kỳ, gia hỏa này, đến tột cùng là Tiểu Phương Thiên người nào. Ở thời điểm này, Quan Phượng Tiên Đế, Dưỡng Sinh Tiên Đế, đều muốn giữ lại Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, nhưng là, Lý Thất Dạ không hề lưu lại ý tứ. Hán tử trung niên trở về Tiểu Phương Thiên đằng sau, hắn cũng cất bước mà đi, liền rời đi. Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo kịp Lý Thất Dạ. Công tử, chúng ta đi đâu? Gặp Lý Thất Dạ đột nhiên mà đi, Lý Chỉ Thiên đuổi theo, cũng kỳ quái, cảm giác Lý Thất Dạ giống như là ở truy tìm cái gì. Nhìn một chút, Lý Thất Dạ cất bước mà lên, bước vào thời không thời điểm, tay không mở ra môn hộ. Nghe được ông một tiếng vang lên, một cái thời không môn hộ bị mở ra, Lý Thất Dạ nhảy vào, Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng lập tức đi theo nhảy vào. Khi đứng vững đằng sau, bọn hắn đã thân nơi tại một thế giới khác đồng dạng, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp thế giới này, 10 phần quỷ dị, 10 phần kỳ quái. Nhìn về phía bầu trời tựa như là một mảnh xích hồng, nhìn kỹ, lại hình như là một mảnh huyết hồng, trên bầu trời phun trào đám mây, tựa như là đang chảy lấy máu tươi. Cả phiến thiên địa, tựa như là tản ra một cỗ ác khí, một cỗ uê khí, một cỗ tà khí, loại cảm giác này, để cho người ta nói không rõ ràng. Tựa hồ, ánh mắt chiếu tới chỗ. Chính là vô tận ác thổ, quản chỉ là sinh trưởng ở chỗ này hoa cỏ cây cối, nhìn đều là 10 phần không bình thường, nhìn giống như là diện mục dữ tợn một dạng, tựa như là cái gì tà ác đồ vật từ trong bùn đất xuất hiện đồng dạng. Liên xem như thế giới này bùn đất, quản chỉ là mỗi một tấc bùn đất, đều giống như là bị nguyền rủa qua một dạng, tựa hồ, nơi này mỗi một tấc bùn đất, đều giống như là tràn đầy tà ác đồng dạng, tựa hồ, nơi này một tấc một hào, đều đã bị thương sinh chỗ vứt bỏ, bị thương thiên chỗ nguyền rủa, để cho người ta thấy có chút dùng mình. Tại trong vùng thiên địa như này, tựa hồ, bất kỳ cái gì ở chỗ này sinh trưởng sinh linh, đều là bị nguyền rủa, đều là bị ném bỏ. Trong nhân thế, không tồn tại sinh linh như vậy, hoặc là nói, thế giới này sinh linh, là không cho phép bị tồn tại một dạng, trừ mảnh này ác thổ bên trong, những thế giới khác, những địa phương khác, đều không cho phép bọn hắn tồn tại. Chuyển sinh ác thổ. Kiến Nô nhìn quanh vùng thiên địa này, cảm thụ được vùng thiên địa này mỗi một tấc đất thời điểm, hắn cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, thấp giọng nói ra. Chúng ta tới đến chuyển sinh ác thổ. Lý Chỉ Thiên cũng đều không khỏi tâm thần run lên, nhìn xem vùng thiên địa này. Chuyển sinh ác thổ, chính là tứ đại tàn vực một trong, cũng là một cái 10 phần nơi hung hiểm. Nghe đồn nói, tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, sinh tồn lấy rất nhiều tà ác sinh linh. Thậm chí tại Thượng Lưỡng Châu, có dạng này nghe đồn, nếu là có sinh linh rơi vào hắc ám, chuyển sinh thời điểm, liền sẽ luân hồi đến chuyển sinh ác thổ. Nơi này là chuyển sinh luân hồi ác thổ sao? Lý Chỉ Thiên cảm thụ được mảnh đất này tà ác, cũng cảm thấy một chỗ như vậy là 10 phần không hợp thói thường, cùng với những cái khác tam đại tàn vực cảm giác là không giống với. Mảnh đại địa này, giống như là bị nguyền rủa qua một dạng. Nơi nào có cái gì chuyển sinh luân hồi? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cái gọi là tứ đại tàn vực, vậy chỉ bất quá là bị người vứt bỏ ác thổ thôi, đều là ác thổ, đều đã từng là từng có cực kỳ bi thảm sự tình. Từng có qua cực kỳ bi thảm sự tình. Lý Chỉ Thiên nghe nói như thế, tâm thần không khỏi vì đó chấn động, nói ra, cỡ nào tàn tuyệt nhân hoàn sự tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói, cất bước mà đi, xem thỏa thích thiên địa. Kiến Nô bọn hắn vội đi theo Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng đều cảm giác, Lý Thất Dạ đang tìm kiếm thứ gì. Chúa công tìm kiếm vật gì? Một mực tích chữ như vàng Kiến Nô không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, khả năng tồn tại một loại sinh linh. Khả năng tồn tại một loại sinh linh. Lý Chỉ Thiên hiếu kỳ hỏi, dạng gì sinh linh? Lý Chỉ Thiên cũng coi là kiến thức 10 phần uyên bác tuyệt thế thiên tài, có thể nói, thiên hạ rất nhiều sự tình, hắn đều biết một hai, không nên tồn tại ở thế gian chủng tộc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không nên tồn tại ở thế chủng tộc, trong nhân thế kia vì sao có chủng tộc như vậy? Lý Chỉ Thiên hỏi, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa xôi, hai mắt ngưng tụ, thật giống như là muốn xuyên thấu toàn bộ chuyển sinh ác thổ một dạng. Bởi vì là một người điên, nên thụ nguyền rủa tên điên. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, bao nhiêu sinh linh, vì vậy mà nhận hết cực khổ. Một chút chủng tộc, được sáng tạo ra, khiến nô kiến thức càng rộng, biết càng nhiều tân bí. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, trong lòng của hắn vì đó chấn động, nghĩ đến một chút phiêu miếu hư vô truyền thuyết. Sáng tạo, cái từ này, không phải a đều có thể dùng. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, nhiều nhất, chỉ có thể nói là diễn sinh. Như thế nào một cái diễn sinh pháp? Lý Chỉ Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy. Cùng một chút không nên tồn tại đồ vật kết hợp. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Kiến Nô ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, hai mắt chỗ sâu, cũng lập tức sợ hãi, thì thào nói, tỷ như huyết tộc sao? Loại thuyết pháp này, ta nghe qua. Lý Chỉ Thiên đích thật là kiến thức uyên bác, không khỏi nghẹn ngào nói, truyền thuyết, đó là cửu giới thời đại tồn tại. Đó là một loại xa xôi không gì sánh được chủng tộc, nghe đồn nói, tổ tiên bọn họ, chính là trong hắc ám tà ác đồ vật. Phải nói, bọn hắn huyết thống một nửa khác, là tà ác đồ vật, cuối cùng, những này thuần khiết huyết thống tà ác đồ vật ngược lại là diệt tuyệt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nghe đồn nói, huyết tộc tiên tổ, cùng trong hắc ám hút máu tà vật tằng tịu với nhau, cuối cùng sinh ra hậu đại, sinh sôi không thôi. Ngược lại, thuần chính trong hắc ám hút máu tà vật lại vì vậy mà diệt tuyệt. Trong nhân thế, cũng không thấy nữa loại này hút máu tà vật. Trong nhân thế, chỉ có huyết tộc. Kiến Nô cũng không khỏi thì thào nói. Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ ngốc, nói ra, dạng này phiên bản cố sự, không chỉ là huyết tộc đi. Giống như quỷ tộc cũng có truyền thuyết như vậy. Nghe đồn nói, quỷ tộc tổ tiên, chính là cùng một bộ tuyên cổ quỷ thi, cũng có khả năng nói là một loại nào đó người chết, tới tằng tịu với nhau, cuối cùng sinh ra một nhóm sinh linh, xưng là quỷ tộc. Nói đến đây, Lý Chỉ Thiên không khỏi run lên một cái, cảm giác loại này quá nặng khẩu vị. Ngay cả chân hùng đều ngao ngao kêu một tiếng. Có phải hay không khẩu vị có chút nặng? Lý Chỉ Thiên nói đến đây, cũng nhịn không được nói thầm, cùng quỷ thi kết hợp, còn diễn sinh một nhóm sinh linh. Đây là làm chuyện gì? Ngẫm lại trong truyền thuyết này phía sau bí mật, cẩn thận đi suy nghĩ, để cho người ta cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Quỷ tộc, huyết tộc, đương kim trong nhân thế y nguyên còn có hai tộc này, nhưng là, liên quan tới hai tộc này khởi nguyên, chính là không gì sánh được xa vời, trong nhân thế, thậm chí đã là rất ít người nhớ kỹ liên quan tới hai tộc này khởi nguyên, thậm chí là liên quan tới hai tộc này chân chính khởi nguyên, trong nhân thế, đã không có bao nhiêu người có thể biết. Đương nhiên, liên quan tới quỷ tộc, huyết tộc đủ loại khởi nguyên, là có đủ loại truyền thuyết, mà lại đủ loại này truyền thuyết, đã là không ai có thể phân biệt thật giả, tất cả mọi người có thể đem bọn chúng coi như là trà dư tửu hậu chuyện phiếm thôi. Lý Chỉ Thiên, xuất thân từ đế môn, kiến thức là 10 phần uyên bác, học thức cũng là 10 phần uyên bác, liên quan tới quỷ tộc, huyết tộc khởi nguyên, hắn cũng là đọc qua rất nhiều cổ tịch, hắn cũng không xác định là thật là giả. Nhưng là, cẩn thận đi suy nghĩ quỷ tộc, huyết tộc khởi nguyên thời điểm. Y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, tại lần này nguyên phía sau, có quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều nơi đều đáng giá người đi cân nhắc. Quỷ tộc, huyết tộc, thật là khởi nguyên từ đây sao? Ở thời điểm này, khó được có một cái cơ hội như vậy, Lý Chỉ Thiên hướng Lý Thất Dạ hỏi. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lý Chỉ Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không? Quỷ tộc, huyết tộc, lớn nhất khả năng là khởi nguyên từ một người. Khởi nguyên từ một người. Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ một chút, run rẩy một chút, nói chuyện đều không lưu loát, nói ra, ý của công tử, nếu như liên quan tới quỷ tộc, huyết tộc khởi nguyên truyền thuyết là có thật nói, vậy không phải liền là mang ý nghĩa, có người cùng trong hắc ám hút máu tà vật, tuyên cổ quỷ thi làm qua tằng tịu với nhau sự tình. Nói đến đây, Lý Chỉ Thiên đều dừng một chút, không chỉ là dùng mình, thậm chí là có chút buồn nôn, có một loại cảm giác muốn ói. Một người nào đó, cùng trong hắc ám hút máu tà vật tằng tịu với nhau, lại cùng một loại nào đó tuyên cổ quỷ thi, hoặc là một cái nào đó mai táng vô số tuế nguyệt người chết tằng tịu với nhau. Mặc kệ là loại nào khả năng, nếu như loại nghe đồn này là thật, khẩu vị này nặng đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Cái này quá điên cuồng đi. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm run rẩy, cùng trong hắc ám hút máu tà vật tằng tịu với nhau, cùng tuyên cổ quỷ thi hoặc là một loại nào đó người chết tằng tịu với nhau, dạng này tà ác sự tình đáng sợ, ai làm ra được? Mặc dù nói, những cái kia đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, làm việc không câu nệ tiểu tiết, không lây thế tục ánh mắt đi đối đãi sự vật, nhưng là, loại chuyện này, hay là để người vô pháp tiếp nhận, cảm giác để cho người ta dùng mình, dạng này khẩu vị nặng, muốn người cẩn thận suy nghĩ, đều có một loại muốn ói xúc động. Không phải vậy, kêu cái gì tên điên đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Không phải là thật sao? Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào, nói ra, cái này, đây chỉ là truyền thuyết. Rất có thể là hư cấu đi. Quản chỉ Lý Thất Dạ dạng này chính miệng nói, Lý Chỉ Thiên đều muốn nhẹ nhàng phản bác một chút, trong nhân thế thật sự có người làm ra chuyện như vậy. nếu không muốn như nào? Quỷ tộc, huyết tộc, là thế nào tới? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, kỷ nguyên sở sinh thời điểm, không có chút các loại chủng tộc, cũng không là thương thiên sáng tạo. Trừ thương thiên, đông đảo chúng sinh, không có khả năng sáng tạo bất kỳ chủng tộc nào. Cái kia sinh sôi một chủng tộc, đó là phải bao lâu? Lý Chỉ Thiên run rẩy một chút, cùng trong hắc ám hút máu tà vật tằng tịu với nhau, cùng tuyên cổ quỷ thi tằng tịu với nhau, cuối cùng là sinh sôi hai cái chủng tộc, cẩn thận suy nghĩ, vậy coi như không phải lần một lần hai sự tình. Dù sao, lần một lần hai sự tình, không có khả năng nói phổn diễn thành một chủng tộc. Vậy ngươi cảm thấy, vì cái y cuối cùng làm thuần chính nhất huyết thống, trong hắc ám kia hút máu tà vật, lại đi lên diệt vong chỉ lộ đâu? Vì cái gì bọn chúng sẽ diệt tuyệt? Lý Thất Dạ ung dung nhìn Lý Chỉ Thiên một chút. Bị Lý Thất Dạ dạng này một chút nhìn sang, Lý Chỉ Thiên đều cảm giác là dùng mình, luôn cảm giác phía sau này, nhất định là có chuyện đáng sợ nào đó phát sinh. Huyết thống vô số lần sinh sôi. Kiến Nô nói thầm một tiếng. Lý Chỉ Thiên lập tức liền nghĩ đến loại khả năng kia phát sinh sự tình. Hắn lập tức cũng cảm giác đặc biệt buồn nôn, có muốn ói xúc động, vẻ mặt đau khổ, nói ra, lão gia tử, ngươi đừng nói là vô số lần. Lúc này để cho người ta muốn ói. Không phải vậy một chủng tộc, làm sao sinh ra? Kiến Nô đều ngắm Lý Chỉ Thiên một chút. Lý Chỉ Thiên lập tức không khỏi cười khổ, trong nội tâm run rẩy. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, cái kia đích đích xác xác là có này khả năng. Dù sao, một chủng tộc, không có khả năng một hai lần liền có thể diễn sinh, hoặc là vô số lần. Trong hắc ám hút máu tà vật, tuyên cổ quỷ thi, cũng đều là không tồn tại nữa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Chỉ Thiên đều muốn đi ra ngoài nôn. Một hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, không khỏi cười khổ nói ra, người như vậy, quá kinh khủng đi, còn có chuyện gì làm không được. Cho nên, tên điên như này, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có như thế một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, mà, ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ có quỷ tộc, huyết tộc sao? Ách! Lý Chỉ Thiên nghe được lời như vậy, lập tức là triệt để không thể nghi ngờ. Hắn đều cảm thấy không có khả năng, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, còn có cái gì chủng tộc? Trên thực tế, tại quỷ tộc, huyết tộc trước đó, liền đã từng có rất nhiều nếm thử, chỉ bất quá, cũng không thành công thôi. Trong đó có tiếp cận với quỷ tộc, huyết tộc tiền thân, tỷ như, huyết di tộc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Huyết di tộc. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lý Chỉ Thiên trong nội tâm chấn động, nói ra, chủng tộc này, chỉ là lưu truyền tại trong truyền thuyết, thật tồn tại chủng tộc như vậy sao? Huyết di tộc, hắn nghe nói qua chủng tộc này, là một người dáng dấp 10 phần đáng sợ. 10 phần sâu xí chủng tộc, thậm chí từ chân dung đến xem, huyết di tộc càng giống là một cái hư cấu đi ra chủng tộc, không giống như là tồn tại ở trong nhân thế chủng tộc. Vì cái gì không tồn tại? Vậy cũng chẳng qua là một cái diễn sinh thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhìn thấy thiên địa này không có. Cùng những này diễn sinh có quan hệ sao? Lý Chỉ Thiên đột nhiên có một cái ý nghĩ, chợt lóe lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chuyển sinh ác thổ, chuyển sinh. Vậy chỉ bất quá là một loại diễn sinh thôi, một cái tràn đầy hôi thối chỉ địa, không biết có bao nhiêu tà ác sự tình, đều từng ở chỗ này phát sinh qua. Ý của công tử Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó nghẹn ngào nói, chẳng lẽ nói, cái kia xa xôi không gì sánh được sự tình, đều từng tại nơi này phát sinh rồi. Quỷ tộc, huyết tộc đều là ở chỗ này diễn sinh sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi coi là, tứ đại tàn cảnh, là thế nào tới? Đồng hồng thế giới, vậy chỉ bất quá là bị người luyện hỏng thế giới thôi. Về phần ác thổ chuyển sinh sao? Vậy thì có lấy càng nhiều tội hơn ác sự tình. Bị người luyện hỏng thế giới. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói, đó là luyện cái gì đâu? Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra, tỉ như vô thượng chỉ binh. Vô thượng chỉ binh. Lý Chỉ Thiên ngẩn ngơ, cẩn thận suy nghĩ, giống như cùng đồng hồng thế giới 10 phần ăn khớp. Ở trong đồng hồng thế giới, có vô số tàn binh sắt vụn, mà lại. Toàn bộ đồng hồng thế giới, chính là tràn đầy vô số nước thép dịch đồng. Có thể nói, toàn bộ thế giới đều chảy xuôi nước thép dịch đồng. Như vậy, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, có phải hay không có không gì sánh kịp tồn tại, là ở chỗ này luyện chú một kiện lại một kiện vô thượng chỉ binh, cuối cùng, đem toàn bộ thế giới đều luyện hỏng nữa nha. Ngũ đại chân tiên sáo trăng sao? Kiến Nô cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ nhìn Kiến Nô một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, người biết cũng không ít. Lão Nô nông cạn kiến thức thôi. Kiến Nô vội khom người. Lý Chỉ Thiên nghe được lời như vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, ngũ đại chân tiên sáo trang là xuất từ đồng hồng thế giới. Cái kia, đó là ai luyện được? Tin tức như vậy, đối với Lý Chỉ Thiên tới nói, cũng là một loại rung động, chỉ sợ, trong nhân thế không có mấy người biết tin tức như vậy a. Truyền thuyết ngũ đại chân tiên sáo trang, chính là từ tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong lưu truyền xuống, tỷ như Thế Đế Thương Hải Bão Nguyệt, Nhất Diệp Tiên Vương Nhân Vương Ấn, đây đều là viễn cổ không gì sánh được kỷ nguyên bên trong lưu truyền xuống, trong nhân thế, không có ai biết lai lịch của bọn nó, chớ nói chi là có ai có thể luyện ra binh khí như thế. Một cái binh khí bảo vật hệ thống kẻ khai thác, người thành lập, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nói đến đây, nhìn Lý Chỉ Thiên bọn hắn một chút, nói ra, hậu thế chân khí bảo khí, tuyệt đại đa số tế luyện chi pháp, đều là nguồn gốc từ tại đây. Dạng này kẻ khai thác, vậy cũng quá thần kỳ. Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Dù sao, Lý Chỉ Thiên minh bạch, có thể trở thành một cái binh khí bảo khí hệ thống kẻ khai thác, đó là vạn cổ vô song tồn tại, liền xem như những cái kia vô địch đại đế tiên vương, đế quân đạo quân đều là vì chi kính ngưỡng. Dù sao, ở đời sau đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, chỗ đi con đường, vậy cũng đều chỉ bất quá là người này khai sáng. Như vậy kẻ khai thác, nên như thế nào xưng hô chỉ? Kiên Nô nói chúng tim đen, hướng Lý Thất Dạ khom người, hỏi. Tổ sư. Lý Thất làm chậm chậm nói. Khai thạch tổ sư. Khai thạch tổ sư. Nghe được dạng này xưng hô, Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Đối với Lý Chỉ Thiên mà nói, hắn cũng cảm thấy xưng hô này là 10 phần lạ lẫm, thậm chí có thể nói là chưa từng có nghe qua loại tồn tại này. Khai thạch tổ sư, trong nhân thế, thật sự có loại tồn tại này sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như không có, liền không có đồng hồng thế giới, cũng không có về sau chân khí bảo khí tế luyện. Như vậy khó lường tồn tại, đây là vô thượng hạng người, khả tạo phúc trong nhân thế vậy. Làm hậu thế 100.000 vạn năm, khai thác con đường. Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, giống như cười mà không phải cười, chậm chậm nói, cái này không nhất định, nghe qua kỷ nguyên trọng khí không có. Kỷ nguyên trọng khí, Kiến Nô nghe chút, trong nội tâm vì đó chấn động, nói ra, truyền thuyết chính là một cái kỷ nguyên mạnh nhất chỉ binh, nghe đồn nói, thiên đình có một thanh kỷ nguyên trọng khí. Biết kỷ nguyên trọng khí, là thế nào tế luyện sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Thế nào tế luyện? Lý Chỉ Thiên bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn qua xa xôi chỗ, chậm chậm nói, bình thường kỷ nguyên trọng khí, tế luyện đều là 10 phần tàn nhẫn, 3.000 thế giới chôn cùng, đó cũng là thường cũng có sự tình. 3.000 thế giới chôn cùng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, 3.000 thế giới chôn cùng, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, vẻn vẹn vì rèn đúc một kiện binh khí, đó là ức vạn sinh linh đều muốn tùy theo chôn cùng mà nói, đó là đáng sợ cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Vạn thế chân cốt, Kiến Nô không khỏi thì thào nói. Kiến Nô so Lý Chỉ Thiên biết được càng nhiều, hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy, Kiến Nô liền biết những truyền thuyết này là như thế nào mà đến. Ngươi còn biết không ít. Lý Thất Dạ nhìn Kiến Nô một chút. Kiến Nô mắt cúi xuống quốc thủ, nói ra, lão nô cũng là ngẫu nhiên nghe ngóng, chỉ không giới hạn tại truyền thuyết, không có năng lực đi chứng thực. Cái kia, Lý Chỉ Thiên không khỏi hỏi, khai thạch tổ sư, có phải hay không luyện có kỷ nguyên trọng khí đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tế luyện kỷ nguyên trọng khí, nói nghe thì dễ, đây chính là muốn giảng thiên thời địa lợi, có một số việc, ngay cả lão tặc thiên đều là không cho phép phát sinh, không phải vậy, lại chỗ nào sẽ bị từ bỏ. Tứ đại tàn vực, đều là bị ném bỏ chi địa. Kiến Nô minh bạch, không khỏi thì thào nói. Từng bởi vì phát sinh qua quá nhiều tà ác sự tình, cái kia bị ném bỏ tàn vực, đều bị mai táng đứng lên. Chỉ bất quá, đại tai nạn thời điểm, thiên địa đại biến, bị che giấu chân tướng lịch sử, đều sẽ chậm rãi hiển hiện mặt nước. Tứ đại tàn vực, đều là bị ném bỏ chỉ địa. Nghe được lời nói như vậy, thoáng một cái mở ra Lý Chỉ Thiên kiến thức, trước đó, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới này khả năng. Cùng đạo cùng tịch diệt trời ơi. Cái này hai đại tàn vực, lại đã từng phát sinh qua sự tình gì? Lý Chỉ Thiên lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Tứ đại tàn vực, cùng đạo, tịch diệt trời, chuyển sinh ác thổ, đồng hồng thế giới. Cùng kỳ đạo, diệt kỳ thiên. Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra. Cùng kỳ đạo, diệt kỳ thiên. Lý Chỉ Thiên thì thẩm lấy 6 chữ này. Tại 6 chữ này phía sau, nhất định là cất giấu kinh thiên bí văn. Nhất định là có cái gì tà ác không gì sánh được sự tình. Tứ đại tàn vực, mỗi một vực, đều đại biểu cho một cái chúa tế. Kiến Nô biết càng nhiều, ở thời điểm này, hắn lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, không sai biệt lắm có thể nói như vậy, chỉ bất quá, có nhiều thứ bị mai táng quá lâu, trong nhân thế, đã không có người biết. Như thế nào chúa tế đâu? Lý Chỉ Thiên nghe được Kiến Nô vừa nói như vậy, tâm thần vì đó kịch chân, nói ra, sáng tạo ra tứ đại tàn vực sao? Chỉ phối lấy kỳ nguyên. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Dạng này lời nói hời hợt, để Lý Chỉ Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bốn cái đại tàn vực người thành lập, có thể chỉ phối lấy một cái kỷ nguyên. Đó là tồn tại kinh khủng bực nào, nếu là như vậy vừa so sánh, bọn hắn những này long quân đế quân, đây tính toán là cái gì đâu. Đi thôi. Lý Thất Dạ cất bước mà đi, nói ra. Lý Chỉ Thiên bọn hắn đều đi theo, Lý Chỉ Thiên hay là chưa từ bỏ ý định, hỏi, công tử, chúng ta truy đuổi vật gì? Một cái bán thành phẩm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bán thành phẩm, như thế nào bán thành phẩm? Thuyết pháp như vậy, để Lý Chỉ Thiên hết sức tò mò, thậm chí có thể nói, lần đầu tiên nghe được dạng này một cái thuyết pháp. Ngươi biết, tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, đã từng diễn sinh qua cái gì thành công nhất chủng tộc sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Chỉ Thiên, nhàn nhạt cười một tiếng. Huyết tộc, quỷ tộc. Lý Chỉ Thiên suy nghĩ một chút, không khỏi suy đoán nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, huyết tộc, quỷ tộc mặc dù là 10 phần thành công, mà lại cũng vì thiên địa dung thân, nhưng là, đều không có quá nhiều tươi mới có thể nói, cũng không có bao nhiêu khai sáng tính. Nhưng là, có một chủng tộc, lại ngay cả thương thiên đều không dung, tràn đầy truyền thuyết đáng sợ. Chủng tộc gì? Lý Chỉ Thiên hỏi. Lý Thất Dạ thần thái ngưng tụ, chậm chậm phun ra một cái tên, nói ra, Cổ Minh. Cổ Minh. Nghe được cái tên này, Kiến Nô không khỏi nghẹn ngào hét to một tiếng, nói ra, tộc này, không phải đã hôi phi yên diệt sao? Truyền thuyết là đã không tồn tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ chăm chú nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, đã hôi phi yên diệt, trong nhân thế, đã là không còn tồn tại. Cổ Minh, đương nhiên là hôi, phi yên diệt, đương nhiên là không tồn tại nữa, bởi vì là hắn tự tay diệt Cổ Minh. Cổ Minh sau cùng tất cả tộc nhân, đều là chết thảm ở trong tay của hắn. Truyền thuyết, Cổ Minh đã từng là xuất hiện qua, về sau bị thiên đình trục xuất. Xuất thân từ đế gia dạng này truyền thừa Lý Chỉ Thiên, có một ít lời đồn đại hắn nên cũng biết. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chuyện tốt lành gì, thiên đình đều ưa thích hướng trên mặt mình thiếp vàng, chỉ bằng u thiên thực, quang minh ma đế những rượu này túi bị cơm, cũng nghĩ trục xuất Cổ Minh. Nếu là không có thanh mộc ở trong đó xuất lực, thiên đình hiện tại là họ gì, cũng còn khó mà nói đâu. Cái này sao Lý Chỉ Thiên không khỏi cười khan một tiếng, dù sao, hắn xuất thân từ thiên tộc, mà lại, đế gia đã từng là thiên đình trụ cột vững vàng. Hiện tại Lý Thất Dạ chỗ đàm luận, đối với thiên đình chẳng thèm ngó tới, hắn cũng tiếp không lên lời gì tới. Nói không chừng, năm đó thiên đình, đã bị Cổ Minh diệt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lý Chỉ Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, Cổ Minh, cường đại như vậy đáng sợ sao? Dù sao, tại ngàn vạn năm này đến nay, bao nhiêu kinh diễm vô song đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, đều từng có diệt đi thiên đình ý nghĩ. Nhưng là, mặc kệ là cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, thực quân quân, từng muốn diệt thiên đình, nhưng mà, đều không có bất luận kẻ nào làm đến. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, Cổ Minh là có khả năng diệt đi thiên đình tồn tại. Thương thiên không dung chủng tộc, thiên khiển chủng tộc, thậm chí có thể coi là không chết chủng tộc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bọn hắn tà ác, người hậu thế, lại làm sao có thể lý giải. Nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ ngốc. Thì thào nói, trong nhân thế, thật là có bất tử sinh linh sao? Không có cái gì chân chính bất tử bất diệt, nhưng là, có chút sinh mệnh, chính là có thể thông qua phân liệt sinh sôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cái kia Cổ Minh, là bị diễn sinh ra tới, cái kia, đó là cùng cái gì tằng tịu với nhau mà đản sinh ra đâu? Hỏi phía sau một câu thời điểm, Lý Chỉ Thiên đều cảm thấy có chút cũ mặt nóng lên, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn nôn, tràn đầy tà ác. Dù sao, huyết tộc cùng quỷ tộc đều là cùng trong hắc ám hút máu tà vật, tuyên cổ quỷ thi chỗ tằng tịu với nhau mà đản sinh ra, như vậy, sinh ra Cổ Minh, lại là có như thế nào tằng tịu với nhau? Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Chỉ Thiên, giống như cười mà không phải cười, thần thái rất quỷ dị, Lý Chỉ Thiên bị nhìn thấy rùng mình, cũng không có cùng cái gì tằng tịu với nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, nói ra, cái kia, đó là làm sao đản sinh? Chẳng lẽ là mình đã sáng tạo ra một chủng tộc? Mặc dù không phải, nhưng, cũng có chút giống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên, bị thiên khiển, thiên địa không dung, bị coi như là cực kỳ tà ác chủng tộc. Sáng tạo ra chủng tộc sao? Lý Chỉ Thiên nghe được lời như vậy, cũng không khỏi trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Kiến Nô nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, trống rỗng sáng tạo chủng tộc. Đó là sự tình không có khả năng, trừ lão tặc thiên bên ngoài, mặt khác lại không bên trên tồn tại, đều là không được vì đó, cũng là bất lực. Cái kia Cổ Minh là thế nào sáng tạo ra? Lý Chỉ Thiên liền càng thêm tò mò. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Lý Chỉ Thiên, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi nhất định phải cho là thế nào sáng tạo ra, kỳ thật, cũng là rất đơn giản. Rất đơn giản. Lý Chỉ Thiên ngây ngốc một chút, nhưng là, luôn cảm thấy trong này có cái gì tà ác sự tình. Mình cùng chính mình tặng tựu với nhau. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Cái gì? Lý Chỉ Thiên nghe được lời như vậy, lập tức đều ngây dại, không khỏi nghẹn ngào kêu to. Mình cùng chính mình tặng tựu với nhau. Lý Chỉ Thiên nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đương nhiên, đây chỉ là một loại ví von, là một loại cực kỳ tà ác thủ đoạn, lấy rất nhiều sinh linh chiến thắng phần, lấy tự thân mà sinh sôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, cho nên, cổ minh muốn tồn, nhất định phải ký sinh tại thiên địa trong vạn tộc, mà lại, bọn hắn có thể không chết, lấy một loại tà ác sinh sôi, có thể từ những sinh linh khác bên trong bào sinh. Đây là thứ quỷ gì? Mặc dù Lý Chỉ Thiên không thể biết toàn bộ đản sinh quá trình, cũng không biết toàn bộ quá trình chi tiết, nhưng là, tại cái này nói phiên ngữ bên trong, liền đã ngửi thấy đáng sợ mà khí tức tà ác. Cho nên, thương thiên không dung, thiên khiển chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ có thể là phụ sinh, bào sinh. Đây cũng quá tà ác đi. Lý Chỉ Thiên run rẩy một chút, mau cốt sợ hãi. Chính là bởi vì toàn bộ đản sinh quá trình quá mức tà ác, diễn sinh bọn chúng tên điên, cũng bị thiên khiển chi, biến thành một cái khác không phải người không phải quỷ tồn tại. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, vạn không tộc. Vạn không tộc. Lý Chỉ Thiên lần đầu, tiên nghe được truyền thuyết như vậy, mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng là, y nguyên cảm thấy ở trong đó, nhất định là 10 phần đáng sợ, 10 phần tà ác, nghe cái này nói phiến ngữ, đều sẽ để cho người ta dùng mình, có muốn oi xúc động. Ta không rõ. Lý Chỉ Thiên cẩn thận suy nghĩ, nói ra, quỷ tộc, huyết tộc, cổ minh, bất luận là cái gì cũng tốt, sinh sôi những chủng tộc này, thì có ích lợi gì? Lại có gì thành tích? Đây chính là Lý Chỉ Thiên nghĩ mãi mà không ra rõ địa phương, diễn sinh quỷ tộc, huyết tộc thậm chí là cổ minh, đều là lấy 10 phần tà ác thủ đoạn sinh sôi đi ra, những chuyện này, đều là không gì sánh được buồn nôn, không gì sánh được tà ác, vì cái gì còn muốn kiên trì đi làm. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lý Chỉ Thiên, nói ra, trong nhân thế, luôn có tên điên, tự so thương thiên, người người không thể vì chi, chính mình lệch mà vì đó. Sánh vai thương thiên. Lý Chỉ Thiên ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, trống rỗng sáng tạo chủng tộc, chỉ có lão tặc thiên. Nhưng là, trong nhân thế, làm không được trống rỗng sáng tạo, đó chính là sinh sôi. Tên điên. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói, triệt để triệt đuôi tên điên. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên tài, cùng tên điên thường thường là một đường khoảng cách. Đó còn là không làm thiên tài tốt. Lý Chỉ Thiên không khỏi cười khổ một cái. Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu quả như thật muốn lấy thiên tài mà nói, ngươi tại tên điên như này trước mặt, vậy ngươi thật đúng là không phải cái gì thiên tài, vậy chỉ bất quá là người bình thường mà thôi. Lý Chỉ Thiên không có không phục, cười khổ một cái, nói ra, vậy ta cảm thấy phàm nhân như vậy khá hơn một chút. Ngẫm lại điên cuồng như vậy sự tình, Lý Chỉ Thiên chính hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình, thiên tài như vậy, tên điên như này, trong nhân thế hay là không cần tồn tại là tốt nhất. Còn tồn tại ở trong nhân thế. So sánh với Lý Chỉ Thiên cảm khái đến, Kiến Nô tâm tư càng thêm thận nghĩ, mà lại suy tính càng thêm xa xưa. Tên điên, thường thường sống được so với ai khác đều lâu. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt vùng thiên địa này, cảm thụ được vùng thiên địa này mỗi một tấc đất tà ác. Không ở nơi này. Kiến Nô đối với trước mắt chuyển sinh ác thổ, hiểu biết càng nhiều. Đúng, không ở nơi này, nếu là ở nơi này, vậy thì càng dễ xử lý. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Kiên Nô nhìn xem vùng thiên địa này, thấp giọng nói ra, tứ đại tàn vực đều là bị vùng đất bị vứt bỏ, mỗi một tàn vực chính là một vị chúa tế. Nói, hắn thần thái ngưng tụ, đều có cảm giác chẳng lành, có cảm giác bất an, tại sao phải vứt bỏ tứ đại tàn vực, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Chỉ Thiên cũng cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhất định phải truy cứu một nguyên nhân, như vậy, hắn là đa tạ lão tặc thiên, nếu là không có thiên khiển. Nói đến đây, không khỏi vì đó dừng một chút. Sẽ như thế nào? Lý Chỉ Thiên có truy hỏi kỹ càng sự việc hiệu kỳ. Tứ đại tàn cảnh, chẳng qua là bọn hắn nho nhỏ nếm thử thôi. Kiến Nô minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, có lẽ, toàn bộ thế giới mới là mục tiêu của bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn Kiến Nô một chút, nhàn nhạt nói ra, cái này nhìn đã từng thế giới phải cường đại đến như thế nào trình độ, nếu là không có thiên khiển, vậy liền xem bọn hắn đi đến như thế nào trình độ. Có khác nhau sao? Lý Chỉ Thiên còn không có nghĩ rõ ràng trong đó khác nhau, dù sao, hắn còn không có đạt tới Kiến Nô tình trạng như vậy. nếu là có người luyện một thanh kỷ nguyên trọng khí. Kiến Nô nhẹ giọng nói ra, có lẽ đem toàn bộ thế giới tế luyện chỉ, toàn bộ thế giới trở thành đồng hồng thế giới giống nhau sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Kiến Nô nhìn càng thêm xa, nói ra, chỉ sợ là càng thêm đáng sợ, cùng đạo, tịch diệt thiên. Dù sao, Kiến Nô muốn đi qua tứ đại tàn vực người, mà lại, cũng tại tứ đại tàn vực đều là đã từng suy nghĩ qua, mặc dù, tại dĩ vãng, hắn là không thể suy nghĩ ra huyền cơ trong đó, nhưng là, hiện tại có được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, hắn trong mơ hồ, đã biết năm đó xảy ra chuyện gì. Nếu là không có thiên khiển, đã là không có thế giới này. Lý Thất Dạ trực tiếp đoạn địa nói ra. Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bọn hắn cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn, còn tại trong nhân thế sao? Kiến Nô không khỏi thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng trọng. Lý Thất Dạ liếc bầu trời một cái chỗ sâu, chậm chậm nói, tại, mà lại, sống được thật tốt, một mực tại dòng ngó. Không phải vậy, thiên đình là như thế nào mà đến? Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên một chút. Không có khả năng. Lý Chỉ Thiên không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng. Lý Thất Dạ lời như vậy, đối với hắn mà nói, đó thật là quá mức đánh sâu vào, dù sao, đối với cổ tộc mà nói, thiên đình, chính là bọn hắn tồn tại trí cao vô thượng, trăm ngàn vạn năm đến nay, che chở lấy bọn hắn cổ tộc, uẩn dưỡng lấy bọn hắn trăm ngàn vạn cái thời đại. Thậm, chí tại bọn hắn trong cổ tộc, có thuyết pháp như vậy, không có thiên đình, liền không có cổ tộc. Thiên đình, chính là cổ tộc chỉ quang, cổ tộc che chở. Lý Chỉ Thiên nhịn không được nói ra. Mặc dù, Lý Chỉ Thiên đối với đương kim thiên đình, thiên minh hành động là có thương thảo chỗ, nhưng là, xuất thân từ đế gia hắn, sinh mà vì cổ tộc, trong lòng của hắn, thiên đình, vẫn là bọn hắn cổ tộc che chở chỗ. Ngươi chăn heo, ngươi sẽ đem mình heo dưỡng tốt sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ để cho chính mình heo bị bên ngoài sói ăn? Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lý Chỉ Thiên tâm thần vì đó kịch chân, trong nội tâm không khỏi vì đó một giật mình. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, đó chính là chân chính lật đổ hắn đối với mình cổ tộc nhận biết, cũng là đối với thiên đình nhận biết. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đối với cổ tộc mà nói, đối với vô số sinh linh mà nói, thiên đình chính là bọn hắn che chở. Tại càng xa xôi trong thời gian, thiên đình cũng là thủ hộ lấy cổ tộc, thủ hộ lấy vùng thiên địa này. Chư đế tiên hiển, đều là thủ hộ cổ tộc. Lý Chỉ Thiên nhẹ nhàng nói. Dù sao, bọn hắn đế gia liền xuất hiện qua một vị lại một vị cổ đế tiên hiển. Xích đế, thiên quân đế quân các loại, bọn hắn cũng đều là cổ tộc mà chiến, cũng từng ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Ngươi cảm thấy, cổ tộc tiên hiển, chính là thiên đình chúa tể sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Vậy ai mới là thiên đình chúa tế? Lý Chỉ Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhẹ nhàng nói, đương kim ở giữa, U Thiên Đế, kiếm đế chúa tế thiên đình vậy. U Thiên Đế, chính là càng thêm cổ lão không gì sánh được cổ chi đại đế. Đã từng là chi phối lấy thiên đình vô số tuế nguyệt, mà kiếm đế, càng là xuất thân từ thiển gia, năm đó thiển gia bị phán có tội thời điểm, kiếm đế cái thứ nhất đổ phạt đối mặt, nâng hậu phạt thiển gia, càng là chinh chiến phụ thân của mình. Thế đế, có thể nói, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, chư vị cổ chi đại đế, chính là thiên đình trụ cột vững vàng, cũng là chư vị cổ chi đại đế, khiến cho cổ tộc trưởng thịnh. Ngươi cho là ai phán thiển gia có tội? Phán thiên hạ là tội dân. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, để Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ một chút, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, cách lập tức đã rất xa xưa, thậm chí có thể nói, xa xưa đến gần như không còn bất kỳ ghi lại nào, mà lại rất nhiều đều vẻn vẹn dừng lại tại trong truyền thuyết, thật giả khó nói. Là ai phán thiển gia có tội? Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó thất thần một chút, phản ứng đầu tiên, không khỏi nói ra, thiên đình. Nhưng là, Lý Chỉ Thiên cũng là tuyệt thế vô song người thông minh. Mặc dù nói, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến đã quá mức xa xưa, rất nhiều truyền thuyết thật giả khó nói, hiện tại Lý Thất Dạ một nhắc nhở thời điểm, hắn cũng cảm thấy ở trong đó có vấn đề rất lớn. U Thiên Đế, Lý Chỉ Thiên đều không xác định, hoặc là ngươi tổ tiên Xích Đế. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Lý Chỉ Thiên. Không có khả năng. Lý Chỉ Thiên phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy đây là không có khả năng, mặc dù viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Hắn đã không hiểu nhiều, mà lại rất nhiều truyền thuyết thật giả khó nói, nhưng là, đối với bọn hắn tổ tiên, bọn hắn đế gia hay là có rất nhiều ghi chép. Ta tiên tổ, thành 12 thiên mệnh, còn tại thế đế đằng sau. Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, cái này không sai, tổ tiên của ngươi Xích Đế, mặc dù 12 thiên mệnh, nhưng là, về sau tự tổn một đầu thiên mệnh, quản chỉ hắn kế thừa viêm đế chân tiên sáo trang. Nhưng là, ở trước mặt thế đế, vậy cũng chẳng qua là tiểu đệ mà thôi. các ngươi đế gia hôm nay uy danh hiển hách, có thể xưng cổ tộc số 1 số 2 truyền thừa, nhưng là, tại năm đó thiển gia trước mặt, các ngươi đế gia, vậy cũng chẳng qua là tiểu đệ thôi. Thiển gia một môn cửu đế, quyền khuynh thiên hạ. Lý Chỉ Thiên nghe qua liên quan tới thiển gia truyền thuyết. Nào chỉ là quyền khuynh thiên hạ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, thiên gia tại thần, ma, thiên tam tộc bên trong, có được địa vị trí cao vô thượng. Năm đó thế đế vừa ra, người nào dám không theo. U thiên đế, coi như hắn lại cổ lão, cái kia lại có gì đức gì có thể, dám phán thiển gia có tội. Chỉ sợ hắn vẫn không nói gì, liền đã bị thiển gia diệt. Cũng thế, có y như hôm nay, trong cổ tộc, cũng không có bất luận cái y thế gia có thể cùng năm đó thiển gia so sánh, bất luận là đế gia hay là lục gia. Lý Chỉ Thiên cũng không thể không thừa nhận năm đó thiên gia cỡ nào cực thịnh. Cho nên, ngươi cho là người nào có thể phán thiển gia có tội. Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Chỉ Thiên. Vấn đề như vậy, chính là để Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tưởng tượng năm đó, thiển gia như mặt trời ban trưa, thế đế càng bên trong chúa tế thần. Mà, thiên tam tộc, lên cao một vị, tam tộc cùng theo, chư đế chúng thần, a dám không theo. Thiển gia cường đại như vậy, người nào có thể phán chỉ tội? Tổ tiên bọn họ xích đế. Thiên đình u thiên đế. Chỉ sợ không có thực lực này, cũng không có tư cách này, liền xem như tổ tiên bọn họ xích đế. U thiên đế phán thiển gia có tội, như vậy, a dám đi thảo phạt thiển gia. Tam tộc chư đế chúng thần, cũng không dám đi thảo phạt thiển gia. Nhưng là, cuối cùng, thiên đình phán thiển gia có tội thời điểm. Thần, ma, thiên tam tộc chư đế chúng thần, đều là thảo phạt thiển gia, cuối cùng, thế đế chiến tử, thiển gia hôi phi yên diệt. Tại ở trong đó, vậy khẳng định không phải tổ tiên bọn họ xích đế, u thiên đế có thể hiệu lệnh tam tộc đi thảo phạt thiển gia, dù sao, ở trước mặt thế đế vừa đứng, tại thiển gia trước mặt vừa đứng, bọn hắn đế gia cũng tốt, xích đế cũng được, u thiên đế cũng là như thế, đều không đủ tư cách, mặt khác đại đế chúng thần, cũng sẽ không nghe theo tổ tiên bọn họ xích đế. U thiên đế mệnh lệnh, đi thảo phạt thiên gia, đi thảo phạt thế đế. Ở trong thiên đình, còn có càng tồn tại trí cao vô thượng. Mặc dù không có người hướng hắn lộ ra dạng này bí mật, nhưng là, Lý Chỉ Thiên ở thời điểm này cũng minh bạch đạo lý trong đó, cũng minh bạch ảo diệu bên trong. Đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, vậy chỉ bất quá là cất bước thôi. Kiến nô có thể minh bạch càng nhiều, hắn càng thêm cường đại, có thể tiếp xúc đến cao hơn bí mật, chậm chậm nói. Chỉ có quy chân đại đế tiên vương, cầu được trường sinh đạo quân đế quân, mới có thể tiếp xúc đến trong nhân thế không thể tiếp xúc. Vậy liền không nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, phía sau, thế nhưng là xây dựng ở một loại tín nhiệm phía trên, loại này tín nhiệm, thế nhưng là một loại không cách nào nói rõ mối quan hệ. Ở trong thiên đình, đó là như thế nào tồn tại? Lý Chỉ Thiên hiện tại cẩn thận suy nghĩ, chính mình cũng đều không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Dù sao, như tổ tiên bọn họ xích đế loại tồn tại này. Đều muốn nghe lệnh tại người, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xích đế, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, cũng đã là vị thứ 6 có được 12 thiên mệnh cổ chi đại đế, có được ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, càng là có được tam đại cổ tiên huyết thống, cường đại cỡ nào khó lường, cỡ nào vô địch. Có thể nói, bất luận là tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, hay là đặt ở đương kim thời đại. Xích đế đều là xa đứng tại trên đỉnh phong cổ chi đại đế, có thể đủ khinh thường hết thảy đại đế tiên vương. Sự cường đại của hắn, phóng nhãn toàn bộ thời gian trường hà, cũng không có mấy cái đại đế tiên vương có thể tới đối kháng. Nếu như nói, cường đại như xích đế loại tồn tại này, đều muốn nghe lệnh của người, đều là thân bất do kỷ nói. Tin tức như vậy để người trong thiên hạ biết, đó là cỡ nào rung động, đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả xích đế loại tồn tại này, đều muốn nghe lệnh của người, đều là thân bất do kỷ. Như vậy, cái này ra lệnh người, đến tột cùng là tồn tại dạng nào? Ở trong thiên đình, có cường đại như vậy sao? Lý Chỉ Thiên làm đế gia hậu đại, hắn cũng không khỏi thì thào nói, cuối cùng là dạng gì tồn tại đâu? Cổ chi thủy tổ. Kiến nô từng là ngồi ở vị trí cao, tiếp xúc qua tồn tại cao hơn, tiếp xúc qua càng thêm đỉnh phong đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, thậm chí là tiếp xúc qua đã nhập chủ thiên đình đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, cho nên, hắn biết một chút nội tình. Cổ chi thủy tổ. Lý Chỉ Thiên chưa nghe nói qua truyền thuyết như vậy, quản chi là hắn xuất thân từ đế gia, quản chi là hắn tuyệt thế thiên tài, quản chi là hắn đã có được 12 khỏa vô song thánh quả. Dù sao, dạng này thiên đại cơ mật, không phải ai đều có thể tiếp xúc đạt được, cái kia nhất định phải là đứng trên đỉnh phong tồn tại, mới có thể thực sự tiếp xúc đến dạng này nội tình. Cổ chi đại đế tiên vương, bọn hắn sở tu chi đạo, từ đâu mà đến? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi tam đại huyết thống, lại khởi nguyên từ ai? Lý Thất Dạ hỏi như thế, vậy thật là đem Lý Chỉ Thiên cho đang hỏi, những này ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên sự tình, hắn thật đúng là không có đi nghĩ sâu qua. Trên thực tế, thiên hạ vô số tu sĩ cường sĩ, lại có a đuổi theo ngược dòng qua chuyện như vậy, liền xem như muốn đi ngược dòng tìm hiểu, cũng là lòng có dư, mà lực không đủ, có rất nhiều bí mật, cũng sớm đã phủ bụi tại trong dòng sông thời gian, mà lại, có một ít bí mật, không phải trong nhân thế tu sĩ cường giả có thể đi đụng vào, thậm chí có thể nói, những bí mật kia, đã sớm là đã trở thành cấm kỵ. Người nào mở đạo Lý Chỉ Thiên ở thời điểm này, cũng không khỏi bị khơi gợi lên vô hạn mơ màng, không khỏi thì thào nói. Tịch Diệt Thiên Kiến Đô nhẹ nhàng nói một cái xưng hô. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, nhìn thoáng qua Kiến Đô, nói ra, xem ra, ngươi biết không ít bí mật nha. Kiến Đô cúc thủ, nói ra, lão nô, chỉ là múa rìu trước cửa lỗ ban, chúa công bị chê cười. Chỉ là năm đó đi Tịch Diệt Thiên, lĩnh hội ảo diệu thời điểm, bị tiền nhân chỉ điểm, chợt có sở ngộ, chỉ là thấy được vụn vặt thôi. Cổ chỉ đại đế tiên vương đại đạo khởi nguyên từ Tịch Diệt Thiên. Lý Chỉ Thiên nghe, được Kiến Nô lời như vậy, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Tịch Diệt Thiên, chính là tứ đại tàn cảnh một trong, hắn không khỏi thì thào nói, Tịch Diệt Thiên, đều chính là quy về hư vô. Luyện mà quy hư. Kiến Nô nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, hỏi thăm, chúa công cho là thế nào? Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ngươi suy đoán này, là đúng. Tịch Diệt Thiên, là bị luyện mà quy hư, từng có người ở nơi đó khai sáng vô thượng đại đạo khởi nguyên, vô số nếm thử cùng luyện hóa, cuối cùng khai thác đại đạo khởi nguyên, cả phiến thiên địa, cũng bị một lần lại một lần tế luyện phía dưới, chính là hư vô. Luyện mà quy hư. Nghe được Lý Thất Dạ cùng Kiến Nô lời nói như vậy, để Lý Chỉ Thiên mở rộng tầm mắt, trong lòng, cũng không khỏi chấn động theo, hít một hơi lãnh khí. Đó là xa xôi trước đó đại đạo khởi nguyên sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nói cho đúng, đó là tam thái kỷ nguyên tu luyện chi đạo, cùng lập tức đã khác biệt. Tam thái kỷ nguyên, cũng liền cửu giới thập tam châu xưng hô sao? Lý Chỉ Thiên đối với tam thái kỷ nguyên lạ lẫm, nhưng là, lại đối với truyền thuyết nghe cửu giới thập tam châu có rất sâu hiểu rõ. Dù sao, bọn hắn không ít tiên tổ chính là sinh tại cửu giới thập tam châu, chính là tại thời đại kia vô địch, tỉ như bọn hắn tiên tổ Xích Đế. Không sai, chính là cửu giới thập tam châu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, người hậu thế, đã sớm lãng quên tam thái kỷ nguyên, đều gọi là cửu giới thập tam châu. Tịch Diệt Thiên Dung mà luyện chi, sau lại chia tách. Kiến Nô lòng đầy nghi hoặc, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, vì sao đâu? Nếu, tại cái này thượng lưỡng châu, ngươi cũng có thể đứng ở cái này đỉnh phong, như vậy, lấy đương thời tu đạo, ngươi lại có gì ý nghĩ, đi lên mà tu luyện thời điểm. Lý Thất Dạ nhìn xem Kiến Nô. Kiến Nô không khỏi trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, 12 đạo quả, đúc đến tiên thân, cộng sinh chân ngã, cầu được trường sinh. Viễn chi cổ thời đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Viễn chi cổ thời, nghe nói, cần gánh chịu thiên mệnh 12. Kiến Nô không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ cười cười. Nhàn nhạt nói ra, thường thường lúc này, thiên mệnh 12, đột nhiên ngừng lại, vì sao? Lý Thất Dạ lại hỏi như thế, cái này khiến Kiến Nô không khỏi trầm ngâm, trong lúc nhất thời, cũng không xác định, đáp ứng không được. Bất luận là 10 nhị chân mệnh, hay là 12 đạo quả, cuối của đại đạo, sở cầu, đều không phải là 10 nhị chân mệnh, cũng không phải 12 đạo quả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sở cầu ra sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, đối với thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả mà nói. Tu được 12 khỏa đạo quả, đó là cả đời sở cầu sự tình, liền xem như kinh diễm đế quân đạo quân, cũng không nhất định có thể cầu 12 khỏa đạo quả. Chân ngã. Lý Thất Dạ cười cười. Bất luận gì nói, cuối cùng đều là có thể chân ngã. Kiến Nô lập tức linh quang lóe lên, tựa như là bạt vân kiến nhật, không khỏi nghẹn ngào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chân ngã, chính là trời sinh, tiên thiên tất nhiên là cũng có, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngày kia mà thành. Tu đạo chỉ lộ. Đơn giản là gặp chân ngã. Vạn cổ đến nay, thiên địa sinh linh, có sinh mệnh bắt đầu, liền có chân ngã, chẳng qua là chọc thế đạo đạo, hồng trần che đậy chân ngã. Còn 12 thiên mệnh, 12 đạo quả, cái kia đều chỉ bất quá là thấy chân ngã thủ đoạn thôi. Ta hiểu được. Kiến Nô ở thời điểm này tựa như là thể hồ quán đỉnh, nói ra, tại cổ chỉ đại đế thời điểm, chỉ là không cho phép thấy chân ngã. Cái này, ngươi đoán đúng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nói ra, nhưng là, trong nhân thế, không có gì có thể bao trùm bí mật, cuối cùng rồi sẽ có người chăm chỉ không ngừng đi thăm dò, nếu trời sinh cũng có, tiên thiên mà sinh, như vậy, chỉ cần con đường đi đúng, một ngày nào đó, có thể thấy chân ngã. Thấy chân ngã, chính là cầu trường sinh sao? Lý Chỉ Thiên đối với tu đạo chỉ lộ, cũng là lĩnh ngộ cực sâu. Chân chính trường sinh bất tử, trong nhân thế, còn chưa thấy chứng. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lý Chỉ Thiên, nói ra, nhưng là, nếu không có chân ngã, đàm luận trường sinh bất tử, vậy chỉ bất quá là một trận trò cười, mò trăng đáy nước, ngắm hoa trong màn sương. Chúng ta tu đạo, chính là đã có đúc tiên thân, sinh chân ngã, cầu trường sinh. Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói, như vậy, thời cổ lúc, lại không có người gặp chân ngã, vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Khởi nguyên thời điểm, liền đã bị chia tách. Kiến Nô biết, so Lý Chỉ Thiên càng nhiều, hắn từng là tại tịch diệt thiên lĩnh hội thời điểm, lại được người chỉ điểm, thấy được trong đó một số bí mật. Lại từ hôm nay sở tu chi đạo, đi so sánh xa xôi thời điểm, lập tức chính là có chỗ minh ngộ. Thấy chân ngã, con đường y nguyên từ từ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng, đã thấy được trường sinh cơ hội, tương lai đều có thể, có lẽ nhưng vì vô thượng cự đầu. Vô thượng cự đầu. Lý Chỉ Thiên lần đầu tiên nghe được dạng này xưng hô, tự lẩm bẩm. Kiến Nô triệt để minh bạch, huyền cơ trong đó, nói ra, cho nên, tịch diệt thiên thời điểm, quản chi gánh chịu 12 thiên mệnh, cũng không thấy chân ngã. Bởi vì tại tu đạo ngay từ đầu thời điểm, chính là đã bị chia tách. Không thấy chân ngã, càng không tăng trưởng sinh. Tịch diệt thiên, đây chẳng qua là bị bỏ hoang một cái thiên địa, một cái bị luyện hóa thiên địa, về sau chôn ở trong thời gian trường hà, chỉ bất quá, thiên địa kịch biến thời điểm, mới bị đỉnh đi ra. Lý Thất Dạ nhìn Kiến Nô một chút, nhàn nhạt nói ra, hắn nhưng là có xưng hô. Công tử xin mời chỉ rõ. Kiến Nô trong nội tâm vì đó chấn động, hướng Lý Thất Dạ khom người. Vạn giới đế tổ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Cái tên này từ Lý Thất Dạ trong miệng nhẹ nhàng phun ra thời điểm, tựa như là kinh động đến vạn cổ, tựa như là tỉnh lại cái kia vô tận trong vực sâu tồn tại. Nhưng là, khi cái tên này từ Lý Thất Dạ trong miệng phun ra đến, mà lại có Lý Thất Dạ tại quản chỉ bị tỉnh lại tồn tại vô thượng, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là lặn sâu tại cái kia vô tận trong vực sâu. Lý Thất Dạ cười cười, lãm thiên địa, xem vạn vực, y nguyên không cách làm động. Vạn giới đế tổ Lý Chỉ Thiên tâm thần kịch chấn, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được dạng này xưng hô, đây là vạn cổ đến nay lần thứ nhất lưu lại truyền thuyết, chí ít đối với hắn mà nói là như vậy. Trước đó, Lý Chỉ Thiên cũng cho tới bây giờ chưa nghe qua vạn giới đế tổ truyền thuyết, hiện tại Lý Thất Dạ cùng Kiến Nô nói đến thời điểm, hắn cũng có thể từ trong đó thấy được một hai. Đại đạo đỉnh phong, đối với Lý Chỉ Thiên mà nói, đã không dễ, nhưng là, tại trên đỉnh phong, còn có tồn tại đáng sợ hơn, trong truyền thuyết vô thượng cự đầu. Thành để làm tổ. Kiến Nô không khỏi tự lẩm bẩm. Cũng có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, tổ thành đạo ở đây, đế ở tại về sau, tổ phân đạo, hậu thế không thấy chân ngã. Thì ra là thế. Kiến Nô triệt để minh bạch, rốt cục trải thông cái kia xa xôi không gì sánh được truyền thuyết. Trước đó, quản chỉ là tại tịch diệt thiên thời điểm, hắn tìm hiểu được huyền cơ, cũng phải tiền nhân chỉ điểm, nhưng là, rất nhiều chuyện, vẫn là trong sương mù ngắm hoa, vẫn là loáng thoáng. Nhưng là, hiện tại có được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, để hắn sáng tỏ thông suốt, lập tức biết xa xôi thời điểm những tồn tại kia. Ở thời điểm này, Kiến Nô đối với thiên đình, cũng có càng sâu hiểu rõ, dù sao, hắn cũng là có tư cách nhập thiên đình tồn tại, thậm chí là thiên đình cũng đã từng là chiêu lãm hắn nhập thiên đình. Trước kia, đối với thiên đình, hắn hay là mơ hồ. Trước kia, có chỗ nghi ngờ địa phương, hôm nay, đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, Kiến Nô cũng là sáng tỏ thông suốt. Trước đó, thiên đình muốn mời chào Kiến Nô, để hắn càng có cơ hội tiếp xúc đến thiên đình. Đối với trong nhân thế mà nói, thiên đình cường đại, chính là xây dựng ở chư đế tiên hiền vô địch cơ sở phía trên. Dù sao, ở trong nhân thế xem ra, thiên đình có U Thiên Đế, Kiếm Đế, Táng Thiên Đế Quân, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân. Tồn tại vô địch dạng này tọa chấn, lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, càng là có Xích Đế, Thế Đế dạng này vô thượng đại đế tiên vương tọa chấn, cho nên mới có thể để thiên đình mạnh mẽ như vậy vô địch, như vậy che chở cổ tộc ức vạn năm. Nhưng mà, Kiến Nô tiếp xúc qua thiên đình, cùng những cái kia chân chính trên đỉnh phong, thấy chân ngã đế quân đạo quân có chỗ tiếp xúc, biết thiên đình cũng không phải là đơn giản như vậy, chỉ bất quá, Kiến Nô còn không phải trong thiên đình người, càng không phải là thiên đình chức vị cao. Không cách nào chân chính thăm dò thiên đình lực lượng sau lưng. Hôm nay đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, Kiến Nô đã minh bạch vì sao năm đó Xích Đế Chi Lưu vẫn là thân bất do kỷ, đó là bởi vì tại thiên đình phía sau có nhân vật càng đáng sợ, chẳng qua là thế nhân không biết, thế nhân cho là thiên đình, vậy chỉ bất quá là U Thiên Đế, Kiếm Đế bọn hắn chủ trì thôi, sự thật cũng không phải là như vậy. Tịch Diệt Thiên có vạn giới đế tổ luyện đạo quy hư, đồng hồng thế giới có khai thạch tổ sư luyện binh hòa tan. Lý Chỉ Thiên lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn trước mắt mảnh này tràn đầy khí tức tà ác thiên địa, không khỏi nói ra, như vậy, chuyển sinh ác thổ đâu, còn có cùng đạo đâu? Đều là có chủ. Kiến Nô nhẹ nhàng nói, chỉ bất quá, hắn cũng không biết bọn hắn xưng hô, năm đó hắn tìm hiểu tịch diệt thiên đằng sau, chính là thấy được vụn vặt, chỉ bất quá, không cách nào thấy được toàn cảnh thôi. Đúng vậy, đều là có chủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Lý Chỉ Thiên nhìn qua Lý Thất Dạ, dò hỏi, công tử, có thể hay không nói cho chúng ta biết đâu? Không hề nghi ngờ, Lý Chỉ Thiên đã minh bạch, Lý Thất Dạ nhất định biết phía sau này tất cả bí mật, bất luận là tịch diệt thiên, hay là chuyển sinh ác thổ lại hoặc là cùng đạo, hay là đồng hồng thế giới, phía sau hết thảy, hắn đều là biết đến. Diễn sinh chỉ chủ. Lý Thất Dạ phun ra một cái tên như thế, khi cái tên này từ Lý Thất Dạ trong miệng phun ra đến thời điểm, vậy nhưng gọi là, kinh động thiên địa, tại cái kia xa xôi trong tinh không vô tận, có vô thượng sinh linh bị tỉnh lại một dạng, nhưng là, không nói một lời, bất vi sở động, tiếp tục lặn sâu. Dù sao, đây cũng không phải là tam thái kỷ nguyên, đây cũng không phải là bọn hắn chúa tể thế giới, đây đã là thuộc về Lý Thất Dạ chúa tể, bất kỳ cái gì tồn tại vô thượng hành động thiếu suy nghĩ, đều sẽ bị Lý Thất Dạ khóa chặt. Diễn sinh chỉ chủ. Nghe được dạng này xưng hô, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi run rẩy một chút, so với vừa rồi lời nói vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư đến, dạng này một cái xưng hô, càng làm cho người vì đó rùng mình. Cái kia, vậy hắn có phải hay không cùng trong hắc ám hút máu tà vật, tuyên cổ quỷ thi tằng tịu với nhau người kia đâu? Sau khi lây lại tính thần, Lý Chỉ Thiên không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, nếu là ở kỷ nguyên kia bên trong, ngươi dám nói lời như vậy, ngươi rất có thể đã chết rất thảm rất thảm. Đây là cấm kỵ vừa ra, hẳn là hạ xuống đại tai. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi run lên một cái, không khỏi dùng mình, vội vàng nhún vai, nói ra, vậy ta cũng không nói gì, cứ việc Lý Chỉ Thiên trên miệng nói như vậy, nhưng là, trong nội tâm lại là nói thầm, cái này diễn sinh chỉ chủ, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, lại là cái gì đều làm, nghĩ tới đây, để cho người ta không khỏi vì đó buồn nôn, dạng này khẩu vị nặng, để cho người ta có chút chịu không được, xưng là biến thái, vậy cũng là không có chút nào vì đó qua. Thật vất vả, Lý Chỉ Thiên không khỏi lấy lại tinh thần, cảm thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi, nếu là ở xa xôi thời điểm, không thể gặp chân ngã. Như vậy, hiện tại vì sao lại thấy rõ chân ngã đâu? Mặc dù nói, đối với Long Quân mà nói, không có khả năng giống đạo quân đế quân như vậy, thành 12, đúc tiên thân, sinh chân ngã, tăng trưởng sinh. Long Quân chí ít vẫn là có thể thành 12, đúc tiên thân, sinh thánh ngã, gặp bất hủ. Mặc dù nói, cùng đạo quân đế quân có chỗ khác biệt. Thậm chí có người nói, con đường không bằng đạo quân đế quân, nhưng là, chí ít vẫn là gặp chân ngã, thấy được trường sinh bất hủ. Tại xa xôi thời điểm, tu đạo là không thể gặp chân ngã, bây giờ lại bất luận cái gì một đời đế quân đạo quân, chỉ cần ngươi có thể tu luyện đến loại trình độ đó, nhất định có thể thấy chân ngã, có thể nói, tu đạo chi lộ, đã nói rõ ở nơi đó, bất kỳ người nào đều có thể tu, có thể hay không tu luyện đến tình trạng như vậy, đơn giản là dựa vào chính mình bản sự, nhưng là... Tại xa xôi thời điểm, cường đại tới đâu đứng đầu vô địch đại đế thiên vương, chỉ có thể là dựa vào tự mình tìm tòi. Bởi vì hiện tại đã không phải là cửu giới thập tam châu. Kiến Nô chậm chậm nói, chúng ta là bát hoang lục thiên châu, đã là kỷ nguyên hoàn toàn mới. Kỷ nguyên hoàn toàn mới, cái hiện kia, vậy có phải hay không có kỷ nguyên hoàn toàn mới người khai sáng? Lý Chỉ Thiên càng là tò mò, nhịn không được hỏi, nếu là nói là, cửu giới thập tam châu kỷ nguyên có vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn loại tồn tại này. Như vậy, chúng ta bát hoang lục thiên châu kỷ nguyên thủy tổ là ai đâu? Không biết. Kiến Nô trả lời dứt khoát lưu loát, không còn lên tiếng. Công tử cho là thế nào? Lý Chỉ Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, dù sao, Lý Thất Dạ biết nhiều như vậy bí mật, ngay cả xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên đều biết đến nhất thanh nhị sở. Như vậy, đối với lập tức kỷ nguyên, hẳn là có càng sâu hiểu rõ. Ta cũng không biết. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, đi thôi, chúng ta tìm xem nhìn. Nói, cất bước mà đi. Kiến Nô cùng Chân Hùng lập tức đuổi theo kịp. Lý Chỉ Thiên ngẩn ngơ, hắn cảm thấy không thích hợp, Lý Thất Dạ nhất định biết, chỉ bất quá là không nguyện ý nói cho bọn hắn thôi. Bán thành phẩm là cái gì? Lý Chỉ Thiên đuổi theo, vội hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tại cổ minh trước đó, từng có một cái nếm thử, bào sinh ra một sinh linh, chỉ tiếc cũng là rất thành công, cho nên bị ném bỏ. Ngay tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong. Lý Chỉ Thiên lập tức minh bạch, hít một hơi lãnh khí, nói ra, là rất sinh linh đáng sợ sao? Vậy liền nhìn ngươi đối với đáng sợ là thế nào định nghĩa? Nếu như ngươi cảm thấy ác ma đáng sợ, như vậy, nó rất đáng sợ, liền không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút. chuyển sinh ác thổ, có loại tồn tại này sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Tứ đại tàn vực, hắn đều có chỗ hiểu rõ, nhưng là, lại chưa từng nghe nói, chuyển sinh ác thổ bên trong, có đáng sợ như vậy sinh linh, hắn cũng không khỏi nhìn về phía Kiến Nô, mà Kiến Nô không lên tiếng. Lý Thất Dạ mang theo Lý Chỉ Thiên bọn hắn trèo núi chuyển sinh ác thổ, từng tòa son nhạc, vượt qua từng cái thâm uyên, có thể nói, tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, cái gì đáng sợ buồn nôn sinh linh đều có, bọn hắn từng tại cái kia như huyết chỉ trong đầm lầy, thấy được như là một đống thịt thối một dạng đồ vật, cái này như một đống thịt thối thứ bình thường, tại huyết chỉ trong đầm lầy xê dịch rất chậm, nếu là có sinh linh gì khẽ dựa gần thời điểm, nó liền sẽ sư một tiếng, toàn thân lập tức toát ra đáng sợ cốt thú, lập tức đem sinh linh đâm chết, toàn thân thịt thối cuốn một cái, đem sinh linh cuốn vào trong đó, tựa hồ là đang từ từ tiêu hóa. Bọn hắn cũng tại ác thổ trên cao nguyên, thấy có giống một chỉ cây gậy trúc quái vật, toàn thân gầy như que củi, hữu khí vô lực tại trên cao nguyên sống tạm lấy, thoạt nhìn như là một chân người một dạng, vừa có dê đồng dạng thân thể, bọn chúng chỉ có thể gặm ăn doanh cỏ, sống sót đều là 10 phần khó khăn. Đây đều là sinh linh y. Nhìn xem loại này sống tạm sinh linh, sống được không bằng dã ngoại dê rừng thỏ rừng, sống được không gì sánh được gian khổ, Lý Chỉ Thiên cũng đều không khỏi trong nội tâm run rẩy, 10 phần không thoải mái. Đều là thất bại chỉ tác thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không phải vậy, ngươi cho rằng quỷ tộc, huyết tộc như vậy hoàn chỉnh, liền có thể lập tức xông ra. Thất bại chỉ tác. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên liền không khỏi vì đó dùng mình, thì thào nói, đó chính là sáng tạo ra rất nhiều sinh linh rồi. Trừ lão tặc thiên, không ai có thể thành công đi sáng tạo ra một cái giống loài, bất kỳ cái y có cử động lần này người, đều sẽ nhận thiên khiến. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu nghịch thiên, vậy cũng là không được, cử động lần này tật chu, hậu hoạn vô tận, nhất định là để vô số sinh linh đời đời dày vò. Những sinh linh này, sống tạm ở đây, chính là đời đời dày vò. Chuyện này quá đáng sợ. Lý Chỉ Thiên nhìn xem những này sống tạm sinh linh, nhẹ nhàng nói, bọn chúng chính là ở chỗ này nhận hết cực khổ. Nói đến đây, Lý Chỉ Thiên liền minh bạch phía sau chuyện xảy ra, nói ra, đó chính là nói, nếm thử đi sáng tạo sinh linh thất bại, sau đó mới có cùng trong hắc ám hút máu tà ác, tuyên cổ quỷ thi tằng tịu với nhau sự tình. Sinh sôi, không tính là sáng tạo một cái sinh linh, hoặc là một chủng tộc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này cùng mỗi một cái chủng tộc phồn diễn sinh sống không hề khác gì nhau, tiên dân, cổ tộc ở giữa cũng là có thể phồn diễn sinh sống. Nhưng, cái này chỉ sợ là vượt qua vô số chủng tộc đi. Tiên dân cùng cổ tộc ở giữa thông hôn sinh sôi, trên thực tế tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong liền có, cái này chẳng có gì lạ. Nhưng là, nếu như nói, cùng trong hắc ám hút máu tà vật, tuyên cổ quỷ thi ở giữa sinh sôi, vậy liền đáng sợ. Lý Chỉ Thiên không nhịn được cô nói, cái này so cùng cái gì dê rừng tới một cái sinh sôi, cái kia càng thêm đáng sợ cùng buồn nôn. Lời này của ngươi, nếu là đặt ở trước kia, đó là đại nghịch bất đạo. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, tổ tiên của ngươi không thu thập ngươi, chỉ sợ thiên đình đều sẽ thu thập ngươi, chỉ sợ sẽ hạ xuống cấm kỵ. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi rụt cổ một cái, nhưng là, nhìn xem những này sống tạm sinh linh, Lý Chỉ Thiên y nguyên cảm thấy năm đó chuyện xảy ra, 10 phần khủng bố. Có người muốn sáng tạo sinh linh, nhưng là, thực được sáng tạo ra sinh linh, lại là thất bại chi tác. Để bọn chúng còn sót lại tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, đau khổ sống tạm, đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Chớ nói chi là, ở phía sau đến, cùng trong bóng tối hút máu tà vật, tuyên cổ quỷ thi tằng tịu với nhau, sinh sôi quỷ tộc, huyết tộc, cái này cũng giống nhau là 10 phần buồn nôn sự tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong chuyển sinh ác thổ, vượt qua ngàn vạn dặm sơn hà, đi tới một mảnh gò núi chỗ, xa xa nhìn lại, sơn nhạc tựa hồ là một gốc ngã xuống đại thụ. Đại thụ dễ hủ hóa, tựa như là hóa thành hẻm núi đồng dạng. Lúc này, Lý Thất Dạ mang theo Lý Chỉ Thiên bọn hắn đứng tại trên đồi núi, nhìn xuống hẻm núi này, chỉ gặp trong hạp cốc này, 10 phần bận rộn. Cúi người xem xét, phát hiện trong hẻm núi có từng dãy con kiến. Nhìn kỹ, đây không phải là con kiến, có chút giống như nghĩ nhân sinh linh. Những con kiến này một dạng sinh linh, trên thân mọc ra con kiến một dạng chân. Nhưng là, cước này so con kiến không biết to được bao nhiêu. Toàn bộ nghĩ nhân, nhìn ước chừng có hải nhi lớn nhỏ bộ dáng, đứng thẳng người, sau lưng có cái đuôi, thoạt nhìn như là cá sấu cái đuôi, lại so cá sấu cái đuôi nhỏ rất nhiều. Bọn chúng cũng có đầu lâu này nhìn rất kỳ quái, có một chút giống dê rừng, dưới hàm mọc ra râu ria, nhìn đặc biệt kỳ quái, đặc biệt quỷ dị. Cuộc sống của bọn chúng tập tính, có chút giống là quần cư con kiến, nhưng là, tựa hồ lại so con kiến thông minh, bởi vì bọn chúng biết dùng công cụ. Lúc này, cũng không biết này một đám con kiến, hoặc là nói là quái nghĩ, không biết từ nơi nào đoạt đến một cái to lớn vô cùng mãnh thú. Cái này to lớn vô cùng mãnh thú thi thể bị bọn chúng toàn bộ tách rời, sau đó dùng trà cây chỗ dệt thành gánh nha, đem một khối lại một khối thịt hướng động trong ổ chuyển. Mà lại cái này động ổ ngay tại này cũng trên mặt đất đã mục nát trong đại thụ, là sinh linh gì đâu? Nhìn xem dạng này quái nghĩ, nhưng là lại không giống như là con kiến, nhìn có trí tuệ một dạng sinh linh, bọn chúng sẽ phân công hợp tác, hiệp lực đem dạng này một đầu cự thú chia cắt thành một khối nhỏ, sau đó dùng trà cây gánh đem bọn nó toàn bộ chuyển nhập chính mình động ổ bên trong. Sinh linh như vậy, để Lý Chỉ Thiên thấy đều hết sức kỳ quái. Giống hay không ăn lông ở lỗ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, sinh linh ban đầu thời điểm, chính là không sai biệt lắm dạng này một loại trạng thái, có lẽ, còn không có trí tuệ như vậy. Bị Lý Thất Dạ một nhắc nhở như vậy, Lý Chỉ Thiên cẩn thận đi xem, cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao, những này kỳ kiến, biết dùng thạch đao đi chia cắt cự thú thịt, hơn nữa còn biết dùng trà cây làm gánh, mặc dù thân thể của bọn chúng không lớn, chỉ có hài nhi nhỏ, nhưng là, bọn chúng thoạt nhìn vẫn là tương đối thông minh. Xem như mỗi loại tộc sao. Dê cá sấu kiến. Kiến nô nói như vậy, hắn từng không chỉ tới qua chuyển sinh ác thổ, biết càng nhiều. Không tính. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bọn chúng cũng không phải là trời sinh, mà là bị chuyển tiếp thành dạng này, một ngày nào đó, sẽ đi hướng diệt tuyệt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bị người vì tạo nên, Lý Chỉ Thiên nghe nói như thế, không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh. Ở thời điểm này, hắn liền nghĩ đến cái kia như thịt thối một dạng quái vật, còn có cái kia như cây gậy trúc một dạng sinh linh. Không sai biệt lắm, chỉ ít thành công hơn một chút, còn có thể may mắn còn sống sót xuống dưới, mà lại, có chút trí tuệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Tây trước rất nhiều chủng vật đến chuyển tiếp, sau đó muốn sáng tạo hoàn toàn mới sinh vật, lại không thành công, chỉ có thể tằng tịu với nhau, cuối cùng lại bản thân diễn sinh. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên sửa sang suy nghĩ của mình, bắt đầu phát hiện chuyển sinh ác thổ trình tự cùng quy luật. Dù sao, Lý Chỉ Thiên chính là tuyệt thế thiên tài, chỉ cần người một chút nhổ, cẩn thận suy nghĩ, hắn liền minh bạch huyền cơ trong đó ảo diệu. Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, nói ra, không sai biệt lắm dạng này. Đây cũng quá dị dạng đi, đây là người vì tạo nên cực khổ. Lý Chỉ Thiên đặc biệt không thoải mái, cảm thấy làm dạng này chuyện người, thật sự là quá mức đáng giận, mà lại, cũng là 10 phần buồn nôn. Luôn có người, tự cao tuyệt thế thông minh, muốn cao ngất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thông minh, có cái gì tốt? Lý Chỉ Thiên không khỏi cười khổ một cái, hắn cũng là tuyệt thế thiên tài. Người người đều tán hắn thiên phú vô song, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là... Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên chính hắn cả người đều cảm thấy không xong, cái y tuyệt thế thiên tài, cái gì thông minh tuyệt đỉnh, ở thời điểm này, để hắn cảm thấy, thông minh chính là một loại sai lầm, ngược lại có khả năng cho người ta thế gian mang đến tai nạn, thậm chí để rất nhiều sinh linh tại dày vò sống tạm lấy. Trước kia, nhìn chuyển sinh ác thổ, hắn không có cảm giác như vậy, bởi vì hắn còn không biết chuyển sinh ác thổ chân tướng phía sau, hiện tại, hắn đều cảm thấy, loại này người thông minh. Tội đáng chết vạn lần, đây là giết hại bao nhiêu sinh linh, mà lại một đời thống khổ sinh sôi, buồn nôn sống tạm lấy. Thông minh không có tội, tuyệt thiên phú cũng không có tội, nhưng là, nếu là đạo tâm không kiên, cái kia tất nhiên sẽ rơi vào hắc ám, sẽ làm người thế gian sinh linh mang đến vô tận tai nạn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, tuyệt đại đa số tai nạn đều là những cái kia có hồng đồ sự nghiệp to lớn, lòng cao hơn trời người chỗ tạo nên. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lý Thất Dạ lời nói như vậy, cũng là trong lòng hắn lưu lại thật sâu không thể xóa nhòa cảnh giác. Ô, liền ngay trong chớp mắt này, một đầu như cự ngạc sinh linh bình thường đột nhiên chui ra, há miệng liền ăn những này quái nghĩ chi chi kêu to, có không ít quái nghĩ nhóm lửa bó đuốc, ném ra hỏa cầu, tại rất nhiều quái nghĩ tề tâm hợp lực phía dưới, lúc này mới đánh lui cái này đột nhiên xông tới cự ngạc, đánh lui con cự ngạc này đằng sau. Những này quái nghĩ cũng không dám lại bên ngoài dừng lại, bởi vì tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng liền đã bị ăn thành trên ngàn trăm đồng tộc, bọn chúng đều nhao nhao chui vào động ổ bên trong. Ngay ở chỗ này, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, mang theo Lý Chỉ Thiên, bọn hắn trong nháy mắt lọt vào gốc này đã mục nát đại thụ trong thân cây. Lọt vào đại thụ này trong thân cây, đại thụ như dãy núi một dạng thô to, bên trong hiện đầy vô số bí đạo, tất cả quái nghĩ đều là tại cái này vô số trong bí đạo xuyên thẳng qua. Tựa hồ, đây chính là một cái dưới đất hành cung một dạng, đây là quái nghĩ bọn hắn dưới đất sinh hoạt thế giới, cũng là xào huyệt của bọn nó. Xuyên thẳng qua nhập dạng này như là mê cung một dạng xào huyệt dưới đất bên trong, Lý Chỉ Thiên bọn hắn phát hiện rất nhiều nho nhỏ hang động, tại cái này rất nhiều nho nhỏ trong huyệt động, lại có tơ mỏng bao vây lấy một dạng noãn xào, nhìn bên trong là có nho nhỏ sinh mệnh muốn sinh ra một dạng. nhưng là, chăm chú đi quan sát, những này nho nhỏ sinh mệnh đang sinh ra thời điểm, liền đã tử vong, tựa hồ bọn chúng muốn từ trong bao túi tơ bên trong dãy giụa đi ra, nhưng là, tiên thiên không đủ, khiến cho bọn chúng lại không cách nào tránh thoát, thậm chí có chút là trưởng thành không hoàn chỉnh, có một ít là có đầu lâu, không có cái đuôi, có là có đầu lâu cái đuôi, lại không chân. Đủ loại này tiên thiên không đủ, khiến cho tại dạng này trong xảo huyệt, rất nhiều tiểu huyệt động đều hiện đầy thi thể, cái này khiến Lý Chỉ Thiên thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Đây chính là thất bại chi tác. Lý Thất Dạ nhìn xem những này chưa xuất sinh làm chết tiểu sinh mệnh, nhàn nhạt nói ra, loại sinh mạng này chuyển tiếp, chính là có đủ loại tiên thiên thiếu hụt, bọn chúng năng lực sinh sản đã thập phần cường đại, 10 phần đáng sợ, nhưng là, cuối cùng thuận lợi xuất sinh, có thể thành công sống sót, đó là 1-2 phần 10 thôi, một ngày nào đó, bọn chúng đều sẽ diệt tuyệt. Chế tạo ra bọn nó người, thật sự là quá ghê tởm. Lý Chỉ Thiên nhìn xem tử thi như vậy, còn chưa xuất sinh, liền đã chết đi, không khỏi thì thào nói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo bọn hắn xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đi tới trong xào huyệt này ở giữa nhất trụ cột vị trí, ở chỗ này, lại là có một con cái kiên, cái này mẹ kiến 10 phần đáng sợ, mọc ra răng nanh thật dài, để cho người ta thấy dùng mình, mà trong này trụ cột trong xào huyệt, tại cái này mẹ kiến chung quanh, lại có rất nhiều quái nghĩ thi thể hài cốt, mà lại, cái này một con cái kiến, vừa sinh con rất nhiều trứng trắng thời điểm, lập tức liền bị mặt khác quái nghĩ dọn đi. Những này quái nghĩ tới lui cực nhanh, mà lại 10 phần cẩn thận từng lờ từng tí, không dám dừng lại một lát. Nó là ăn đồng loại của mình sao? Nhìn cái này mẹ kiến quanh thân có không ít quái nghĩ thi thể hài cốt, Lý Chỉ Thiên thấy trong nội tâm đặc biệt không thoải mái. Không phải vậy, nó làm sao đẻ trứng đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ở thời điểm này, mẹ kiến muốn lao vào giết mà đến, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đưa tay, chính là phong nơi này không gian, không muốn bị bất luận sinh linh gì quấy dày. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào cái này khoa huyệt chỗ sâu, tại cái này u ám chỗ, vậy mà đứng vững vàng một viên pho tượng. Lý Thất Dạ đứng tại pho tượng kia trước mặt, cẩn thận chu đáo lấy nó. Pho tượng này là một nữ tử, một cái cực đẹp không gì sánh được nữ tử, nhưng là, thấy không rõ mặt mũi của nàng, bởi vì mặt mũi của nàng bị che đóng, tựa hồ là lấy lụa mỏng che kín một dạng. Nữ tử này, dáng người không gì sánh được nổi bật, để cho người ta xem xét, đều nhanh không thể chuyển rời ánh mắt, có thể nói là tuyệt thế vô song. Quản chỉ nó vẻn vẹn một pho tượng, để cho người ta xem xét thời điểm, liền lập tức bị hấp dẫn lấy đồng dạng, tựa hồ, giờ này khắc này, liền đã có một cái phong tình vô hạn tuyệt thế mỹ nữ đứng tại trước mặt của ngươi, tựa hồ, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều là câu hồn nhiếp phách, bất kỳ nam nhân nào, nhìn thấy trước mắt nữ tử như này, đều sẽ bị nàng chỗ thật sâu hấp dẫn. Ngươi phải biết, cái này vẻn vẹn một pho tượng thôi, liền đã có như vậy không gì sánh được mị lực, nếu là một người sống, còn đến mức nào? Đây chẳng phải là có thể mê đảo chúng sinh. Lý Thất Dạ nhìn kỹ đơn này là, dựa vào pho tượng liền có thể mê đảo người tượng đá, hắn cẩn thận đi xem, pho tượng kia lấy độc nhất vô nhị thủ pháp điêu khắc mà thành, mà lại, pho tượng này, bao hàm vô tận lực lượng đồng dạng. Đây là người nào, lại ở chỗ này lưu lại pho tượng? Lý Chỉ Thiên nhìn xem pho tượng như vậy, cũng không khỏi giật mình, bởi vì riêng là nhìn pho tượng, cũng đã là mị đổ chúng sinh, nếu như là chân nhân, thì còn đến đâu, coi như hắn thiên phú như vậy người, thực lực như vậy người. Nếu là nhìn thấy chân nhân, chỉ sợ cũng là không cách nào giữ vững chính mình, cũng có thể bị nàng chỗ mị hoặc thiên mị. Kiến nô nhìn xem pho tượng này, hai mắt kỳ quang lóe lên, nói ra, có thể là trong truyền thuyết thiên mị. Thiên mị, không thể nào. Vừa nghe đến cái tên này, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tâm thần chấn động, nói ra, thật là thiên mị sao? Có thể là, ít nhất là, trong nhân thế, chỉ sợ trừ thiên mị, không có người nào có dạng này phong thái. Kiến nô nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, từng đi thiên đình, nhưng, không thấy đến nàng. Tiền bối đi qua thiên đình. Nghe được kiến nô vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Kiến nô không cần phải nhiều lời nữa, cũng không có trả lời Lý Chỉ Thiên. Thiên mị. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng này, không khỏi sờ lên cái cằm. Lý Chỉ Thiên nói ra, nghe đồn nói, thiên mị vô song, bất kỳ nam nhân nào gặp chi, đều sẽ bị mê hoặc. Thậm chí có người vì thiên mị, không tiếc giao ra tính mạng của mình. Thiên mị, là một cái truyền thuyết nàng, là mỹ nữ tuyệt thế vô song, nàng vẻ đẹp, chính là một loại nói không hết vũ mị, tựa hồ. Sự quyến rũ của nàng có thể đem trong thiên hạ tất cả nam nhân mê đảo, thậm chí là để mặt khác đại đế tiên vương, đế quân đều là quỳ dưới gấu quần của nàng, không biết có bao nhiêu hạng người tuyệt thế, thậm chí là vô song đế quân đạo quân, đều sẽ vì đó mà điên cuồng. Ai sẽ là thiên mị lập tượng, mà lại là đứng ở chỗ như vậy? Lý Chỉ Thiên nhìn trước mắt pho tượng, không khỏi hết sức tò mò mà hỏi thăm. Thiên mị, truyền thuyết như vậy, mê đảo chúng sinh tồn tại, mặc dù có nghe đồn nói, nàng đã gia nhập thiên đình, Nhưng là, nàng đến cuối cùng đều là tồn tại cao cao tại thượng, trong nhân thế đã cực ít người mới có thể nhìn thấy nàng. Nhưng mà, tại dạng này bẩn thỉu dưới mặt đất, tại trong mê cung này, lại là có người dựng lên một bộ thiên mị pho tượng, không phải tận mắt nhìn thấy, đều để người cảm thấy không thể tin. Có người mê luyến thiên mị. Kiến Nô hai mắt thâm thúy, chậm chậm nói. Tại sao muốn đem pho tượng đứng ở nơi này? Lý Chỉ Thiên không rõ, sớm đã có nghe đồn nói, thiên mị vô tận vũ mị, vô tận mị lực, ngay cả một chút đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đều là vì chỉ thần hồn điên đảo, không biết thực hư, nhưng là, trong nhân thế, đích thật là có vô song hạng người, gặp qua thiên mị đằng sau, đích thật là nhớ mãi không quên. Nếu như nói, gặp qua thiên mị người, bị nàng tuyệt thế vũ mị sở mê đổ, đối với nàng nhớ mãi không quên, khắc một pho tượng, làm hoài niệm, làm tưởng niệm, vậy cũng chẳng có gì lạ. Vấn đề là, nơi này chính là tứ đại tàn vực một trong, mà lại là 10 phần tà ác chuyển sinh ác thổ, tại cái này bẩn thỉu mê cung dưới mặt đất, vậy mà đứng thẳng dạng này một tôn thiên mị pho tượng, cái này để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải, đến tột cùng là ai, ở chỗ này lập xuống pho tượng. Mở. Lúc này, Lý Thất Dạ tay diễn đại đạo ảo diệu, vô tận huyền diệu tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay diễn hóa thời điểm, tùy theo, ảo diệu lưu chuyển không thôi, diễn hóa lấy pho tượng này. Ở thời điểm này, pho tượng này xuất hiện cảnh tượng khó tin, chỉ gặp pho tượng kia vậy mà vang lên đại đạo thanh âm. Đại đạo thanh âm là lướt, tràn đầy dụ hoặc, lại như là đang triệu hoán đồng dạng, lại như là tình nhân nói nhỏ đồng dạng, lại như là nhất câu hồn động phách rên gì đồng dạng. Như thế đại đạo thanh âm, nghe tựa như là tà đạo, tựa hồ là tà âm, đều là câu người hồn phách, làm cho người mê muội, tựa hồ muốn đem người mê đến thần hồn điên đảo đồng dạng. Mà lại, theo đại đạo thanh âm không dứt thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, tại cái này đại đạo thanh âm dưới, chỉ gặp pho tượng như vậy vậy mà thẩm thấu ra như mực đen một dạng đồ vật. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái này do tảng đá chỗ điêu khắc pho tượng, vậy mà vang lên là lướt đại đạo thanh âm, mà lại thẩm thấu ra mực đen một dạng đồ vật, Lý Chỉ Thiên nhìn cũng không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ nhìn kỹ một chút cái này mực đen, phát hiện cái này mực đen 10 phần đậm đặc, tựa hồ tựa như biết nhúc nhích một dạng, cẩn thận đi xem thời điểm, đặc biệt đáng sợ, tựa hồ có cái gì tà ác đồ vật một dạng. Là tới qua, Lý Thất Dạ nhìn xem dạng này mực đen, không khỏi thì thào nói, là ai lập pho tượng? Luôn không khả năng là thiên mị đi. Tại vừa rồi, pho tượng, vậy mà lại vang lên tràn ngập vô tận dụ hoặc là lướt đại đạo thanh âm thời điểm, Lý Chỉ Thiên cũng cảm thấy vấn đề này quá bất hợp lý, phía sau tựa như là cất giấu bí mật gì một dạng. Ít nhất là một vị đế quân đạo quân thực lực như vậy tồn tại, mới có thể như vậy tạo nên. Lý Thất Dạ thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói. Lý Chỉ Thiên nhìn trước mắt pho tượng kia, không rõ, nói ra, nếu là một tôn đạo quân đế quân, tại sao lại ở chỗ này lập một tôn thiên mị pho tượng đâu, cái này không có đạo lý nha. Liền xem như có đế quân đạo quân gặp qua thiên mị, bị thiên mị vô tận vũ mị sở mê đổ, có khắc thiên mị pho tượng lấy tự ngu tự nhạc, nhưng là, cũng về phần đem pho tượng như vậy thả ở trong chuyển sinh ác thổ, đặt ở mê cung này một dạng dơ bẩn chỗ sâu, dạng này không cách nào tưởng tượng. Dẫn dụ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, dẫn dụ mà tới. Dẫn dụ cái gì? Lý Chỉ Thiên không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng như vậy, chậm chậm nói, phải nói, vì cái gì mà dẫn dụ, mục đích này mới là trọng yếu nhất. Hẳn là biến thái. Kiến Nô dạng này tổng kết, nói ra, có biến thái đam mê. Kiến Nô vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên cũng đều không khỏi cười khổ, trong nội tâm nói thầm, tiền bối, ngươi cũng là một vị đế quân. Khả năng rất cao. Lý Thất Dạ cẩn thận đi xem nhìn pho tượng kia, đã bị hắn diễn hóa đến cuối cùng ảo diệu, đã không có cái gì tốt nghiền ép. Là ai làm sự tình đâu? Lý Chỉ Thiên không khỏi hỏi, chẳng lẽ là kia cái gì diễn sinh chỉ chủ? Loại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng người ta đi làm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn trước mắt pho tượng này, Lý Chỉ Thiên trong lòng cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Giờ này khắc này, hắn đều có chút đồng ý Kiến Nô mà nói, khẳng định là một cái đồ biên thái làm sự tình, bằng không, tại sao phải đem thiên mị pho tượng đứng ở cái này bẩn thỉu địa phương, người bình thường, căn bản là không làm được chuyện như vậy. Tiền bối, thiên mị dáng dấp là cái dạng gì? Nhìn trước mắt một tôn này thiên mị pho tượng, riêng là bằng pho tượng, liền đã có thể mê đảo chúng sinh đồng dạng, như vậy, thấy một lần chân nhân, gặp nàng vô thượng vũ mị, thì còn đến đâu, chỉ sợ hắn thiên tài như vậy, cũng có thể không có định lực, cũng có thể sẽ bị nàng mê đảo. Không biết, Kiến Nô lắc đầu, nói ra, không thấy nó chân nhân, nhưng, như đúng vậy gặp, tốt nhất không thấy. Kiến Nô lời như vậy, không thể nghi ngờ đã là đang cảnh cáo Lý Chỉ Thiên, cái này khiến Lý Chỉ Thiên tâm thần không khỏi vì đó chấn động, trong lòng lập tức cảnh giác lên, giống như Kiến Nô nói, nếu là tương lai, có thể gặp thiên mị, vậy liền tốt nhất không thấy, có lẽ, chính mình thật là không có như thế định lực đi đối mặt thiên mị vô tận vũ mị, nói không chừng đến lúc đó chính mình cũng sẽ bị nàng mê đảo, từ đây thành thần phục tại dưới chân của nàng. Cho nên, lúc này, Lý Chỉ Thiên trong nội tâm liền lưu lại thật sâu cảnh giác. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, quay người liền đi, trong nháy mắt vượt qua Gia Mê Cung dưới mặt đất này, Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn theo sát mà đi. Hẳn là còn có. Lý Thất Dạ Gia Mê Cung đằng sau, dương mắt, nhìn thiên địa, cuối cùng, cất bước mà đi. Lý Thất Dạ vượt qua ngàn vạn son hà, bước vào một cái ác thổ bên trong vùng bình nguyên, ở chỗ này, lại có một đoàn như hổ như báo một dạng sinh linh. Này một đám như hổ như báo một dạng sinh linh, tại vùng bình nguyên này chỉ là lao nhanh, tràn đầy vô tận sức sống. Nhưng là, nhìn xem này một đám như hổ như báo một dạng sinh linh tại trong mảnh sơn hà này, lao nhanh thời điểm, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cẩn thận đi xem, lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì bọn hắn cẩn thận đi xem thời điểm, này một đám như hổ như báo sinh linh giống như là bị người nuôi dưỡng đồng dạng, bọn chúng giống như là bị chăn thả cừu nhà một dạng, nhìn mười phần hung mãnh. Nhưng là, bọn chúng xuất nhập lao nhanh, đều tựa hồ là lộ tuyến cố định. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn theo cái này như hổ như báo sinh linh bôn tẩu thời điểm, cuối cùng, theo như hổ như báo quần thể lao nhanh vào một cái thâm cốc thời điểm, bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này ở đâu, vậy mà có thể tiến vào dưới mặt đất có sông Nham Tương, mà những này như hổ như báo sinh linh, lại là dẫm lên cầu sắt mà qua, tựa hồ, có người vì bọn chúng xây dựng cầu sắt đồng dạng. Lý Thất Dạ bọn hắn đi theo dạng này một đám như hổ như báo sinh linh xuyên qua sông Nham Tương, đi tới lòng đất một cái sâu thẳm thế giới, ở chỗ này, giống như là cái này như vậy như báo xào huyệt đồng dạng, dương mắt mà trông, toàn bộ lớn hang động như là bị điêu khắc ra, tựa hồ, trải qua lực lượng cường đại gia trì cùng gia cố, trở thành này một đám như hổ như báo ở lại xào huyệt. Lúc này, tại trong xào huyệt này mười phần cực nóng, mà này một đám như hổ như báo sinh linh, tựa hồ đến cố định thời gian, toàn thân lật tóc cong run, thân thể bắt đầu trong suốt. Thân thể sắp bắt đầu hòa tan một dạng, lúc này, này một đám sinh linh, toàn bộ bão đoàn, nằm sấp ở dưới đất, tựa hồ là dựa vào cái này, cực nóng không gì sánh được địa noãn tới lấy ấm một dạng. Đạt được dạng này địa noãn, này một đám như hổ như báo sinh linh, lúc này mới ổn định thân thể của mình đặc thù, lúc này mới không có bị hòa tan. Đây là vật gì? Nhìn xem này một đám như hổ như báo sinh linh, vậy mà thân thể sẽ tại cố định thời gian bắt đầu hòa tan một dạng, nhưng là, dựa vào địa nhiệt, lại vững chắc thân thể của mình đặc thù. Cái này khiến Lý Chỉ Thiên nhìn, cũng là hết sức kỳ quái. Lấy tuyết tiễu chi phách, dung nhập địa hổ thân thể bên trong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chẳng qua là thất bại tác phẩm thôi. Nói đến đây, nhìn quanh một chút địa huyệt này, chậm chậm nói, có người chúc địa huyệt, vì chúng nó ổn định sinh mệnh đặc thù, để bọn chúng sinh sôi. Hảo tâm như vậy, là không để cho bọn chúng diệt tuyệt sao? Lý Chỉ Thiên nhìn xem dạng này địa huyệt, cũng cảm thấy đây là nhân tạo, chuyên môn là bọn này sinh linh xây dựng xào huyệt. Có được hay không tâm, vậy liền khó mà nói. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, tùy theo, lọt vào sâu dưới lòng đất, ở nơi đó, chính là thế giới Nham Tương. Mà tại trong một mảnh Nham Tương, tại Nham Tương trong biển rộng ương, có một khối đá ngầm này, không biết đã trải qua Nham Tương bao nhiêu vạn năm rội rửa, vẫn là đứng thẳng không ngã. Tại khối đá ngầm này phía trên, đứng vững vàng một pho tượng, thiên mị pho tượng. Nhìn thấy pho tượng này thời điểm, Lý Chỉ Thiên, Kiên Nô cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tại quái nghĩ xảo huyệt u ám chỗ sâu, bọn hắn đã thấy một tôn thiên mị pho tượng, nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, tại dạng này sâu dưới lòng đất, thế giới Nham Tương bên trong, lại còn có một bộ thiên mị pho tượng, đây là chuyện hết sức kỳ quái. Nơi này nếu không phải Lý Thất Dạ mang theo bọn, hắn đến, bọn hắn cũng tìm không thấy nơi này, cũng không thể nào biết tại Nham Tương này trong thế giới, lại còn có dạng này một pho tượng. Mà lại là thiên mị pho tượng, cái này quỷ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại là một tôn tượng đá, vẫn là thiên mị, quản chi là vẻn vẹn tượng đá. Thiên mị vẫn là mị lực không giảm, để cho người ta xem xét, đều sẽ bị nàng pho tượng chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Có thể nói, điều khắc thiên mị tượng đá người, có thể nói là đại sư thủ bút, chính là đem thiên mị vũ mị vô biên đều đã là điều khắc đi ra. Quản chi trước mắt tượng đá không bằng thiên mị chân nhân như vậy mị lực vô tận. Mê đảo chúng sinh, để cho người ta một chút chính là thần hồn điên đảo. Nhưng là, trước mắt tượng đá, đã là tràn đầy kinh người mị lực, vừa nhìn, cũng đã là hấp dẫn lấy người ánh mắt. Nếu là thấy chân nhân, chỉ sợ không phải ai cũng có thể đem cầm được chính mình. Đặc biệt là niên thiếu khí thịnh thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả, chỉ sợ thấy một lần thiên mị, đều sẽ quỳ dưới gấu quần của nàng. Có thể đem thiên mị vô biên mị lực từ tượng đá bên trong khắc đi ra, không hề nghi ngờ. Đục khắc tượng đá này giống người, chính là vô song đại sư thủ pháp. Mà lại, hắn còn không chỉ là điêu khắc một tôn tượng đá, quan trọng nhất là, cái này trước mắt một tôn này, tượng đá tại lấy chịu cái kia một tôn tượng đá thần thái cử chỉ lại là, không giống với. Tựa hồ, mỗi một cái thiên giá mị tượng đá đều là giống còn sống thiên mị, để cho người ta không khỏi vì đó nhìn mà than thở. Đến tột cùng là ai lưu lại dạng này tượng đá, thủ bút như vậy, đây là tuyệt thế đại sư vậy. Nhìn xem dạng này tượng đá, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Lúc này, Lý Thất Dạ giương tay, diễn hóa đại đạo pháp tắc, thôi diễn tượng đá ảo diệu. Theo Lý Thất Dạ thôi diễn phía dưới, đại đạo pháp tắc hiển hiện thời điểm, tượng đá đồng dạng là vang lên là lướt đại đạo thanh âm. Cái này đại đạo thanh âm vang lên thời điểm, tràn đầy vô tận dụ hoặc, giống như là tình nhân ở bên tai nói nhỏ đồng dạng, lại như là tràn đầy vô biên mị lực, để cho người ta không khỏi vì đó tim đập thình thịch, tựa như là lâm vào hồng trứng gấm giường bên trong. Theo là lướt đại đạo thanh âm vang lên thời điểm, tượng đá dịn ra đen nước, cái này đen nước vẫn là 10 phần sền sệt, thoạt nhìn là 10 phần quỷ dị, tựa như là có đồ vật gì đã từng bám vào tượng đá này giống bên trong một dạng. Cuối cùng là phát sinh chuyện xảy ra tình rồi. Lý Chỉ Thiên nhìn xem tượng đá dịn ra đen như vậy mực một dạng đồ vật, như vậy sền sệt, cũng không khỏi vì đó 10 phần hiếu kỳ. Có người dụ dỗ Thủy Minh. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Thủy Minh. Lý Chỉ Thiên nghe được dạng này xưng hô, không khỏi vì đó khẽ giật mình, lần đầu tiên nghe được qua dạng này xưng hô. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chính là cái kia bán thành phẩm, nó gọi Thủy Minh. Vì sao có người sẽ dụ hoặc Thủy Minh đâu? Lý Chỉ Thiên cũng là tràn ngập tò mò. Thủy Minh, cái tên này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, mà lại, trước đó, hắn cũng từ trước tới giờ không chưa từng nghe nói. Có người biết nó tồn tại. Kiano nói chúng tim đen điểm ra những vấn đề khác. Trên thực tế, trong nhân thế biết Thủy Minh tồn tại người, chính là lác đác không có mấy, nếu không phải Lý Thất Dạ nói ra, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng đều không biết trong nhân thế có sinh linh như vậy tồn tại, chớ nói chỉ là biết lai lịch của nó. Hẳn là, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng một chút, chậm chậm nói. Chỉ sợ cho tới nay, Thủy Minh đều là ẩn núp tại chuyển sinh ác thổ, chưa từng rời đi, có lẽ có người lại nhớ nó rời đi, dụ hoặc nó rời đi. Nếu như nói, có người muốn Thủy Minh rời đi, hoặc là dụ hoặc nó rời đi. Lý Chỉ Thiên không rõ, nói ra, vì sao muốn điêu khắc ra thiên mị pho tượng đâu? Thiên mị pho tượng, có cái gì không giống với địa phương sao? Chẳng lẽ thiên mị có thể đem loại kia sinh linh đáng sợ đều mê đảo sao? Không thể nào. Đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ cũng là cảm thấy kỳ quái, gật đầu, nói ra, tại sao là thiên mị đâu? Vì cái y nàng sẽ bị chọn chúng làm pho tượng. Có phải hay không là thiên mị chỗ thả? Lý Chỉ Thiên lớn mật tưởng tượng. Kiến Nô nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có khả năng, đối với thiên mị, không cần thiết về Thượng Lưỡng Châu. Nàng đã ngồi cao tại ở trong thiên đình, huống chỉ, muốn nhập chuyển sinh ác thổ. Bất kể là ai, mặc kệ vì sao muốn lấy thiên mị pho tượng lấy dụ chi. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng chỗ gì ra sền sệt đen nước, chậm chậm nói, thật sự là hắn là đã đem Thủy Minh dẫn dụ đi ra. Thủy Minh, đã tới qua nơi này. Lý Chỉ Thiên nhìn xem từ pho tượng thẩm thấu ra sền sệt đen nước. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, đúng vậy, Thủy Minh không chỉ là tới qua nơi này, mà lại, nó đã từng là bám vào tại trên pho tượng kia. Vì cái gì, luôn cảm giác có một loại biến thái sự tình muốn phát sinh một dạng. Lý Chỉ Thiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, luôn cảm giác. Tại ở trong đó, có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh một dạng. Lý Thất, Dạ cười nhạt một tiếng, hai mắt trở nên thâm thúy, nói ra, có người, hẳn là có mưu đồ, mà lại là một cái đạo quân đế quân tồn tại, về phần toan tính ra sao, vậy liền khó mà nói. Vì sao muốn chọn chúng Thủy Minh đâu? Lý Chỉ Thiên cũng là tràn ngập tò mò, tại dạng này dơ bẩn dưới mặt đất, nhìn thấy thiên mị pho tượng, hắn luôn cảm thấy trong đó là có chuyện 10 phần quỷ dị muốn phát sinh. Hoặc là nói, tại sao phải chọn chúng thiên mị? Người này, đối với Thủy Minh có rất sâu hiểu rõ, nếu không, liền sẽ không biết như thế nào đi dẫn dụ Thủy Minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mà lại, đã hao tốn vô số tâm huyết, chấm dứt trác thủ đoạn, mới có thể điêu khắc luyện tạo ra pho tượng như vậy. Thủy Minh đến tột cùng là có dạng gì uy lực, để cho người ta như vậy tốn hao tâm cơ đi dẫn dụ nó đi ra đâu? Kiến Nô hỏi một cái 10 phần vấn đề mấu chốt. Thủy Minh là rất cường đại sao? Lý Chỉ Thiên cũng là hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, cái này liền không nói được rồi, cường đại tới đâu, cũng nhất định có thể hôi phi yên diệt, hết thảy ảo diệu, đều duy có gặp chỉ, mới có thể giải khai. Thật vô cùng quỷ dị, dẫn dụ Thủy Minh đi ra, vậy mà dùng thiên mị pho tượng, Thủy Minh cùng thiên mị ở giữa, có quan hệ gì đâu. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi miên man bất định. Tiền bối, thiên mị là thế nào lai lịch? Lý Chỉ Thiên nhịn không được hỏi Kiến Nô, dù sao, Kiến Nô là từng tiên vào người của thiên đình. Nhưng là, Lý Chỉ Thiên chính hắn xuất thân từ đế gia, nhưng là, đối với thiên mị một tồn tại như vậy, biết cũng là lác đác không có mấy. Không rõ ràng, Kiên Nô tích chữ như vàng, không nguyện ý trả lời. Đi thôi, luôn có thể ngược dòng tìm hiểu đến khởi nguyên. Lý Thất Dạ từ trong đó đã thấy được ra một chút đầu mối, Tố Nguyên mà lên, cũng nhất định có thể tìm ra Thủy Minh, cũng nhất định có thể tìm ra lưu lại pho tượng người. Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi dưới mặt đất thế giới nham tương đúng vậy thời điểm, bọn hắn phát hiện, những cái kia như hổ như báo sinh linh đều đã vọt ra dưới mặt đất, đã thành quần kết đội trên mặt đất kiểm ăn. Ô ngay lúc này, không biết từ nơi nào thoát ra một đầu ác long đến, rít lên một tiếng thời điểm, há miệng chính là nuốt chửng mấy chục con như hổ giống như báo sinh linh. Ngay tại cái này ác long gào thét làm ác thời điểm, nghe được thu một tiếng tiếng hót thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời vẩy xuống vô tận quang mang, hào quang năm màu phun ra nuốt vào thời điểm, lộ ra không gì sánh được thần thánh, chỉ gặp một cái khổng tước đập cánh, xuất hiện ở trên bầu trời, trong nháy mắt che khuất bầu trời, nó hào quang năm màu hiển hiện thời điểm, tựa như là ngũ sắc cột sáng đồng dạng phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, vô số ngũ sắc hạt ánh sáng cũng theo đó phiêu tán xuống. Giờ này khắc này, cái này một cái khổng tước hai cánh mở ra thời điểm, che đậy cửu thiên thập địa, rủ xuống một đầu lại một đầu đạo quân pháp tắc, theo cái này khổng tước một tiếng hót vang, tiếng hót thanh âm, tựa như là có thể xé rách cửu thiên thập địa, có thể đánh nát thập phương. Dạng này một tiếng khổng tước hót vang phía dưới, vô thượng thần thú khí tức đánh thẳng tới, cùng lúc đó, đạo quân chi uy chấn áp chư thiên, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều sẽ run lẩy bẩy. Tại cái này một cái khổng tước thời điểm xuất hiện, dọa đến ác long hãi nhiên, xoay người bỏ chạy, nhưng là, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, khổng tước đáp xuống, trong nháy mắt bắt lấy ác long. Khổng tước bá đạo vô địch, một cái móng vuốt trong nháy mắt liền theo ở ác long gào thét, há mồm phun ra liệt diễm, đều không làm nên chuyện gì, khổng tước lấy vô địch chi tư, trong nháy mắt nghiền ép ác long, lợi chảo như là thần đao một dạng, xé ra mà xuống, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng sắc bén khổng tước chi chảo, trong chớp mắt này, đem ác long mở bằng phá bụng. Nghe được ác long thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, quản chi đầu này ác long hung mãnh hơn nữa, nhưng là, trong nháy mắt, đều bị khổng tước mở ngực mổ bụng, mà lại, tại chớp mắt nhà căn này, bị giết ác long cũng bị khổng tước nuốt xuống bụng bên trong. Về phần những cái kia thành quần kết đội như hổ như báo sinh linh, lúc này đã bị khổng tước vô thượng thần uy dọa đến run lẩy bẩy, căn bản chính là không thể động đậy. Lúc này, khổng tước há miệng ra, cũng đã là ăn hơn ngàn con như hổ như báo sinh linh, nó so vừa rồi ác long còn muốn hung mãnh. Khổng tước đạo quân. Thấy cảnh này thời điểm, Lý Chỉ Thiên nhận ra cái này một cái khổng tước lai lịch, không khỏi hít một hơi lãnh khí, biến sắc. Thu. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, khổng tước cũng lập tức phát hiện mới từ dưới mặt đất đi ra Lý Thất Dạ bọn hắn. Khổng tước một tiếng tiếng hót, xé rách thiên khung, đập cánh lao xuống mà đến, lợi chảo có thể xé rách đại địa, mặc kệ là chân long cự thú, đều sẽ bị nó cái kia lợi phong không gì sánh được lợi chảo, trong nháy mắt mở ngực mổ bụng. Vừa rồi ác long chính là tốt nhất vết xe đổ. Lúc này, khổng tước đánh, tới, hướng Lý Thất Dạ bọn họ bắt đi thời điểm, không gì sánh được hung mãnh, một chiêu có thể dùng người vào chỗ chết. Phanh một tiếng văng lên, Lý Thất Dạ duỗi ra một bàn tay, trực tiếp quất tới, quản chỉ cái này khổng tước cường đại vô địch, quản chỉ là tiện tay liền có thể giết chết ác long, quản chỉ hắn là một vị đạo quân, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, lại cho phép hắn phách lối. Lý Thất Dạ một bàn tay quất đi xuống. Khổng tước thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt bị đập xuống trên mặt đất, thân thể khổng lồ, nặng nề mà va chạm phía trên đại địa, quả thực là đem đại địa va chạm ra một cái hố to đến, va chạm cho hắn máu tươi cùng phún. Lý Thất Dạ vô địch, Lý Thượng Thiên, Kiên Nô bọn hắn là nhất thanh nhị sở sự tình, nhưng là, tiện tay một bàn tay liền đem khổng tước đạo quân trực tiếp đập ngã trên mặt đất, trực tiếp đem khổng tước đạo quân nghiền ép, cái này cũng đích thật là chấn động không gì sánh nổi sự tình, để cho người ta cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đạo huynh, hạ thủ lưu tình, hiểu lầm. Lúc này, khổng tước bị Lý Thất Dạ một bàn tay đập ngã trên mặt đất thời điểm, lập tức lộ hướng chân thân, vội vàng hướng Lý Thất Dạ quốc thủ. Khổng tước đạo quân, xuất thân bát hoang khổng tước lâm, cũng là một vị nghịch thiên đạo quân. Có nghe đồn nói, hắn tại còn chưa thành đạo trước đó, chính là có được thần thú huyết thống, cũng có nghe đồn nói. Khổng tước đạo quân, kỳ thật cùng thần thú huyết thống không có quan hệ gì, hắn tự thân cũng không phải là cái gì phi cầm tẩu thú. Càng không phải là một cái khổng tước. Có thi nghiên cứu cho là, khổng tước đạo quân, xuất thân từ khổng tước lâm, kỳ thật, chân thân của hắn chính là do thụ tổ chuyển thế, nhưng là, người hậu thế, cũng không thừa nhận chuyển thế mà nói, trong nhân thế, ai có thể chân chính chuyển thế, chỉ có thể nói, khổng tước đạo quân, cùng khổng tước lâm nào đó một thụ tổ, có vô thượng nguồn gốc, nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì thụ tổ chuyển thế. Bất luận nói như thế nào, khổng tước đạo quân, thành đạo vô địch, cuối cùng đăng lâm cửu thiên. Sự cường đại của hắn, chính là thiên hạ trung nhận sự tình. Hôm nay, khổng tước đạo quân xuất hiện ở chuyển sinh ác thổ bên trong, há miệng liền ăn hết thành ngàn như hổ như báo sinh linh, tựa hồ, nhìn, hắn không phải một tôn thành đạo đạo quân, mà là một cái hồng hoang thần thú. Khổng Tước. Lúc này, Khổng Tước đạo quân khôi phục nhân thân của chính mình, chính là một người mặc vũ y lão giả này nhìn tràn ngập có thần thú, bất minh vang lên, tựa hồ, hắn hướng nơi đó vừa đứng, chính là có thể bách điều triều phượng, tựa hồ là vạn cầm chi tổ, để cho người ta xem xét, đều không thể không thừa nhận, Khổng Tước đạo quân, khả năng thật là có được thần thú huyết thống, hoặc là Khổng Tước chuyển sinh, lại hoặc là có được phượng hoàng huyết thống, dù sao, có được dạng này huyết thống, mới có thể bách điều triều phượng cảnh tượng như vậy, mới có lấy vạn cầm chi tổ đạo vận. Khổng Tước đạo quân, chỉ sợ hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày, bị người một bàn tay từ trên không trung vỗ xuống, chuyện như vậy, đối với hắn vị này đạo quân mà nói, đó thật là quá rung động. Mặc dù nói, Khổng Tước đạo quân tiến vào Lục Thiên Châu đằng sau, đã chưa gia nhập Thiên Minh một phương, cũng không gia nhập Đạo Minh một phương, chưa đứng tiên dân một phương, cũng không rất cổ tộc, hắn một thân một mình, thản nhiên mà tự đắc, có thể nói là nhàn vân giã hạc, tự do tự tại tại một phương thiên địa bên trong. Liền xem như vậy, Thiên Minh, Đạo Minh cũng đều chưa trêu chọc hắn, hắn là một đời nghịch thiên đạo quân, cũng không sợ cùng người làm địch, đối với hắn mà nói, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, mặc dù có vạn vật đạo quân, hải kiếm đạo quân bọn hắn dạng này đứng tại đỉnh phong tuyệt thế đạo quân. Nhưng là, bất luận là biển đạo quân, hay là vạn vật đạo quân lại hoặc là thái thượng bọn hắn, cũng đều không có khả năng một bàn tay đem hắn từ trên không trung đập xuống đến, cái này căn bản là chuyện không thể nào, hắn vị này đạo quân, cũng không phải chỉ là hư danh. Nhưng là, ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn bổ nhào về phía trước hướng Lý Thất Dạ thời khắc, lại bị Lý Thất Dạ tiện tay một bàn tay đập ngã trên mặt đất, như là một con run dế đồng dạng, hắn cho tới bây giờ chưa gặp được tồn tại cường đại như thế. Đây đối với Khổng Tước đạo quân mà nói, thật sự là quá rung động. Trở lại thân người, Khổng Tước đạo quân nhanh chóng tiến lên bái kiến, thấy một lần Lý Thất Dạ thời điểm, Khổng Tước đạo quân tâm thần kịch chấn, phục bái tại đất, cung cung kính kính, nói ra, không biết tiên sinh giá lâm, vừa rồi mạo phạm, tội đáng chết vạn lần. Nói liên tục đại bái. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Khổng Tước đạo quân, nói ra, chúng ta quen biết sao? Tiên sinh cho là không biết ta bực này vãn bối. Khổng Tước đạo quân vội nói, nhưng là, tại cửu giới thời điểm, tiên sinh từng đỡ cứu chúng ta Khổng Tước lâm nhất mạch, tiên sinh đại ân đại đức, Khổng Tước lâm đời đời kiếp kiếp, cũng đều là vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, mang ơn. À, vậy cũng là chuyện quá khứ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, biết Khổng Tước đạo quân xuất thân cùng cước căn, cũng không để trong lòng. Mặc dù là như vậy, Khổng Tước đạo quân lại bái đằng sau, lúc này mới đứng lên. Đạo quân, vì sao ở chỗ này thôn phệ sinh linh? Nhìn xem Khổng Tước đạo quân, Lý Chỉ Thiên không khỏi nói thầm một tiếng. Lúc này, Khổng Tước đạo quân vung tay lên, giống như là chăn thả một dạng, những cái kia run lấy bấy như hổ như báo sinh linh, đều lập tức như là đại xá đồng dạng, chạy tại bên trong vùng bình nguyên, mười phần khoái hoạt, tựa hồ đã quên đi vừa người bị nuốt vận mệnh. Chưa nói tới thôn vệ sinh linh, Khổng Tước đạo quân cười nhẹ lay động đầu, nói ra, này tiểu hồ, ta gặp thời điểm, bọn chúng đều đem nhanh là diệt tuyệt, ta đào đại địa hỏa mạch, trúc xào huyệt. Lấy nuôi dưỡng, để bọn chúng phổn diễn sinh sống, ngẫu nhiên miệng thèm thời điểm, chính là ăn vài miếng. Ta cũng không có bao nhiêu yêu thích, cũng vẻn vẹn ngẫu nhiên hưởng thụ có lộc ăn chỉ nhạc thôi. Khổng Tước đạo quân lời như vậy, để Lý Chỉ Thiên giật mình, nhưng là, cẩn thận suy nghĩ, giống như lại không có vấn đề gì. Khổng Tước đạo quân nuôi dưỡng những này được xưng là tiêu hổ sinh linh, như vậy, thậm chí còn có thể đi thủ hộ lấy bọn chúng, tỉ như vừa rồi có ác long đến ăn thời điểm, Khổng Tước đạo quân, không phải cũng là xuất thủ đồ ác long. Khổng Tước đạo quân, cũng chính là ngẫu nhiên miệng thèm thời điểm, ăn vài miếng, mặc dù nói, ăn một lần chính là hơn ngàn con tiểu hổ, nhưng là, đối với cái này hơn vạn nhiều tiểu hổ mà nói, tựa hồ lại không có cái gì không thể, một hai phần mười cũng chưa tới vậy. Huống chi, nếu là không có Khổng Tước đạo quân nuôi dưỡng, những này tiểu hổ, chỉ sợ cũng là đã diệt tuyệt. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là không có vấn đề gì, nhưng là, lại luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Chỉ Thiên tinh tế suy nghĩ. Giống như chuyện như vậy, ở trong nhân thế thời thời khắc khắc đều phát sinh, liền xem như chính hắn, cũng không có khả năng có cái gì cao thượng có thể nói, chuyện như vậy, cũng giống vậy phát sinh ở trên người hắn. Dù sao, bọn hắn đế gia cũng giống vậy nuôi dưỡng trồng đại lượng linh dược đan thảo, cuối cùng, còn không phải đem những này linh dược đan thảo đều lấy ra luyện đan chế dược rồi. Chuyện như vậy, bản chất cùng Khổng Tước đạo quân nuôi dưỡng tiểu hồ, ngẫu nhiên thời điểm, lại đến lấy chúng nó đỡ thèm, cái này lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Đạo hữu sinh lòng trắc ẩn. Khổng Tước đạo quân cũng không ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói, đạo hữu còn tuổi nhỏ, thiên địa quy tắc, chớ là như vậy. Để đạo quân chê cười, là ta giả mồm. Lý Chỉ Thiên không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu. Ngay từ đầu, vừa Khổng Tước đạo quân há miệng ăn hơn ngàn con tiểu hổ, hắn cảm giác đầu tiên chính là cảm thấy cử động lần này không ổn. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ, chính mình cũng cao sùng không đến đi đâu. Trên thực tế, chính mình thường thường chuyện làm, chính mình đế ra chuyện làm, cùng Khổng Tước đạo quân cũng không có gì khác nhau. Cũng chưa nói tới già mồm, thời điểm tuổi nhỏ, luôn có trẻ sơ sinh tính trẻ con. Khổng Tước đạo quân lắc đầu, nói ra, ta thời điểm tuổi nhỏ, cũng là như thế, không biết bất kỳ sự tình đều cho rằng đương nhiên, càng sẽ không cho là thiên đạo chính là như vậy, đại đạo sáng tỏ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thôi. Đây chính là tuổi trẻ chỗ tốt, đầy ngập nhiệt huyết, y nguyên vì thiên địa sự tình ôm chi bất công. Chúng ta, chính là thiên địa linh trưởng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, quản chi là thời gian rèn luyện xích tử chi tâm, nhưng là, nên thủ vững, hay là thủ vững? Chết lặng cũng tốt, tuân thiên địa tự nhiên cũng được, nhưng là, không thể tự cam đọa lạc. Công tử cảnh cáo, vãn bối khắc trong tâm khảm. Khổng Tước đạo quân nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, tâm thần chấn động, hướng Lý Thất Dạ thật sâu đại bái. Công tử cùng đạo quân lời nói, đều là có lý. Lý Chỉ Thiên lấy lại tỉnh thần, không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chỉ là ta quá tự cho là đúng vậy. Chuyện này cũng không có gì không đúng. Khổng Tước đạo quân ngược lại là tán thưởng, nói ra, ta như đạo hữu như vậy lúc còn trẻ, càng là lỗ mãng, càng là sẽ không tỉnh lại bản thân. Một bầu nhiệt huyết, mãng làm đến địa, mặc dù, chính mình thành đạo đằng sau, mỗi lần nhớ tới thời điểm, đều cảm thấy mình lỗ mãng, thậm chí cũng đã làm qua rất nhiều buồn cười ngu xuẩn sự tình. Nhưng là, hôm nay lại quay đầu, cũng không hối hận, tuổi nhỏ thật tốt, máu chưa lạnh, tâm theo cuồng. Máu chưa lạnh, tâm theo cuồng. Lý Chỉ Thiên tỉnh tế đi phẩm vị Khổng Tước đạo quân. Khổng Tước đạo quân không khỏi cảm khái nói ra, hôm nay thời điểm, thiên địa mọi việc, cũng đều cho là đạo trời sáng tỏ, tự có luân hồi, tự có nhân quả. Thời điểm tuổi nhỏ, đúng vậy nhận đạo trời sáng tỏ, cũng không nhận tự có nhân quả, hết thảy tùy tâm, nhiệt huyết sôi trào. Đa tạ đạo quân chỉ điểm. Nghe được Khổng Tước đạo quân như vậy thẳng thắn bẩm báo, Lý Chỉ Thiên cũng là vô cùng cảm kích, dù sao, bọn hắn không cùng một tộc, Khổng Tước đạo quân y nguyên thản nhiên như vậy, đích thật là một đời đạo quân phong phạm. Khổng Tước đạo quân chịu Lý Chỉ Thiên đại lễ, tùy theo, hướng Kiến Nô khom khom đầu, nói ra, năm đó gặp đạo huynh, từ biệt chính là vạn năm lâu, đạo huynh phong thái vẫn như cũ. Già rồi. Kiến Nô lên tiếng, đáp lễ. Lý Chỉ Thiên cũng đều không khỏi vì đó giật mình, mặc dù nói, hắn đối với Kiến Nô trong lòng có suy đoán, nhưng là, lần đầu gặp gỡ, căn bản cũng không biết Kiến Nô lai lịch. Nhưng mà, Khổng Tước đạo quân thấy một lần Kiến Nô, liền biết lai lịch của hắn. Con mắt này thật độc, xem ra, Khổng Tước đạo quân thực lực, như cũ tại tưởng tượng phía trên. Khổng Tước đạo quân lúc này, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, công tử tới đây, có thể có cần vãn bối cống hiến sức lực chỗ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chính là vì Thủy Minh mà đến, tìm kiếm tung tích dấu vết thôi. Thủy Minh, giá Khổng Tước đạo quân, đều là lần đầu tiên nghe được vật như vậy, cũng đều không khỏi khẽ giật mình, nói ra, này là bực nào đồ vật. Lý Thất Dạ chưa nhiều lời, chỉ nói là, tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, xuất hiện có pho tượng, đây là thiên mị pho tượng, mà ngươi dựng nên xào huyệt phía dưới, tại trong nham tương kia, cũng là có một tôn, ngươi có biết chi? Thiên mị pho tượng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Khổng Tước đạo quân cũng không khỏi vì đó giật mình, mười phần ngoài ý muốn, nói ra, vì sao tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, sẽ xuất hiện thiên mị pho tượng? Cái này không biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Khổng Tước đạo quân không khỏi cười khổ, nói ra, thiên mị, vô song vậy. Bao nhiêu người gặp chi, sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Trong nhân thế, tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, lại có người gặp nó pho tượng, thật sự là nói không thông vậy. Đạo quân cũng đã gặp thiên mị. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi ngoài ý muốn. Khổng Tước đạo quân gật đầu, nói ra, gặp qua, vô song vậy. Nếu không có ta sớm nghe nói về kỳ danh, gặp thời điểm liền thủ tâm thần. Nếu không, cũng đều vì chi huynh đảo vậy. Trong nhân thế, không biết có bao nhiêu tự tin hạng người, tự nhận là tự cao chi lực, không ai bằng, gặp thiên mị chính là ngực rộng không tuân thủ, cuối cùng, đều sẽ vì nàng mà mê muội. Thiên mị, thật là có như vậy vô song mị lực. Nghe được Khổng Tước đạo quân vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Bạc không thể nghi ngờ hỏi, Khổng Tước đạo quân tuyệt đối là một vị nghịch thiên đạo quân, hắn đều như vậy tán thưởng thiên mị, có thể nghĩ, thiên mị cỡ nào mị lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên mị, trong nhân thế đã sớm lưu truyền lên nàng truyền thuyết, trong nhân thế, người người đều nói, thiên mị, mị lực vô tận vậy, vũ mị vô song vậy. Đương nhiên, cũng có người thoá mạ thiên mị, nói thiên mị chính là hồ ly tinh, chính là hồng nhan họa thủy. Nhưng là, Trăm ngàn vạn năm đến nay, người người đều biết, thiên mị mị lực chi vô tận, vũ mị chi vô song, không người có thể cùng tương thất vậy. Đừng nói là người phổ thông, đừng nói là bình thường tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vô song long quân ngăn không được nàng vô song mị lực, liền xem như một chút đạo quân đế quân, gặp qua thiên mị đằng sau, đều sẽ bị nàng hấp dẫn, đều sẽ vì nàng chỗ khuynh đảo. Thử nghĩ một chút, trong nhân thế, lại có bao nhiêu người có thể cùng đạo quân đế quân so sánh? Đối với bao nhiêu đạo quân đế quân mà nói, bọn hắn cả đời tung hoành thiên hạ, có thể xưng cử thế vô địch, như thế nào tuyệt thế mỹ nữ chưa từng gặp qua. Thậm chí đối với không ít đế quân đạo quân mà nói, bọn hắn trong cả đời, cũng có được qua không ít tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí là xưng là trong nhân thế đệ nhất mỹ nữ. Có thể nói, như là đế quân đạo quân loại tồn tại này, cả đời, cũng đã là độc đã mắt trong nhân thế sắc đẹp, có được trong nhân thế tuyệt thế chi tư, nhưng là, y nguyên có đạo quân đế quân sẽ bị thiên mị sở mê ở. Cái này có thể nghĩ, thiên mị mị lực là bực nào cường đại, cỡ nào tuyệt thế, làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng. Đương nhiên, gặp qua thiên mị người, coi như chưa từng bị trời mị sở mê ở, nhưng là, đều sẽ khen ngợi một tiếng, hoặc là đều sẽ cho là, thiên mị chính là mị lực vô tận, vũ mị vô song. Cho nên, thiên mị chi mê, thiên mị chi vũ mị, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là vô số người chỗ nói chuyện say sưa sự tình, thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ cường giả bình thường mà nói, cũng đều sẽ nói lên một câu. Nếu là kiếp này, có thể thấy một lần thiên mị, đời này không tiếc vậy. Đương nhiên, trong nhân thế, đã cực ít người có thể nhìn thấy thiên mị, từ khi nàng vào thiên đình đằng sau, trong nhân thế đã cực ít tái hiện thân ảnh của nàng, nàng cái kia tuyệt thế vũ mị chi tư, trong nhân thế cũng đã không thể gặp vậy. Cho nên, đây cũng là dẫn tới trong nhân thế rất nhiều người vì đó tiếc nuối, đối với trong nhân thế rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, nếu là thiên mị y nguyên lưu tại trong nhân thế, đó là tốt bao nhiêu sự tình. Đối với Lý Chỉ Thiên lời như vậy, Khổng Tước đạo quân không khỏi, cười lắc đầu, nói ra, thiên mị, cũng không phải là như hạng người phàm tục nói, mị lực của nàng, mỗi người cảm xúc không giống với, cũng không phải nói là loại kia diễm tục vũ mị chúng sinh, cũng không là cái gì hồng nhan họa thủy. Thiên mị, lại chỗ nào vẻn vẹn dung mạo vẻ đẹp, càng nhiều là ở chung tiếp xúc đằng sau, chính là vì mị lực của nàng chỗ khuynh đảo vậy. Khổng Tước đạo quân vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên cũng chậm chậm có thể minh bạch. Dù sao, đối với đạo quân đế quân mà nói, dạng gì tuyệt thế mỹ nữ bọn hắn chưa từng gặp qua. Vẻn vẹn túi ra vẻ đẹp, vẻn vẹn dung mạo nhục thân vẻ đẹp, thì thế nào có thể làm cho đạo quân đế quân loại tồn tại này chỗ khuynh đảo, cái này không khỏi cũng là quá tục khí đi. Khổng Tước đạo quân nói, đó chính là mang ý nghĩa, thiên mị có vô song chỗ, có lẽ là tại trên trí tuệ, lại hoặc là tại đại đạo tu vi phía trên. Bằng không mà nói, vẻn vẹn bằng dung mạo vẻ đẹp, thiên mị cũng không có khả năng nhập thiên đình. Càng không khả năng ở trên thiên đình ngồi ở vị trí cao. Trong nhân thế, lại có bao nhiêu dung mạo vẻ đẹp tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là, cũng chưa từng nghe nói có người nào tuyệt thế mỹ nữ, vẻn vẹn dựa vào mỹ mạo của mình, có thể đi vào thiên đình, thậm chí là ngồi ở vị trí cao, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cái kia thiên mỹ pho tượng, là A Lưu đây này. Lấy lại tinh thần, Lý Chỉ Thiên không khỏi hỏi. Khổng Tước đạo quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này không được biết rồi. Nếu là có thể lưu pho tượng, đó nhất định là gặp qua thiên mị người, nhưng là, thiên mị nhập thiên đình đằng sau, đã cực ít ở trong nhân thế lộ mặt, cũng đã không nghe thấy nó âm thanh, có thể nói, có thể nhìn thấy thiên mị người, đã là lác đác không có mấy, tại đương kim thời điểm, trong nhân thế, cũng chỉ có đạo quân đế quân, đại đế tiên vương mới có thể thấy thiên mị. Nhất định là đạo quân đế quân như vậy tồn tại cách làm. Lý Chỉ Thiên nói ra, Khổng Tước đạo quân lắc đầu. Nói ra, đây cũng là phạm vi quá rộng, có người ở trong chuyển sinh ác thổ, lưu lại thiên mị pho tượng, cái này đích xác là ly kỳ không gì sánh được, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, chuyển sinh ác thổ bên trong, lui tới người, thật sự là quá nhiều vậy. Rất nhiều đế quân đạo quân, thiên tôn long quân đều từng lui tới qua. Vạn vật đạo quân, thái thượng, tiên tháp đạo quân, tuế thủ đạo quân, lãnh hỏa đế quân, thần vĩnh đế quân vân vân đều tới qua, lui tới, chỉ sợ ai cũng không biết là ai lưu lại. Người muốn sống lâu ở đây. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Khổng Tước đạo quân nói ra. Khổng Tước đạo quân không khỏi cười khổ một cái, nói ra, hồi tiên sinh mà nói, tạm thời là đi, thiên minh, đạo minh, ta không có hứng thú gia nhập, hiểm cảnh bên trong, vân nề trì giới, cũng không có ta sở cầu đồ vật, càng không có ta cảm thấy hứng thú sự tình. Tạm thời mà nói, ta cũng là một người cô đơn, không chỗ có thể đi, ở chỗ này dưỡng dưỡng hổ, nhìn xem chạy gia súc, cũng liền dùng cái này qua ngày. Có lẽ, ngày khác đằng sau, chán ghét, chính là thời điểm rời đi. Đạo quân nếu là chán ghét, nếu là rời đi, lại đều sẽ như thế nào? Lý Chỉ Thiên không khỏi hỏi, một ngụm đã ăn tất cả tiểu hổ sao? Khổng Tước đạo quân không khỏi vừa cười vừa nói, ta ta minh bạch đạo hữu tâm cảnh, bằng vào ta mà nói, ăn một miếng chi, tương lai phóng sinh tất cả tiểu hổ, cũng đều không hề khác gì nhau, mà bất luận cái gì dơ lên, cũng đều vẻn vẹn ta nhất thời hứng thú bố trí. Ngươi cho là ta ăn một miếng chi, hoặc là tàn nhẫn. Nhưng là, phóng sinh chi, tại cái này ác thổ chuyển sinh chi địa, không có nuôi dưỡng, bọn chúng sớm muộn cũng là diệt tuyệt. Khổng Tước đạo quân lời như vậy, để Lý Chỉ Thiên cũng không phản bác được, sự thật cũng đích đích xác xác là như vậy, bất luận đối với tiểu hổ mà nói, hay là đối với Khổng Tước đạo quân mà nói, trong đó đều không có khác nhau chút nào. Như thế mọi việc, có thể lưu một đường. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Khổng Tước đạo quân vội cúi đầu, nói ra, tiên sinh lời nói, vãn bối khắc trong tâm khảm, nhất định sẽ lấy tiên sinh phân phó đi làm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Sau đó, Lý Thất Dạ bọn hắn cùng Khổng Tước đạo quân lại rảnh rỗi trò chuyện một chút, cũng không tìm ra bất luận cái gì cùng thiên mị, pho tượng có liên quan dấu vết để lại đến. Khổng Tước đạo quân, cũng giống vậy không biết là ai lưu lại pho tượng, mà lại, tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, từng có rất nhiều đế quân đạo quân tới qua. Vạn vật đạo quân, tuế gia thủ đạo quân, thần vĩnh đế quân, trọng nhĩ đế quân vân vân hạng người vô địch, đều từng xuất nhập qua chuyển sinh ác thổ, cho nên, trò chuyện đến trò chuyện đi, đều không có bất luận cái gì quan tự. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo Lý Chỉ Thiên bọn hắn rời đi, sắp chia tay thời điểm, Khổng Tước đạo quân liên tục đưa tiễn, đưa đến rất xa đằng sau, lúc này mới liên tục bái biệt, một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Tại tiếp tục tiên lên thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua có điểm tâm nghĩ Lý Chỉ Thiên. Cười nhạt một tiếng, nói ra, như cũ tại muốn tiêu hổ sự tình, bị Lý Thất Dạ nói chuyện, Lý Chỉ Thiên liền không khỏi cười khan một tiếng, có chút xấu hổ, nói ra, để công tử chê cười, ta là lấy cùng nhau. Cũng không phải ngươi nghĩ nhiều, Khổng Tước nói đến cũng đúng, nhiệt huyết thiếu niên, đây cũng là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Lý Chỉ Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, việc này, tỉnh tế suy nghĩ, Khổng Tước đạo quân cũng không có lỗi. Mà lại, như thế sự tình, cũng tại trên người của ta phát sinh, chúng ta cũng là nuôi dưỡng trồng trọt có linh dược đan thảo, cũng giống vậy sẽ đem linh dược đan thảo lấy ra luyện đan chế dược, cái này cùng Khổng Tước đạo quân nuôi dưỡng tiểu hổ, có cái gì khác biệt đâu. Cho nên, người ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, dưới đất gặp tiểu hổ thời điểm, cảm thấy bọn chúng đáng thương, lòng sinh thương hại, cho nên, lại nhìn Khổng Tước đạo quân nuốt tiểu hổ thời điểm, trong nội tâm sẽ có không thoải mái cảm giác. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lý Chỉ Thiên gật đầu thừa nhận, nói ra, đúng nha, đệ tử biết đây là giả mồm, trên thực tế, đồng dạng sự tình, chính ta cũng là đang làm qua nha, nếu là suy bụng ta ra bụng người, Khổng Tước đạo quân, làm sao sai cũng có, chỉ là ta tự nhận là thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên địa quy tắc, lý giải ra sao đều có thể. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Lý Chỉ Thiên, chậm chậm nói, nhưng là, nhớ kỹ một điểm. Giữa thiên địa, hết thảy đều hẳn là bản thân đi thủ hộ, trong nhân thế, cũng không tồn tại chúa cứu thế, thường thường cái gọi là chúa cứu thế, vậy chỉ bất quá là hết thảy tai nạn làm bắt đầu dũng người thôi. Tại trong dòng sông thời gian, thường thường diệt thế, đều là lấy chúa cứu thế tự cho mình là người. Diệt thế, chính là chúa cứu thế. Lý Chỉ Thiên không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Lý Chỉ Thiên, ý vị thâm trường. Nói ra, ngươi cho là, thiên đình thủ hộ cổ tộc, như vậy, thiên đình, thật là thủ hộ cổ tộc sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Khổng Tước đạo quân, thật là thủ hộ tiểu hổ sao? Cái này, Lý Thất Dạ ném ra một câu nói như vậy thời điểm, lập tức liền triệt để đem Lý Chỉ Thiên cho chấn động. Trước đó, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không có bao nhiêu đi hoài nghi tới chuyện như vậy, cũng đích đích xác xác là chưa từng dùng qua như vậy ác ý đi phỏng đoán thiên đình. Nhưng là, hiện tại hắn chính mình bản thân đi thể hội thời điểm, bị Lý Thất Dạ một chút như vậy nhổ, tựa hồ lại hoàn toàn không giống cảm thụ, lập tức cho hắn tạo thành rung động thật lớn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn đế gia tiên hiền, đều là vì thiên đình hiệu lực, đối với cổ tộc mà phương, cho tới nay bị quán thâu quan niệm, đều cho rằng, thiên đình thủ hộ lấy cổ tộc, chính là bởi vì có thiên đình thủ hộ, hôm nay cổ tộc mới có thể như vậy hưng thịnh. Như vậy, hôm nay đứng tại cái này chuyển sinh ác thổ phía trên, cẩn thận đi xem. Liền nhìn xem Khổng Tước đạo quân, tựa hồ, nho nhỏ sự tình, liền đã khiến người vô cùng rung động. Đối với tiểu hổ mà nói, khi tiểu hổ còn chưa phát hiện hoặc là nhìn thấy Khổng Tước đạo quân, nuốt bọn chúng đồng loại thời điểm, như vậy, Khổng Tước đạo quân tại trong lòng của bọn nó, là tồn tại dạng nào? Khổng Tước đạo quân dưới đất chỗ sâu, vì chúng nó xây dựng xào huyệt, để bọn chúng tránh khỏi diệt tuyệt, mà lại Khổng Tước đạo quân bảo vệ bọn chúng, giết chết muốn nuốt bọn chúng ác long. Như vậy, Khổng Tước đạo quân có phải hay không tiểu hổ thủ hộ thần đâu? Có phải hay không tiểu hổ chúa cứu thế đâu? Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, cuối cùng, Khổng Tước đạo quân, há miệng ra, cũng là có thể ăn mất bọn chúng hơn ngàn con tiểu hổ. Có lẽ, có một ngày, Khổng Tước đạo quân không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, muốn rời khỏi thời điểm, cũng vô cùng có khả năng, hắn há miệng ra, tất cả tiểu hổ đều ăn đến không còn một mảnh. Như vậy, Khổng Tước đạo quân có phải hay không diệt tuyệt tiểu hổ người? Đương nhiên, không có Khổng Tước đạo quân xây tổ, tiểu hổ khả năng đã sớm diệt tuyệt. Lý Thất Dạ mang theo kiến nô bọn hắn vượt qua hơn phân nửa chuyển sinh ác thổ, bước vào một phiến đại dương mênh mông bên trong. Mảnh đại dương mênh mông này, nhìn đục ngầu không rõ, tựa hồ là một cái 10 phần bẩn thỉu đại dương mênh mông. Tựa hồ, ở chỗ này, đã từng có cái gì 10 phần bẩn thỉu sinh linh tại mảnh đại dương mênh mông này, sinh tồn qua một dạng, đem toàn bộ đại dương mênh mông cho ô nhiễm. Từ đó về sau, dạng này một cái đại dương mênh mông, liền trở nên như vậy dơ bẩn, để cho người ta thấy không muốn đi tới gần. Một bước nhập dạng này đại dương mênh mông thời điểm, đột nhiên phát hiện, mảnh đại dương mênh mông này không thích hợp, toàn bộ đại dương mênh mông tựa như là bị đóng băng lại một dạng, kỳ quái nhất chính là, bị băng phong đại dương mênh mông, lại như là có hỏa diễm đồng dạng, nhưng là, cái này nhìn giống hỏa diễm đồng dạng gợn sóng, nó nhưng lại không phải hỏa diễm nhan sắc, mà là như là băng tinh một dạng, nhìn 10 phần kỳ quái. Chân hùng ở phía trước, đi trước một bước thời điểm, một cước dẫm tại cái này, tựa như là băng phong đại dương mênh mông phía trên trong nháy mắt thời điểm. Băng hùng trong nháy mắt cảm giác không đúng, tại trong nháy mắt này, cảm giác nguy cơ dây lát lên. Chỉ trong nháy mắt, băng phong lấy đại dương mênh mông băng tinh hỏa diễm, trong nháy mắt đốt tới hắn, quản chi tại trong nháy mắt này, chân hùng đã bạo phát đế quân lực lượng, nhưng vẫn là bồng một tiếng, đốt tới trên người hắn da lông. Đáng sợ nhất chính là, tại băng tinh này một dạng trong ngọn lửa, vậy mà ẩn chứa một cỗ trường tồn bất diệt kiếm khí, cái này một cỗ trường tồn bất diệt kiếm khí tựa hồ vượt qua vô tận thời gian. Bất luận là thiên địa như thế nào biến hóa, vạn thế như thế nào thay đổi, nó cũng sẽ không bị ma diệt, tựa hồ, vạn cổ vĩnh tồn đồng dạng. Tại kiếm khí như thế phía dưới, liền ngay trong chớp mắt này, có thể xuyên qua đế quân thân thể, tựa hồ, quản chi đế quân lực lượng cường đại tới đâu, đều không thể đi đối kháng cái này vạn cổ trường tồn, tuyên cổ bất diệt kiếm khí. Nghe được phanh một tiếng vang lên, chân hùng tại băng tinh hỏa diễm cùng trường tồn kiếm khí phía dưới, cũng giống như vậy chống đỡ không nổi, trong nháy mắt bị đánh bay. Hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, gầm rú một tiếng. Đây là lực lượng gì? Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hắn cũng có chút không tin tà. Thật sâu hít thở một cái, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chính là 12 khỏa vô song thánh quả oanh minh. Trong chớp mắt này, Lý Chỉ Thiên chính là đại đạo chìm nổi. Vạn thế mới thôi, có thể chống đỡ thế gian vạn pháp, có thể kháng thiên địa luân hồi, một thức mới thôi, đã vô thượng phòng ngự. Lý Chỉ Thiên thật sâu hít thở một cái. Bước vào băng tỉnh này như hỏa diễm trong đại dương mênh mông, trong chớp mắt này, băng tinh hỏa diễm trong nháy mắt ở trên người hắn đốt cháy, mà lại, loại này băng tinh hỏa diễm một đốt cháy thời điểm, cùng phổ thông hỏa diễm, đại đạo chỉ hỏa đốt cháy là không giống với, nó ngược lại càng giống là một loại băng phong. Nhưng là, băng phong đốt bị thương lại là 10 phần ly kỳ, băng phong sẽ đem thân thể ngươi bỏng, mà lại, loại thương này đau nhất là 10 phần ly kỳ, thoạt nhìn như là băng phong, nhưng cũng không phải tổn thương do giá rét. Kỳ quái đến làm cho người vô pháp đi hình dung. Mà tại băng tinh hỏa diễm đốt cháy thời điểm, tựa hồ đang băng tỉnh hỏa diễm bao khỏa phía dưới trường tồn kiếm khí, trong nháy mắt quán xuyên Lý Chỉ Thiên thân thể. Lý Chỉ Thiên vừa cảm thụ đến dạng này trường tồn kiếm khí thời điểm, tâm thần cũng theo đó kịch chấn, có được 12 khỏa vô thượng thánh quả hắn, lần thứ nhất cảm nhận được như vậy tuyên cổ trường tồn kiếm khí, tựa hồ, cái này tuyên cổ trường tồn kiếm khí nhất quán mặc thân thể trong nháy mắt, tựa hồ ức vạn năm ở trong thân thể của mình đóng giữ. Ức vạn năm cũng có thể trong nháy mắt trôi qua, cũng có thể vĩnh hằng, kiểm khí sâu thể, càng là ẩn dưỡng thể nội. Loại cảm giác này, chính là trong nháy mắt sinh tử bị người nắm trong tay, chính mình cũng nắm giữ không được sinh tử của mình. Giống như, dạng này trường tồn kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua thời điểm, tính mạng của mình liền không lại thuộc về mình chỗ chúa tể một dạng. Lý Chỉ Thiên mặc dù có được 12 khỏa vô song thánh quả, nhưng là, so với chân hùng đến, hắn kiên trì thời điểm, cũng không lâu được bao lâu. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, quản chỉ Lý Chỉ Thiên đã là, bộc phát ra chính mình 12 khỏa vô song thánh quả tất cả lực lượng, nhưng là, cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, dạng này băng tỉnh hỏa diễm, trường tồn kiếm khí, còn không phải hướng về phía hắn mà đến, mà là hắn xâm nhập hai cỗ lực lượng lĩnh vực thôi, bằng không mà nói, hai cỗ lực lượng muốn oanh sát hắn. Hắn chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỉnh phong đế quân. Kiến nô nhìn trước mắt một màn này, không có đi nếm thử, hắn đã biết. Lý Thất Dạ nhìn ra xa một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đuổi theo đi. Nói, cất bước mà đi, bước vào cái này như là bị băng phong trong đại dương mênh mông. Kiên Nô theo sát sau lưng Lý Thất Dạ, Lý Chỉ Thiên lấy lại tinh thần, cùng Chân Hùng cũng đi sát Lý Thất Dạ sau lưng. Lý Thất Dạ bước vào dạng này băng phong đại dương mênh mông, một bước ngàn dặm, tại trong đại dương mênh mông này, bất luận là băng phong hỏa diễm đốt cháy, hay là trường tồn kiếm khí sâu thể, đều đối với Lý Thất Dạ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên người hắn tản mát ra quang mang nhàn nhạt thời điểm, dưới chân chính là đi ra một đầu đại đạo tới. Tựa hồ, Lý Thất Dạ mỗi phóng ra một bước, chính là đại đạo từ dưới chân kéo dài, bất luận băng phong hỏa diễm đốt cháy, hay là trường tồn kiếm khí sâu thể, đều là không làm nên chuyện gì, đều giống như là tại Lý Thất Dạ đại đạo dưới chân bổ ra hết thảy, băng phong hỏa diễm, trường tồn kiếm đạo đều là nhượng bộ lui binh, căn bản là vô năng, cùng Lý Thất Dạ đại đạo dưới chân chống lại. Mà Lý Chỉ Thiên bọn hắn đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, dậm trên Lý Thất Dạ dưới chân đại đạo, như vậy, hết thảy băng phong hỏa diễm, trường tồn kiếm đạo, đều đã bị Lý Thất Dạ dưới chân đại đạo chỗ cách ly, cũng giống vậy là không thương tổn được bọn họ. Lý Thất Dạ một bước ngàn dặm, từng bước mà đi, trong nháy mắt, đã đi tới đại dương mênh mông trung ương. Tại đại dương mênh mông này trung ương, lại là ngồi xếp bằng hai người, đây là hai người tại sinh tử quyết đấu, mà mảnh đại dương mênh mông này băng phong hỏa diễm cùng trường tồn kiếm đạo, chính là từ hai người kia trên thân chỗ bạo phát đi ra. Hai người xếp bằng ở đại dương mênh mông trung ương, song phương đều bạo phát ra chính mình cường đại nhất vô thượng đại đạo, song song quyết đấu, lấy chính mình tối vô thượng lực lượng tại đọ sức lấy. Mâm này ngồi hai người, một nam một nữ, nữ, nhìn chính là chừng 20, 10 phần mỹ lệ, nàng mỹ lệ, không biết nên như thế nào đi hình dung, nàng mỹ lệ, giống như quả giữa trời trăng sáng đồng dạng, trong sáng mà thanh tịnh, nhìn tựa như là có thể chiếu sáng lòng người, càng là có thể chiếu thấu vạn vật, cho người ta một loại óng ánh cảm giác. Nhưng là, cứ như vậy một nữ tử, nàng một đôi mắt đặc biệt mỹ lệ, để cho người ta xem xét thời điểm, tựa hồ, nàng một đôi mắt có thể chiếu xem người trái tim trong nháy mắt, tựa hồ hết thảy đều dài hơn tồn. Nữ tử này ngồi xếp bằng ở chỗ kia thời điểm, giống như là trường tồn bất diệt, vạn cổ trước đó là như vậy, vạn cổ đằng sau cũng là như thế, thời gian trôi qua, y nguyên sẽ không ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà khi người thấy được nàng thời điểm, vạn cổ trước đó, nhìn chi không ngại. Lại nhìn vạn cổ, cho đến ngày nay, vẫn là nhìn chi không ngán, mỹ lệ trường tồn vạn cổ, để cho người ta thấy một lần, có thể vạn cổ hoài niệm, vĩnh giấu tại tâm. Cùng thiếu nữ này chỗ rằng co, là một lão đầu này mặc một thân giống băng tinh một dạng y phục, cũng không biết hắn dạng này một thân y phục là lây chất liệt gì bệnh, nhìn 10 phần đặc biệt, độc nhất vô nhị, nhưng là, cẩn thận đi xem, băng tinh này một dạng y phục, nhưng thật giống như là hỏa diễm đang nhảy nhót một dạng. Dạng này một lão đầu, trên người đường cong thật giống như băng điêu một dạng, nhìn 10 phần nghiêm túc, nhưng là, vừa có một loại cảm giác không chân thật, tựa hồ, dạng này một lão đầu, nghiêm túc thời điểm, liền tựa như là đứng thẳng trên cửu thiên tồn tại vô thượng, nhưng mà, khi hắn buông xuống loại này nghiêm túc cảm giác thời điểm, hắn lại tựa hồ có thể điên cuồng đứng lên. Cảm giác như vậy, là nguồn gốc từ với hắn lực lượng trong cơ thể, tựa hồ, tại lão đầu này trên thân, ẩn chứa một loại nhìn băng lãnh chí cao chỉ lực, loại băng lãnh này chí cao chỉ lực lại vẻn vẹn nhìn băng lãnh, hoặc là mặt ngoài băng lãnh thôi, trên thực tế, lực lượng của nó là 10 phần điên cuồng, tựa như lúc nào cũng sẽ phát tác, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, dạng này điên cuồng lực lượng vừa bạo phát thời điểm, có thể hủy diệt thiên địa, thiêu trong nhân thế hết thảy. Nhưng, không biết là loại nguyên nhân nào, lại hoặc là hắn đại đạo tạo hóa, khiến cho hắn loại này điên cuồng lực lượng, bị nó ngưng kết tại thể nội, tựa hồ, để nó biến thành băng lãnh. Hai cái đứng tại trên đỉnh phong tồn tại đang quyết đấu lấy. Bọn hắn lực lượng cường đại nhất chính là nghiền ép hướng lẫn nhau, muốn chấn áp lẫn nhau, giữa bọn hắn đại đạo lĩnh vực, đã là áp xúc đến nhỏ nhất, áp xúc đến giữa lẫn nhau. Quản chỉ giữa bọn hắn đại đạo lĩnh vực áp xúc đến giữa lẫn nhau, lực lượng cường đại nhất cũng là nghiền ép tại lẫn nhau trên thân, vẻn vẹn là chấn sát lẫn nhau. Nhưng mà, giữa bọn hắn lực lượng, y nguyên sẽ từ nghiền ép đại đạo lĩnh vực bên trong giật giò dị ra đến, dạng này giật lộ ra ngoài lực lượng, chính là trong chớp mắt này lan tràn tới toàn bộ đại dương mênh mông. Phải biết, giữa bọn hắn tồn tại cường đại như thế, khi đem đại đạo của mình lĩnh vực vẻn vẹn khóa chặt lẫn nhau thời điểm, toàn lực ứng phó, muốn chấn sát lẫn nhau, đây đã là lực lượng ngưng tụ đến đỉnh phong nhất. Cho dù là như vậy, xuất ra tới một tơ một hào lực lượng, y nguyên khủng bố tuyệt luân. Tuyệt thế thiếu nữ, nàng thân phủ trường kiếm, kiếm đạo chiếm cứ, một kiếm trong ngực, tuyên cổ bất diệt, vạn thế trường tồn. Như vậy trường tồn kiếm đạo, có thể xuyên thấu toàn bộ thế giới, tựa hồ. Một kiếm này xuất thủ, giống như có thể xuyên qua toàn bộ Lục Thiên Châu. Mặc kệ là Chân Hùng hay là Lý Chỉ Thiên, cảm nhận được dạng này trường tồn một kiếm thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong nháy mắt thân thể của mình bị xỏ xuyên, trong nháy mắt chính là tử vong, sinh mệnh thật giống như trong chớp mắt này đột nhiên ngừng lại. mà lão đầu thân bốc lên hỏa diễm, băng tinh hỏa diễm, nhưng là, trên người hắn chỗ bốc lên băng tinh hỏa diễm, không biết so băng phong lấy toàn bộ đại dương mênh mông băng tinh hỏa diễm cường đại, đến bao nhiêu, trăm ngàn vạn lần cường đại. Dạng này băng tinh hỏa diễm đang nhảy vọt thời điểm, quản chi hỏa diễm không cao, trong chớp mắt này, đều để người cảm giác, băng tinh hỏa diễm nhảy một cái mà lên trong nháy mắt, có thể băng phong toàn bộ thế giới, trên thực tế, chính là trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới cho đốt cháy mất rồi. Dù là loại này đốt cháy thoạt nhìn như là bị đóng băng lại một dạng, trên thực tế, toàn bộ thế giới đã bị phân diệt, chẳng qua là duy trì một loại băng phong trạng thái thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai cái đỉnh phong tồn tại ở chỗ này quyết đấu, nhất quyết sinh tử, bên ngoài không người có thể biết, mà lại, giữa bọn hắn, đã không biết quyết đấu bao lâu. Tuyệt thế thiếu nữ, kiếm đạo trường tồn, tựa hồ bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển kiếm đạo của nàng một dạng. Ngược lại, tại vô tận trong tháng năm dài đằng đẵng, tại vô tận trong thời gian, một ngày nào đó, cái này trường tồn kiếm đạo hội xuyên qua hết thảy, mạnh hơn ở phòng ngự, cường đại tới đâu ngăn cản, tại đầy đủ trong thời gian, trong tuế nguyệt dài dằng dặc vô cùng, kiểu gì cũng sẽ bị nó chỗ xuyên qua. Mà lão đầu, mặc dù trên người hắn băng phong hỏa diễm đang nhún nhảy, trên thực tế, càng khiến người ta cảm giác thân thể của hắn ẩn chứa một loại lực lượng cuồng bạo, tựa hồ, cái này độc bạo lực lượng cùng hắn chỗ thi triển ra băng phong hỏa diễm hoàn toàn không giống, là hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Cũng là bởi vì loại này hoàn toàn tương phản lực lượng, tựa hồ khiến cho hai loại tương phản lực lượng tại giữa lẫn nhau tương khắc tương sinh, liên tục không ngừng, tức tức tương sinh. Mà lại, tại trong thân thể của hắn lực lượng cuồng bạo, giống như là có ức vạn ngọn núi lửa một dạng, có lấy mãi không hết đại đạo chi lực một dạng. Kể từ đó, trường tồn kiếm đạo, băng hỏa chi lực, giữa lẫn nhau đều là liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn. Tựa hồ, lẫn nhau lực lượng, có thể trèo chống ngàn vạn năm lâu, chỉ có một phương kiệt lực thời điểm, mới có thể phân ra thắng bại, mới có thể gặp mặt sinh tử, bằng không mà nói, giờ này khắc này, dựa vào bọn hắn lẫn nhau vạn cổ bất diệt lực lượng, không phân cao thấp đại đạo, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phân ra thắng bại. Kiếm hậu, lãnh hỏa đế quân. Nhìn thấy cái này tuyệt thế thiếu nữ cùng băng tinh lão đầu thời điểm, Lý Chỉ Thiên không khỏi tâm thần chấn động, lập tức nhận ra hắn. Đường Kim Thượng Lưỡng Châu hai đại cự phách. Nhìn xem hai cái này quyết đấu người, Kiến Nô chậm chậm nói. Không nghĩ tới, kiếm hậu cùng lãnh hỏa đế quân lại ở chỗ này quyết đấu, là muốn thấy một lần sinh tử sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Kiếm hậu, lãnh hỏa đế quân, đều là hiện nay Thượng Lưỡng Châu cường đại nhất đế quân đạo quân một trong, cũng là đứng ở đương kim Thượng Lưỡng Châu trên đỉnh phong tồn tại. Kiếm hậu, đến từ Bát Hoang, từng là tu luyện đại địa kiểm đạo, sau lại hiểu trường tồn kiếm đạo, truyền thuyết, nàng sở ngộ trường tồn kiểm đạo. Có thể so sánh tại trong truyền thuyết vạn thế kiếm đạo. Vạn kiếm giai vi hậu, ta làm đầu. Đây chính là kiếm hậu, một kiếm mà vô địch, tại Bát Hoang thời điểm, kiếm hậu là bực nào vô địch, một kiếm hoành không, tận quét thiên hạ náo động, mang kiếm sát táng kiếm vẫn vực, bình định cuồng loạn, còn lớn hơn thế thanh bình. Hôm nay, kiếm hậu ở Thượng Lưỡng Châu, trở thành đế minh thủ minh nhân, mặc dù làm đế minh thủ minh nhân, kiếm hậu cực ít xuất hiện, cũng cực ít lộ mặt, nhưng là uy danh theo tại. Lãnh hỏa đế quân, có thể nói là dị số, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thậm chí có người nói, lãnh hỏa đế quân, chính là duy nhất tu luyện điên hỏa thân thành đế, cuối cùng vẫn còn sống xuống tồn tại. Từ khi điên hỏa đến nay, mặc dù điên hỏa vô địch, khủng bố tuyệt luân, nhưng là, càng là cường đại, càng là điên cuồng, mà lại, thành đế giả, không có bất kỳ cái gì một cái sống sót, mà lãnh hỏa đế quân chính là duy nhất dị số. Nghe đồn nói, điên hỏa, chính là nguồn gốc từ tại cửu đại thiên thư một trong thiên vấn, nhất tâm, mà điên hỏa bản thân, tu luyện đến cực kỳ vô địch, thậm chí là đem thiên đình đều đốt ra một cái hố đến, đối mặt điên hỏa, thiên đình cũng không thể tránh được. Cường đại vô địch điên hỏa, nhưng là, cuối cùng nhưng cũng là điên cuồng, thậm chí có nghe đồn nói, điên hỏa cuối cùng điên cuồng mà chết. Về phần hậu thế, không biết có bao nhiêu vô song thiên tài tu luyện điên hỏa, nhưng là, đều không có kết quả gì tốt, càng là thiên phú cao tuyệt hạng người. Mặc dù càng dễ dàng đem điên hỏa tu luyện đến cường đại, nhưng mà càng nhanh điên cuồng. Giống như về sau cuồng hỏa đế quân, hắn tu luyện điên hỏa, cỡ nào vô địch, tung hoành thiên hạ, tại Thượng Lưỡng Châu thời điểm, thậm chí là giận đốt thần minh. Nhưng là, kết cục sau cùng, cuồng hỏa đế quân cũng không có trốn điên hỏa nguyền rủa. Cuối cùng, cuồng hỏa đế quân, vậy mà cũng là điên cuồng mà chết, tựa hồ, cũng là đi lên điên hỏa đạo thủy tổ chỉ lộ. Thử nghĩ một chút. Năm đó điên hỏa chính mình tìm hiểu thiên vấn nhất tâm tu luyện thành trong, nhân thế cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua điên hỏa, nhưng là, khai sáng điên hỏa đạo hắn, cuối cùng hạ tràng như thế nào? Mặc dù nói, không có người tận mắt thấy hắn là điên cuồng mà chết, trong nhân thế lại một mực lưu truyền, năm đó điên hỏa, đích đích xác xác là điên cuồng mà chết. Cho nên, tại lãnh hỏa đế quân trước đó, điên hỏa đạo bất luận thiên tài nào hoặc là bất luận cường giả gì, tu luyện điên hỏa càng cường đại, cuối cùng đều là không có kết cục tốt, cuối cùng cũng có thể là điên cuồng mà chết, lại hoặc là bởi vì điên cuồng hơn, là loạn thiên hạ, bị người khác tru diệt. Một mực đến lãnh hỏa đế quân xuất hiện đằng sau, liền cải biến điên hỏa đạo vận mệnh, lãnh hỏa đế quân cũng đích thật là tuyệt thế vô song. Năm đó điên hỏa đều áp chế không nổi điên cuồng, nhưng là lãnh hỏa đế quân tìm hiểu điên hỏa đằng sau, cuối cùng lại có thể ngăn chặn điên hỏa điên cuồng, khiến cho hắn không chỉ có thể trưởng ngự cực kỳ cường đại điên hỏa, mà lại chính hắn cũng là như người bình thường, cũng không có giống mặt khác tu luyện điên hỏa thiên tài bởi vì điên cuồng mà chết. Cho nên lãnh hỏa đế quân chính là cải biến điên hỏa đạo đế quân, cũng là một vị tuyệt thế vô song thiên tài. Điên hỏa chưa từng làm được sự tình lại ở trong tay lãnh hỏa đế quân làm được, điểm này lãnh hỏa đế quân cũng đích thật là 10 phần không tầm thường, tuyệt thế vô song. Cũng chính bởi vì vậy, tại Hạ Tam Châu thời điểm, lãnh hỏa đế quân sáng tạo lãnh hỏa điện, bị coi là điên hỏa đạo bình thường nhất truyền thừa, cũng bị coi là điên hỏa đạo chính thống. Lãnh hỏa đế quân tại Thượng Lưỡng Châu thời điểm, cũng là trở thành đỉnh phong nhất đế quân đạo quân, có thể cùng những cái kia đứng trên đỉnh phong đế quân đạo quân nhất quyết thắng bại. Tại đương kim Thượng Lưỡng Châu, mặc dù đạo quân đế quân đông đảo, nhưng là chân chính đứng ở đỉnh phong bên trên, thậm chí truyền thuyết đã sinh ra chân ngã thụ đạo quân đế quân, cũng liền chỉ có mấy cái như vậy. Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, Kiếm Hậu, Thần Vĩnh Đế Quân, Tiên Tháp Đế Quân, Thủ Chuyết Thực Quân, Độc Chiếu Đế Quân, Thiên Họa Đạo Quân, Huyền Xương Đạo Quân, Trọng Nhĩ Đạo Quân, Mai Đạo Quân. Mấy vị này số lượng không nhiều đạo quân đế quân, mới là Thượng Lưỡng Châu đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, bọn hắn lãnh tụ lấy toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, chi phối lấy toàn bộ Thượng Lưỡng Châu vận mệnh, thậm chí nghe đồn, bọn hắn đã có được chân ngã thụ. Thượng Lưỡng Châu tất cả mọi người biết, mấy vị này đạo quân đế quân, đứng tại trên đỉnh phong, bọn hắn đã có được tiến nhập tiên tri cổ châu thực lực cùng tư cách, nhưng là, bọn hắn y nguyên lưu tại Thượng Lưỡng Châu. Cũng chính bởi vì bọn hắn lưu lại, mới có thể lãnh đạo tứ đại minh loại quái vật khổng lồ này, cũng chính bởi vì bọn hắn cường đại như vậy, mới có thể để cho mặt khác đế quân đạo quân, long quân cổ thần chỗ tin phục. Lãnh hỏa đế quân không vào bất luận cái gì một minh, vì sao cùng kiếm hậu quyết đấu đứng lên. Nhìn trước mắt quyết đấu kiếm hậu cùng lãnh hỏa đế quân, Lý Chỉ Thiên cũng là hết sức kỳ quái, không khỏi nói thầm. Người trong thiên hạ đều biết, mấy vị đứng trên đỉnh phong tồn tại, đều là có lập trường của mình, như Thái Thượng, lãnh đạo thiên minh, Vạn Vật Đạo Quân, lãnh đạo đạo minh, Kiếm Hậu, lãnh đạo đế minh, Hải Kiếm Đạo Quân, lãnh đạo thần minh, còn Huyền Xương Đạo Quân, là đứng tại đạo minh bên này, mà Tiên Tháp Đế Quân, là đứng ở thiên minh bên này. Có thể nói, tứ đại minh ở giữa, cổ tộc cùng tiên dân ở giữa, mấy vị đỉnh phong tồn tại, giữa lẫn nhau chính là thế lực ngang nhau, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới tạo thành giữa lẫn nhau trăm ngàn vạn năm đến nay cân bằng. Chỉ có như vậy mấy vị đỉnh phong tồn tại, lập trường là không rõ. Tỷ như nói, Trọng Nhĩ Đế Quân, Lãnh Hỏa Đế Quân, Mai Đạo Quân, lập trường của bọn hắn là không có ai biết, bọn hắn đã không có đứng tại cổ tộc bên này, cũng không có đứng trước đây dân bên này. Kiếm Hậu làm đế minh thủ minh nhân, nàng đương nhiên là đứng trước đây dân bên này. Nếu như nói, Kiếm Hậu cùng Tiên Tháp Đế Quân, Thần Vĩnh Đế Quân sinh tử quyết đấu, cái này còn có thể nói còn nghe được, dù sao, bọn hắn đều là đứng tại cổ tộc bên này. Mà Lãnh Hỏa Đế Quân, ai cũng không đứng, đặc biệt đi độc lập, nhưng là, tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, Kiếm Hậu vậy mà cùng Lãnh Hỏa Đế Quân sinh tử quyết đấu, cái này đích xác là để cho người ta 10 phần ngoài ý muốn. Lãnh Hỏa có chính mình khát vọng. Kiến Nô nhìn xem một màn này, chỉ là thấp giọng nói một câu. Như thế nào khát vọng? Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó hiếu kỳ hỏi. Kiến Nô không có trả lời, chỉ là nhìn xem Kiếm Hậu trường tồn kiếm đạo, Lãnh Hỏa Đế Quân lãnh hỏa mà thôi. Tiền bối cùng Kiếm Hậu, Lãnh Hỏa Đế Quân so sánh, như thế nào? Lý Chỉ Thiên ở thời điểm này trắng lấy gan, cũng là mặt dạn mày dày, hỏi Kiến Nô. Lý Chỉ Thiên hỏi như vậy Kiến Nô thời điểm, không hề nghi ngờ, cái này đã thừa nhận Kiến Nô thực lực có thể cùng Kiếm Hậu, Lãnh Hỏa Đế Quân bọn hắn chống đỡ được, cũng là đương, kim đứng tại trên đỉnh phong tồn tại. Kiến Nô nghe nói như thế, nhìn chằm chằm Kiếm Hậu, Lãnh Hỏa Đế Quân thời điểm, không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, không có trả lời Lý Chỉ Thiên. Có lẽ, tại Kiến Nô ánh mắt nhảy lên thời điểm, trong lòng của hắn trong chớp mắt này, cũng có thể là nóng lòng không đợi được, giống bọn hắn dạng này đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân, gặp đối thủ chân chính thời điểm, có lẽ cũng đều muốn nếm thử một chút, đều muốn phân cao thấp. Thái Thượng, Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân, giữa bọn hắn chẳng lẽ liền không muốn phân ra một cái thắng bại? Phân cao thấp, chỉ sợ, bọn hắn trong lòng cũng có quyết tranh hơn thua quyết tâm, chỉ bất quá, bọn hắn đều là cử thế vô địch hạng người, ở trong nội tâm đều là 10 phần khắc chế. Nếu không, bọn hắn đã sớm động thủ, một khi bọn hắn muốn động thủ quyết chiến, như vậy toàn bộ Thượng Lưỡng Châu toàn bộ sinh linh, đều sẽ cuốn vào vô tận trong chiến hỏa. Giống như Hải Kiếm Đế Quân muốn tìm Vạn Vật Đạo Quân nhất quyết sinh tử, như vậy, thần minh cùng đạo minh ở giữa, nhất định sẽ hỗn chiến đứng lên, song phương tất nhiên sẽ dấy lên chiến hỏa. Đến lúc đó, chiến hỏa cũng đều sẽ đốt cháy đến cổ tộc cùng tiên dân ở giữa. Cho nên, Kiến Nô cũng tốt, Vạn Hình Vật Đạo Quân cũng được, bọn hắn đều là gánh vác sứ mạng của mình, cũng có được trọng đại trách nhiệm, quản chi chính bọn hắn trong nội tâm, muốn cùng mặt khác đỉnh phong đế quân nhất quyết thắng bại. Nhưng là, thường thường bọn hắn hay là chế trụ chính mình nội tâm tranh hùng chi tâm, để miễn cho phá hủy đương kim Thượng Lưỡng Châu cân bằng, khiến cho toàn bộ Thượng Lưỡng Châu quấn vào vô tận trong chiến hỏa. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhìn một chút dạng này quyết chiến, nhất thời nửa khắc, phân không ra thắng bại, cười nhạt một tiếng, chìm vào trong đại dương mênh mông. Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng đi theo Lý Thất Dạ chìm vào trong đại dương mênh mông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.